Hơn nữa bởi vì sợ thương tổn được chính mình, Tần Thỏ cũng không có biện pháp cưỡng ép dùng sức đem nàng cấp rớt ra. Cho nên, kế tiếp đường đi bên trong, Tiểu Tuyết tiểu thư cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ. Ngồi ở Tiểu Tuyết đối diện trên ghế sofa, Tiểu Hà liếc nhìn cúi đầu Tiểu Tuyết, lập tức ngữ khí tràn đầy hưng phấn hỏi. Tiểu Tuyết massage kỹ thuật không chỉ là tác dụng tại Pokemon trên người. Cho dù là nhân loại cũng có thể hưởng thụ Tiểu Tuyết massage. Nếu như Tiểu Tuyết cũng gia nhập đội ngũ lời nói, Tiểu Hà cảm thấy, chính mình liền có thể hưởng thụ miễn phí mã giết gà, có thể nói hưởng thụ. Thậm chí còn có thể từ nhỏ Tuyết bên kia học một chút kỹ xảo, về sau cũng cấp Tần Thỏ massage. Làm Tần Thỏ đối với chính mình thay đổi cách nhìn. Yêu đằng kem tươi là biết Tiểu Tuyết trên người chuyện gì xảy ra, cộng thêm thượng đây hết thảy đầu sỏ gây nên là chính mình hại Tiểu Tuyết biến thành như vậy. Nhất thời yêu đằng kem tươi cũng không làm sao dám nhìn Tiểu Tuyết, chột dạ miết xem qua quang. Đối mặt Tiểu Hà vấn đề, Tần Thỏ khẽ vuốt cằm, đương nhiên, vì thuyết phục Tiểu Tuyết gia nhập đội ngũ chúng ta, ta nhưng là hao phí không ít tinh lực, người nói đúng không Tiểu Tuyết? Nghe được Tần Thỏ hỏi chính mình. Một mực cúi đầu Tiểu Tuyết mạnh mẽ ngẩng đầu, tiếu dung thượng còn có một chút mộc. Bất quá nhìn đến Tiểu Hà ánh mắt, đối phương thập phần đơn thuần nhìn chính mình thời điểm Tiểu Tuyết chẳng biết tại sao trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng mỉm cười gật đầu đúng, đúng. Sau khi nói xong, Tiểu Tuyết hai gò má còn có một chút hồng, bởi vì Tần Thỏ thật là hao phí không ít tinh lực. Ngồi ở Tiểu Hà bên cạnh yêu đằng kem tươi nghe Tiểu Tuyết giọng điệu hình như cũng không có bất kỳ tức giận gì, nàng không khỏi xoay quay đầu nhìn về phía đối phương. Tại phát hiện Tiểu Tuyết toàn bộ như thường về sau, yêu đằng kem tươi trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hình như đối phương cũng không trách tội chính mình, như vậy Tần Thỏ là dùng phương pháp gì làm Tiểu Tuyết không có phát hiện bất kỳ cái gì manh mối, hoàn toàn thành vì các nàng bên này người đây này. Yêu đằng kem tươi có chút tò mò, nhưng là ngại ở hiện tại trường hợp, cũng không tốt hỏi, chỉ có thể đợi sau tìm cơ hội hỏi một chút Tần Thỏ. Đúng lúc này, tại Tần Thỏ cùng Tiểu Hà các nàng nói chuyện thời điểm. Nằm tại trên giường ngủ say Lai Siela mỗ bỗng nhiên mở hai mắt ra tô tỉnh lại. Theo trên giường nằm lên, Lai Siela mỗ âm thanh tại Tần Thỏ trong não vang lên. Các ngươi phải cẩn thận, cái kia đuổi bắt ta nhân loại cũng một loạt tới rồi. Vừa nói đến cái kia đuổi bắt nàng nhân loại, Lai Siela mỗ âm thanh đều có chứa run rẩy. Nhìn bộ dạng, mặc dù là Lai Siela mỗ truyền thuyết như vậy chung Pokemon, cũng không phải là đối thủ của đối phương. Tuy rằng Tần Thỏ cũng đã nói bảo hộ nàng, nhưng là trước mắt Lai Siela mỗ đối với Tần Thỏ bên này một cái tổng thể thực lực cũng không hiểu. Cho nên, nàng không thể kiềm chế chính mình sợ hãi của nội tâm. Loại này cũng chỉ có thể đợi cho Tần Thỏ tại trước mặt nàng triển lãm ra hắn cường ngạnh cổ tay về sau, mới có thể bình ổn. Nghe vậy, Tần Thỏ nhíu mày. Quả nhiên là theo lấy cùng nhau tới a, bất quá thế nhưng đến nhanh như vậy, còn chuẩn như vậy xác thực. Nhìn bộ dạng cái thế giới kia đẳng ly tử đội khoa học kỹ thuật cây phát triển được rồi đó a. Nói đến đây đồng thời, Tần Thỏ trong lòng yên lặng hỏi một chút siêu mộng. Mộng tỷ, nếu như ngươi cùng Lai Siela mỗ đánh lời nói, có mấy thành nắm chắc có thể đại bại nàng. Trước mắt Tần Thỏ bên này đội ngũ trong đó mạnh nhất đúng là siêu mộng, ma huyễn mặt nạ meo, mã hạ nhiều, tiếp theo chính là thủy quân. Chứ các nàng bên ngoài. Lửa khủng long các nàng như trước vẫn còn một cái tại quá trình lớn lên bên trong. Cho nên lần này chiến đấu, tuyệt đối là không có các nàng sự tình gì. Tần Thỏ có thể sẽ không tin tưởng đối phương như vậy làm Lai Siela mỗ theo mí mắt của mình từ dưới chạy trốn, đối phương hẳn là sẽ lập tức hành động, chậm nhất cũng sẽ ở buổi tối có hành động. Nghe được Tần Thỏ vấn đề, siêu mộng không chút do dự trả lời 10 thành. Kia nếu như tăng thêm mã hạ nhiều ni. Một giây. Ok, giấc mộng kia tỷ. Dùng niệm lực khuếch tán ra, tìm xem nhìn có cái gì không cùng cái thành phố này không hợp nhau ra hỏa a. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái kia không hợp nhau ra hỏa, chính là theo thế giới song song xuyên qua đến đẳng ly tử đội người. Tốt, ngay tại siêu mộng khuếch tán niệm lực đi ra ngoài tìm kiếm trong đám người không hợp nhau người thời điểm Tần Thỏ trong não bỗng nhiên vang lên mã hạ nhiều âm thanh. Vấn đề, chớ quên. Nghe được mã hạ nhiều lời xảy ra vấn đề hai chữ. Tần Thỏ lúc này mới có phản ứng bọn hắn ban đầu tìm được Lai Siela mỗ mục đích. Lai Siela mỗ đi đến thế giới này nguyên nhân, hắn vừa rồi đã tại đối phương tâm linh thế giới đã từ đối phương trong miệng biết được. Bất quá mã hạ nhiều cũng không biết. Chỉ là tự mình biết, theo tâm linh thế giới sau khi ra ngoài, không cẩn thận quên cùng mã hạ nhiều lời. Vì thế kế tiếp, Tần Thỏ đem theo Lai Siela mỗ khẩu ở bên trong lấy được tình báo toàn bộ đều cùng mã hạ nhiều toàn bộ thác suất. theo sau Mã Hạ Nhiều liền không có âm thanh, giống như là rơi vào trầm tư. Đối với Mã Hạ Nhiều hiện tại đang suy nghĩ gì sự tình, Tần Thỏ cũng lười hơn quản. Phương diện này phức tạp sự tình, vẫn là các nàng những cái này ở thế giới có chức vị Pokemon càng xử lý một chút. Người xâm lăng được bắt sống. Mã Hạ Nhiều âm thanh bỗng nhiên tại Tần Thỏ trong não lại lần nữa vang lên. Thế giới song song Lai Siela mỗ nói chính là một phần trong đó, cái này cũng không là cái thế giới kia sẽ xuất hiện nguy hiểm chủ yếu nguyên nhân, chỉ có hỏi cái kia người xâm lăng mới có thể biết một cái thế giới khác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lai Siela mỗ cái thế giới kia nếu thật xuất hiện đại nguy cơ, dựa theo đạo lý mà nói, cái thế giới kia Phượng Vương đợi một đám trong truyền thuyết Pokemon không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Tôi có khả năng đúng là xem như thế giới cột sống chúng nó xuất hiện vấn đề rất lớn. Tần Thỏ nhún nhún bả vai như vậy cái lời nói, phải nhìn Mộng Tỷ khi nào có thể tìm được đối phương, hoặc là đối phương có thể tìm được chúng ta bên này. Dứt lời, Tần Thỏ đưa mắt đặt ở Tiểu Hà các nàng trên người. Buổi tối hôm nay hành động vô cùng nguy hiểm, cho nên không thể để cho Tiểu Hà các nàng biết. Bằng không nói lại được làm cho các nàng vì chính mình lo lắng. Hắn cũng không muốn để cho Tiểu Hà các nàng lộ ra cái loại này kinh hãi thịt nhảy biểu cảm, quá mệt mỏi. Hắn cũng biết, Tiểu Hà các nàng thập phần muốn trợ giúp chính mình, cũng một mực đem hết toàn lực làm chính mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng là trở nên mạnh mẽ loại chuyện này, không phải là một sớm một chiều là có thể thực hiện. Trong này phải trả ra rất nhiều tâm máu cùng thời gian. Tương lai một ngày nào đó, các nàng nhất định có thể đủ trở thành chính mình trọng yếu phụ tá đắc lực. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng là hiện tại. Vỗ tay một cái, Tần Thỏ đem Tiểu Hà ánh mắt của các nàng hấp dẫn. Buổi tối hôm nay ta muốn đi cấp ma huyễn mặt nạ meo các nàng thêm huấn, có thể phải tối nay trở về, nếu như các ngươi đến lúc đó thật sự khốn lời nói, trước tiên có thể ngủ. Bởi vì chính mình cái huấn luyện này cuồng ma nhân thiết đã tại Tiểu Hà các nàng trong lòng vững vàng ở. Tốt cũng không muốn huấn luyện quá muộn, Lị Giai giọng ôn nhu quan tâm nói. Tiểu Hà cũng có chút đồng ý gật gật đầu. Yên tâm đi, hơn nữa Tiểu Tuyết xem như mới gia nhập đồng bản, các ngươi cũng có thể cho nàng tổ chức một cái nghi thức hoan nghênh. Các ngươi nữ sinh ở giữa hẳn là có rất nhiều lời muốn nói đi. Là, kia nghi thức hoan nghênh tổ chức, liền do ta đến chuẩn bị đi. Lị Giai vỗ tay một cái cười nói. Loại này như là nữ chủ nhân làm việc cảm giác, Lị Giai thập phần yêu thích. Bởi vì như vậy sẽ làm Lị Giai càng có cảm giác, nàng là Tần Thỏ thê thất. Tại thành công đem Lị Giai chú ý của các nàng lực cấp lắc lư đến địa phương khác về sau, Tần Thỏ trong lòng bắt đầu dò hỏi Siêu Mộng. Về theo đuổi bộ Lai Siela mỗ đẳng ly tử đội người tìm đã tới chưa? Mộng tỷ, nhân tìm thế nào? Tìm đến, xác thực cùng lão công ngươi nói giống nhau, rất kỳ quái, cùng xung quanh nhân mặc lấy hoàn toàn không hợp nhau. Nghe vậy, Tần Thỏ cũng không có cảm thấy bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì đẳng ly tử đội người chính là mặc lấy như thế kỳ quái, nếu mục tiêu đã tìm được, kế tiếp mộng tỷ ngươi đi giám thị tha A, đợi đến lúc buổi tối chúng ta tái hành động, đánh đối phương nhất trở tay không kịp. Căn cứ Siêu Mộng nói ra tình báo đến nhìn, đối phương giống như là đang tìm có liên quan Lai Siela mỗ tung tích. Tình huống này đối với Tần Thỏ bọn hắn tới nói là có lợi tình báo, bởi vì địch ở ngoài sáng ta ở trong tối. Bọn hắn tùy thời đều có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Ta đây hiện tại liền đi. Siêu Mộng nói, liền tính toán đi giám thị mục tiêu. Gặp Siêu Mộng như vậy cấp bách, Tần Thỏ liền vội vàng hô ngừng. Chờ một chút Mộng tỷ. Trước khi đi ta có một vật muốn cho ngươi. Vừa nói, Tần Thỏ đem phía trước theo kia một chút đội Rochel ngây Pokemon thợ săn tay ở bên trong lấy được đặc phản tấm chắn đưa cho Siêu Mộng. Này mặt tấm chắn, lúc ấy lưu cấp Tần Thỏ ánh giống vẫn là vô cùng khắc sâu. Mặc dù nói chỉ có thể phòng ngự đặc thù công kích, nhưng là cũng rất mạnh rồi, đối với Siêu Mộng tới nói, quả thực như hổ thêm cánh. Nói sau, đối phương Pokemon trong đó. Không có khả năng toàn bộ đều là sử dụng vật lý công kích Pokemon. Mà muốn chơi tác này mặt tấm chắn đối với Siêu Mộng tới nói, càng là đơn giản. Chỉ cần dùng niệm lực đem bọc lại là đủ. Giống Siêu Mộng loại này niệm lực dự trữ lượng cường đại Pokemon tới nói, phần ném một cái quang niệm lực để mà khống chế tấm chắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, mấy ngày nay, Tần Thỏ cũng có nhằm vào Siêu Mộng niệm lực tiến hành huấn luyện. Trong này có hạng nhất chính là làm Siêu Mộng đem niệm lực dùng lấy lượng thu nhỏ lại, sau đó khiến cho thay đổi càng thêm tinh tế. Nói đơn giản một điểm chính là hao tổn lam thấp đồng thời, tổn thương cao hơn nữa. Làm Siêu Mộng thời điểm chiến đấu sử dụng niệm lực không giống như trước nữa như vậy tiêu tiền như nước. Tạ, cảm ơn lão công. Siêu Mộng nói tạ thời điểm ngữ khí trông còn mang theo một chút ngượng ngùng. Nhưng là Tần Thọ đối với chính mình quan tâm, cũng để cho Siêu Mộng tâm trung ấm áp. Phần này cảm giác ấm áp, làm như là sơ nàng tại gió thổi ngày phơi nắng thời điểm chưa bao giờ thể nghiệm qua. Bây giờ có thể gặp được Tần Thọ, đối với nàng tới nói, thật tốt. Mình là may mắn. Bất quá tại đã biết thế giới song song nói về sau, Siêu Mộng cũng có một chút lo lắng những thế giới khác chính mình. Những thế giới khác chính mình, có khả năng hay không cùng chính mình như vậy may mắn đâu này. Đại khái là không có khả năng a. Nhận lấy Tần Thọ đưa tới tấm chắn, Siêu Mộng liền dùng chớp mắt di chuyển ly khai gian phòng. Chỉ để lại Tần Thọ eo hông treo một viên không tinh linh cầu. Có Siêu Mộng đi giám thị đối phương về sau, Tần Thọ tắc đem một cái đỏ trắng Pokemon Bô ném tới Lai Siela mỗ trước mặt. Vào đi thôi, cái này Pokemon Bô lực lượng cũng không thể chân chính trói buộc chặt ngươi, đến cái này bên trong, có thể thoải mái hơn sợ bị phát hiện. Đúng rồi, tiến trước khi đi nhớ rõ cho ta một chút lông của ngươi phát. Tuy rằng không biết Tần Thọ muốn lông của nàng phát làm gì, nhưng Lai Siela mỗ tin tưởng Tần Thọ xem như hồng chi dũng giả phải không hại nàng. Vì thế liền tin Tần Thọ lời nói, đem chính mình bộ lông giao cho hắn làm Tần Thọ một chút. Chiếu Tần Thọ nói làm tốt về sau, Lai Siela mỗ cuối cùng liếc nhìn Tần Thọ, cuối cùng dùng cánh móng nhẹ nhàng xúc động một cái Pokemon Bô cái nút. Cùng với thân thể chậm rãi nhỏ đi, Lai Siela mỗ tiến vào Pokemon Bô trong đó. Pokemon Bô nội bộ thập phần đơn sơ. Nhưng là Lai Siela mỗ cũng không quan tâm. Đối với nàng mà nói, loại này đơn sơ hoàn cảnh, ngược lại là càng có thể gợi lên nàng ngày xưa kia bình tĩnh thời gian. Về phần Tần Thọ muốn một chút Lai Siela mỗ lông mọc trên thân thể nguyên nhân, tự nhiên là phải những cái này lông mọc trên thân thể cấp phân tán đến thành thị các cái địa phương. Đối phương nếu có thể như thế ổn định tập trung tại Lai Siela mỗ rất xuống vị trí xuất hiện, như vậy đối phương trong tay tất nhiên là có thể kiểm tra đến Lai Siela mỗ phương hướng dụng cụ. Mà Lai Siela mỗ hiện tại đã bị hắn cấp thu vào Pokemon Bô nội. Lai Siela mỗ tràn ra ngoài năng lượng tự nhiên cũng cực kỳ bé nhỏ. Cùng những cái này lông mọc trên thân thể tán phát năng lượng không sai biệt lắm. Về phần Tần Thọ là làm thế nào biết, tự nhiên là hỏi qua Mã Hạ nhiều. Cùng vì Pokemon, Mã Hạ nhiều lời tổng không thể nào là lừa hắn a. Cất lấy Lai Siela mỗ màu trắng lông mọc trên thân thể, Tần Thọ chiều Lị Giai các nàng nói ta đi ra ngoài một chuyến mua một chút huấn luyện dùng đạo cụ, các ngươi có gì cần ta cho các ngươi mang sao? Nghe vậy, bận rộn cấp Tiểu Tuyết tổ chức hoan nghênh Lị Giai các nàng nhao nhao dừng tay lại động tác. Tiểu Hà cùng Yêu Đằng Kem Tươi nhao nhao lắc đầu, biểu thị cũng không có đặc biệt cần phải đồ vật. Ngược lại Lị Giai có cần dùng đồ vật. Cùng Tần Thọ nói cần phải bánh ngọt, Mã Tạp Long những cái này đồ ngọt ăn vặt, liền phiền toái lão công rồi. Theo Lị Giai vẻ mặt tươi cười biểu cảm nhìn lên, nàng đối với lần này hoan nghênh tổ chức hình như dị thường để bụng. Có lẽ là bởi vì lần trước là Tiểu Hà cùng Yêu Đằng Kem Tươi cho nàng tổ chức nguyên nhân, cho nên nàng cũng muốn thông qua người khác qua lại lễ a. Na Tư thật là tại Lị Giai sau gia nhập đội ngũ, nhưng là Na Tư chỉ đối với Tần Thọ có thể nói biết cười. Thế cho nên Lị Giai các nàng căn bản tìm không thấy cơ hội cấp Na Tư tổ chức hoan nghênh, bởi vậy cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Bây giờ Tiểu Tuyết xuất hiện, trùng hợp đền bù điểm này. Mà Tiểu Tuyết bởi vì thân thể vừa mới phá thân nguyên nhân, không tiện, cho nên chỉ có thể lúng túng khó xử ngồi tại trên sofa nhìn Lị Giai các nàng bận rộn. Nhìn các nàng bận rộn thân ảnh, mà chính mình lại không thể tiến lên giúp đỡ. Điều này làm cho Tiểu Tuyết trong lòng đối với Lị Giai các nàng áy náy sâu hơn một tầng. Bất quá nhìn Lị Giai các nàng ở trung hòa thuận hoàn cảnh, Tiểu Tuyết không khỏi thầm nghĩ, có lẽ chính mình cùng Tần Thọ ở giữa quan hệ, các nàng nếu như đã biết lời nói, vậy cũng tha thứ nàng a. Ít nhất đối với Tiểu Tuyết tới nói, còn chưa từng thấy qua như thế hài hòa hậu cung hình ảnh. TV tin tức phía trên, thường xuyên sẽ có hậu cung không hòa thuận, do đó dẫn đến hôn nhân thoát phá tình huống. Tiểu Tuyết hành động bất tiện đối với Lị Giai các nàng mà nói, như vậy hoàn toàn cùng các nàng ý. Thông qua như vậy, có thể cho Tiểu Tuyết cảm nhận được nhiệt tình của các nàng, như vậy có thể rất tốt gần hơn lẫn nhau ở giữa quan hệ. Đối với mới gia nhập thành viên, Lị Giai các nàng vẫn là hết sức chiếu cố. Hơn nữa Tiểu Tuyết gia nhập lời nói, các nàng cũng đều có thể đại thể đoán được, Tần Thọ là đối với Tiểu Tuyết gặp sắc này lòng tham. Sau như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tần Thọ liền có khả năng đối với Tiểu Tuyết bày ra công lược theo đuổi. Các nàng hiện tại làm chính là cấp Tần Thọ bố trí yên lặng trợ công. Bất quá các nàng không biết chính là, tại gia nhập phía trước, Tần Tần Thỏ cũng đã đem Tiểu Tuyết lần đầu bắt lại. Hơn nữa đã tại Tiểu Tuyết kia phấn nộn từ cung tường thịt nổ bắn ra đại lượng sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch. Mặc dù là hiện tại ngồi tại trên sofa, Tiểu Tuyết tử cung, tinh dịch còn tại bị chen ép phát ra òm òp âm thanh. Đương nhiên cái này âm thanh chỉ có Tiểu Tuyết mình có thể nghe được. Bởi vì là tại nàng bên trong thân thể âm thanh. Có thể nói, Tiểu Tuyết bây giờ là một cử động nhỏ cũng không dám, sợ động một cái, liền làm cho tử cung kia một chút cực nóng tinh dịch thuận theo miệng hang chảy ra. Nếu như dấu vết bị phát hiện lời nói, chính mình nằm ở một cái càng lúng túng khó xử tình cảnh. Nghe được Lị Gia yêu cầu về sau, Tần Thỏ cười khẽ vuốt cằm thu được, ta đây liền xuất phát. Dứt lời, Tần Thỏ ra cửa. Đem tửu điếm cửa phòng đóng lại trước mắt. Tần Thỏ trực tiếp đem ma huyễn mặt nạ meo thả đi ra. Ma huyễn mặt nạ meo, Lị Gia nói bánh ngọt còn có mã tạp long kia một chút, liền cầu xin ngươi lấy lòng, sau đó đặt ở tửu điếm đại sảnh kho chứa đồ. Ô meo. Ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu biểu thị minh bạch, theo sau cầm lấy Tần Thỏ đưa tới tiền. Mấy cái lắc mình biến mất ở tại Tần Thỏ tầm nhìn trong đó. Mà Tần Thỏ là đi vào thang máy, vài giây thời gian ly khai tửu điếm. Quét một chiếc ven đường cùng chung xe ô tô, trực tiếp rất nhanh bay nhanh tại thành thị ngã tư đường. Nếu như hắn tới gần phương hướng là siêu mộng bên kia, siêu mộng sẽ lập tức dùng niệm lực cùng Tần Thỏ thông báo. 100% phòng ngừa Tần Thỏ cùng mục tiêu nhân vật đụng lên. Cho nên điều này cũng trên diện rộng tăng nhanh Tần Thỏ trưng bày lai Siela mỗ lông mọc trên thân thể nghe nhìn lẫn lộn vị trí. Trong này còn có mã hạ nhiều trợ giúp. Chẳng được bao lâu, Tần Thỏ liền bố trí xong sở hữu giả địa điểm. Mà hắn tắc làm mua đồ xong, tìm hắn hương vị ma huyễn mặt nạ meo dẫn hắn hồi tửu điếm. Tại Tần Thỏ hoàn thành những cái này giả địa điểm đồng thời. Kia bị siêu mộng giám thị mục tiêu nhân vật bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nhìn dụng cụ truy cập từ xuất hiện một đống lớn mỏng manh điểm sáng, trên mặt viết đầy mê mang. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có nhiều như vậy lai Siela mỗ phản ứng, rõ ràng vừa rồi đều còn rất mãnh liệt, như thế nào hiện tại thay đổi như vậy mỏng manh rồi hả? Là dụng cụ xảy ra vấn đề sao? Vừa nói, đối phương một bên kiểm tra một chút trong tay dụng cụ. Dụng cụ cũng không có bất cứ vấn đề gì, nói cách khác, thật là trống rỗng xuất hiện nhiều như vậy lai Siela mỗ phản ứng địa điểm. Là phát hiện ta rồi hả? Hừ, nhàm chán xiếc, cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi đẳng ly tử đội truy kích sao? Cười lạnh một tiếng. Đối phương mở ra một cái Pokemon Bo, cùng với bạch quang chợt lóe, một cái hình người Pokemon. Đối phương tướng mạo hung thần ác sát, chán thượng được khảm hình chứng màu vàng kim ngọc thạch, có đỏ tươi sắc khoan lông chim tạo thành màu đầu, cần cổ cùng cái đuôi. Hơn nữa mỗi cái lỗ tai thượng cũng có một cây đơn bạc lông chim. Thân thể chủ yếu là màu xám sẫm, con mắt hiện lên màu hồng, bờ môi lộ ra một chút răng nanh, bàn tay cùng đầu ngón chân là màu trắng, nó cũng có được sắc nhọn móng vuốt. Mà hắn chính là câu móng Pokemon, mã nữ luôn. Bất quá này một cái tai mao rất lớn, là một cái giống được mã nữ luôn. Nếu như là giống cái lời nói, tai mao nhỏ hơn. Thuộc tính làm ác thêm đá hệ. Mã nữ rồi, người đến cầm lấy dụng cụ, sau đó nói cho bên ta vị. Nữ luôn. Mã nữ kéo lạnh lùng gật đầu, theo sau nhận lấy đối phương trong tay dụng cụ. Mà người kia lại thả ra mặt khác hai cái Pokemon. Tạo hình giống một mảnh bông tuyết, toàn thân từ băng cấu thành, băng khe hở ở giữa lộ ra hai cái màu lam ánh mắt. Nó chính là tại hợp chúng địa khu thấy nhiều Pokemon, bao nhiêu bông tuyết. Người kia giẫm nát bao nhiêu bông tuyết lưng, giống như giẫm lấy lơ lửng ván trượt. Mà mã nữ kéo là đứng ở một cái khác bao nhiêu bông tuyết sau lưng phía trên. Hai cái bao nhiêu bông tuyết trôi nổi tốc độ giống nhau. Bất quá chở mã nữ kéo một con kia bao nhiêu bông tuyết phải nhanh một chút. Bởi vì là mã nữ kéo đến lộ. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát một màn này siêu mộng đem đối phương Pokemon cấp ghi chép đến, hơn nữa thông qua niệm lực truyền đưa cho Tần Thỏ. Trước mắt đối phương trong tay ba con Pokemon đã bại lộ. Còn có còn lại ba con Pokemon không biết. Nhưng là không bài trừ chỉ dẫn theo ba con hoặc là không thôi sáu con. Siêu mộng mang đến tin tức, trở lại tửu điếm trong đó Tần Thỏ tự nhiên toàn bộ tiếp thu. Đem bánh ngọt đợi một đám đồ ngọt sau khi để xuống, Tần Thỏ liền lấy ra máy tính bắt đầu rất nhanh gõ khởi bàn phím ghi lại lên. Đối với Tần Thỏ hành vi, chúng nữ cũng không nhiều hỏi. Tại các nàng nhìn đến, hẳn là Tần Thỏ nghĩ tới điều gì tốt huấn luyện điểm tử, vì thế muốn ghi chép. Tần Thỏ kia trên máy tính ghi lại đồ vật, Lị Giai các nàng đều xem qua. Toàn bộ đều là bảo vật có thể mộng huấn luyện phương hướng, đào tạo phương hướng, đồ ăn chế tác vân vân tư liệu. Chỉ là nhìn, đều có thể làm người ta nhìn ngủ cái loại này. Trong này một chút chiến đấu thủ đoạn cùng huấn luyện Pokemon kinh nghiệm, đối với một chút yêu thích tiến hành Pokemon đối chiến người tới nói, ngược lại sẽ phi thường có ý tứ. Ít nhất Tiểu Hà chỉ nhìn chiến đấu bộ phận miêu tả lời nói, nàng là không có khả năng nhìn ngủ. Nhưng là một khi nhìn đến về Pokemon bồi dưỡng và năng lượng dô chế tác phương diện. Nàng nhìn tam hành liền có khả năng tràn ra khôn ý. Rất nhanh gõ xuống siêu mộng truyền quay lại đến tình báo về sau, Tần Thọ sờ sờ cầm mã nữ kéo cùng hai cái bao nhiêu bông tuyết a, loại này đội hình phối hợp, hơn nữa còn là đang tại đẳng ly tử đội, ta nghĩ ta nên biết đến người là ai, thất hiền nhân duy áo lão đăng sao. Ta nhớ được gia hỏa kia trừ bỏ mã nữ rồi, hai cái bao nhiêu bông tuyết bên ngoài, còn yêu thích dùng Pokemon chính là lớn miệng bức, cho bụi sơn, con rết vương cùng với lính gác thử còn có khốc báo rồi. Lần này đối phương, xác suất lớn là dẫn theo những cái này Pokemon, có khả năng mang khác Pokemon liền tạm thời không biết. Về này mấy con Pokemon kỹ năng, Tần Thọ dựa vào ký ức nhớ lại lời nói, chỉ có thể ký cái thất thất bát bát, tay hắn trước mắt cũng không có hợp chúng sách tranh khuếch trương. Nhưng là đối với này mấy con Pokemon đặc tính, hắn vẫn là ký rất rõ ràng. Đến lúc đó chiến đấu lời nói, ngược lại có thể mau nhìn thấu đối phương Pokemon trên người đặc tính. Đang xác định đối thủ về sau, Tần Thọ cũng liền không khẩn trương. Đối phương là quen thuộc đối tượng. Tần Thọ đầu gối ở võ tàng đùi phía trên, hai chân là bị Á Ma nhiều hầu hạ, hưởng thụ Á Ma nhiều quyền đánh mát xa. Mà hắn chính mình, là tại nhìn trên điện thoại phụ cận cho thuê Pokemon chiến đấu nơi sân. Tại thành thị, phiền toái nhất địa phương, chính là huấn luyện Pokemon thập phần khó khăn. Chỉ có mướn chiến đấu nơi sân, mới không có khả năng quấy rầy đến những người khác. Thành thị cũng dựa vào cứ như vậy gia tăng thu vào, hình thành tốt tuần hoàn. Mà Tần Thọ tính toán là làm chính mình đội ngũ, trước mắt cấp bậc thấp Pokemon, hôm nay toàn bộ đều đi sân huấn luyện, đồng thời cho nhau đối chiến. Sân huấn luyện phối hợp đối ứng chữa bệnh thiết bị. Cho nên Pokemon nhóm bị thương, có thể rất nhanh tiếp nhận đến trị liệu. Vậy cũng là thành thị huấn luyện một trong ưu điểm. Làm Pokemon nhóm cho nhau đối chiến. Cùng lúc có thể phong phú Pokemon đối với đối phương chủng tộc kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời vẫn có thể tại thu hoạch kinh nghiệm năng lượng thượng có hiển tăng lên. Mà tùy theo Tần Thọ hiện tại trong tay đầu Pokemon số lượng càng ngày càng nhiều. Loại này cho nhau đối luyện phương thức, đưa đến hiệu quả lại càng phát rõ ràng. Như vậy là tốt nhất rất nhanh tăng lên Pokemon thực lực và cấp bậc phương thức. Tại thật tự trên người, có thể nghiệm chứng điểm này. Bất qua đối lập thật tự. Tần Thọ bên này có một cái phi thường thuận tiện năng lực, một là tinh dịch, thứ hai là có thể lượng dô. Tần Thọ bên này làm Pokemon trở nên mạnh mẽ thủ đoạn, so với bất luận kẻ nào đều phải mau hơn. Ít nhất, hiện tại lửa khủng long cấp bậc của các nàng, đối với một cái mới ra đến mạo hiểm cận vượt qua 4-3 ngày người mới nhà huấn luyện tới nói. Đã là không thể siêu việt thành tích. Tại trên điện thoại tìm xong rồi sân huấn luyện về sau, Tần Thọ liền đặt trước buổi tối mãi cho đến nửa đêm. Vừa vặn hôm nay buổi sáng bao gồm buổi chiều thời gian, lửa khủng long các nàng đều không có tiến hành huấn luyện. Những cái này thời gian, vừa lúc ở buổi tối bổ trở về. Cũng không có khả năng quá độ tiêu hao lửa khủng long thân thể của các nàng. Xử lý tốt lửa khủng long các nàng huấn luyện sự tình về sau, Tần Thọ liền bắt đầu tiếp tục suy nghĩ Pokemon huấn luyện phương hướng cùng phương thức. Pokemon cấp bậc phương diện kinh nghiệm sự tình, Tần Thọ đã không cần lo lắng. Hiện tại duy nhất cần phải chú trọng đúng là Pokemon nhóm kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù là cấp bậc cao tới đâu Pokemon, đồ hữu lực lượng, nhưng không cách nào hiểu được đem như thế nào vận dụng. Vậy cũng càng coi như là chiết khấu một vị sổ. Mà kinh nghiệm chiến đấu lại chia làm, đối với đối thủ quen thuộc độ, phản ứng lực, thân thể phối hợp tính cùng với sức quan sát. Cho nên hiện tại Tần Thọ cấp bay trên trời đường lang các nàng chế định huấn luyện phương hướng, cơ bản đều là hướng về những cái này điểm phía trên kháo. Tửu điếm xa hoa trong gian phòng, mỗi cá nhân đều tại làm mỗi cá nhân chính mình sự tình. Cứ như vậy, thời gian mãi cho đến màn đêm buông xuống. Bận rộn nhất toàn bộ buổi chiều Lị Giai, Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi các nàng cũng đem Tiểu Tuyết Hoan nghênh cấp bố trí xong tất. Na Tư toàn bộ hành trình chỉ ngồi ở Tào Long phía trước yên lặng uống trà, nếu như Tào Long có cần phải, Na Tư đều sẽ đi làm. Ví dụ như Tần Thọ nghĩ muốn uống nước, Na Tư liền có khả năng niệm lực đem thủy đưa qua. Thậm chí còn không cần cái chén, liền trực tiếp là trạng thái dịch. Đồng dạng, ăn cũng thế. Na Tư căn bản không tham dự chúng nữ hoạt động. Mắt của nàng bên trong, như trước chỉ có Tần Thọ một người, giống như toàn bộ thế giới, tất cả đều là màu xám, chỉ có Tần Thọ là có được sắc thái. Tại Na Tư nhìn đến, Tiểu Hà các nàng càng nhiều là vì phong ấn Tần Thọ kinh khủng kia ân ái thực lực dùng. Khách khí mặt sắc trời đã tối. Đồng thời siêu mộng cũng truyền đến Duy Áo đã đem hắn bố trí cái kia một chút giả địa điểm cơ hồ toàn bộ dò xét xong, Tần Thọ cũng biết là thời điểm bắt đầu hành động. Theo võ tàng chân thượng nằm lên, Tần Thọ duỗi cái eo mỏi, lập tức cười cùng Lị Giai các nàng nói ta đi thuê sân huấn luyện rồi, Na Tư mang ta đi qua, các ngươi ngoạn hài lòng, không cần chờ ta, đi ngủ sớm một chút nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta còn phải xuất phát đi tới Thiền Hồng Đạo Quán, đến lúc đó sẽ rất mệt, hiện tại không nghỉ ngơi cho khỏe lời nói, đến lúc đó không muốn oán giận nha. Tốt, bởi vì Tần Thọ phía trước đã chăn đệm quá, yêu đằng kem tươi các nàng đều biết Tần Thọ buổi tối muốn đi ra ngoài. Cho nên đối với Tần Thọ lời nói, cũng không có nhiều do dự. Tiếp lấy liền tiếp tục vùi đầu vào đối với Tiểu Tuyết hoan nghênh trong đó. Võ tàng cùng Á Ma nhiều lưu lại, thứ nhất là vì bảo hộ Lị Giai an toàn của các nàng, thứ hai là hoan nghênh sau khi kết thúc sạp, được các nàng tới thu thập. Vừa vặn cũng phụ cùng các nàng hiện tại xem như nữ hầu nhân thiết. Từ Na Tư mang đi, Tần Thọ cũng không có lãng phí Na Tư vị này cường đại chiến lực. Ly khai tửu điếm về sau. Tần Thọ trực tiếp đem kế hoạch của chính mình cùng sự tình cùng Na Tư toàn bộ thác suất. Nghe xong Tần Thọ trần thuật về sau, Na Tư khẽ vuốt cằm, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười ta nhất định sẽ đem bất kỳ trở ngại nào đến Tần Thọ người, toàn bộ phá hủy liền cha đều không thừa. Nghe được Na Tư như vậy tàn bạo phát ngôn, Tần Thọ không khỏi xoa xoa mồ hôi trán, cười khan nói không cần khoa trương như vậy, ít nhất còn phải lưu đối phương một mạng, ta cần phải theo miệng của hắn ở bên trong lấy được một chút tình báo hữu dụng. Nghe vậy, Na Tư cái hiểu cái không, lại lần nữa khẽ vuốt cằm đã biết, kia đến lúc đó khiến cho đầu của hắn giữ lại ý thức là được, khác bộ vị, liền thiết toái a. Gặp sửa đúng không được Na Tư, Tần Thọ cũng không tiếp tục đi dạy bảo Na Tư. Tựa như hắn cũng không có bắt buộc Na Tư cùng Tiểu Hà các nàng đánh tốt quan hệ giống nhau. Hắn càng có khuynh hướng thuận theo tự nhiên. Nếu như quá mức địch khống, ngược lại là sẽ làm Na Tư cùng Tiểu Hà các nàng ở giữa quan hệ hoàn toàn ngược lại. Đây là Tần Thọ không muốn nhìn đến. Cho nên bảo trì hiện tại sự cân bằng này trạng thái, chính là kết quả tốt nhất. Bị Na Tư thời gian sử dụng không đến 3 giây thời gian mang đến trên điện thoại thuê sân huấn luyện, tại quét qua mặt sau khi xác nhận thân phận, cái huấn luyện này chàng liền có thể lấy tự do sử dụng. Hơn nữa ngoại giới toàn bộ nhân tố cũng làm nhiễu không đến bên trong. Toàn bộ sân huấn luyện ngăn cách hiệu quả giỏi vô cùng. Chính xác là chỉ cần có tiền, mặc dù là tại thành phố lớn, cũng có thể lấy được rất khá huấn luyện hoàn cảnh. Tiền vật này, quả nhiên là tại bất kỳ địa phương nào đều có tuyệt đối tác dụng. Trừ bỏ tận thế, đem lửa EV các nàng thả ra, làm cho các nàng tại sân huấn luyện nội tự động huấn luyện sau. Tần Thọ liền làm Na Tư mang theo hắn đi đến siêu mộng bên người. Tại đến đồng thời, Tần Thọ cùng Na Tư trên người đều đổi một kiện quần áo. Toàn bộ đổi thành đêm đen nhánh hành phục. Mà bọn hắn mục tiêu lần này chỉ có một cái, thì phải là đem thất hiền nhân Duy Áo cấp bắt sống. Tuy rằng Lai Siela mỗ không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng là chính mình bên này nhưng là có siêu mộng, mã hạ nhiều, thủy quân, cùng với cấp bậc đồng dạng cao thái quá ma huyễn mặt nạ meo tải. Thậm chí còn có một cái cường đại người siêu năng lực Na Tư. Mặc dù đối phương Pokemon cũng đồng dạng cường, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn hắn bên này. Cộng thêm phía trên. Lai Siela mỗ cũng tính toán tham dự lần chiến đấu này. Có Lai Siela mỗ tham chiến, bọn hắn bên này tỷ số thắng liền càng gia tăng. Duy nhất cần phải lo lắng, chính là tay của đối phương chung có khả năng hay không có thể giam cầm hoặc là khống chế Pokemon thủ đoạn. Trước mắt duy nhất có thể biết chính là, một cái khác thế giới song song đẳng ly tử đội chẳng biết tại sao, khoa học kỹ thuật trình độ dị thường phát đạt. Đây là Tần Thọ trước mắt cần phải lo lắng điểm. Mà đối phương khoa học kỹ thuật cụ thể như thế nào, mặc dù là Lai Siela mỗ cũng không biết. Bởi vì nàng cùng Tiệp Khắc La mỗ đều là bị tỉnh lại về sau, không đến kịp thích ứng biến hóa của ngoại giới, đã bị cưỡng ép chóc bộ. Mà Lai Siela mỗ càng là một đường chạy trốn, cũng không thời gian đi thích ứng thời đại biến hóa, cùng với đẳng ly tử đội khoa học kỹ thuật biến hóa. Vì thế, phương pháp ổn thỏa nhất, chính là đối với đối phương khởi xướng đánh lén. Mộng tỷ. Dùng biết trước tương lai nhìn chúng ta bây giờ đánh lén sau kết quả. Ta nhìn, nói, siêu mộng đôi mắt lập lờ lam quang chói mắt. mà mắt của nàng bên trong, vì vậy có khả năng đủ ảnh ngược ra duy áo thân ảnh. Biết trước tương lai kỹ năng này hiệu quả đã phát động. Pokemon trong đó, biết trước tương lai kỹ năng này hiệu quả hãy cùng tên giống nhau, nhưng là cũng là có nhất định hạn chế. Nó chỉ có thể đối với đơn một mục tiêu đưa đến hiệu quả. Không thể ảnh hưởng đến xung quanh. Nói cách khác, một khi đối với duy áo sử dụng biết trước tương lai, duy áo bên người Pokemon kết cục đi hướng, siêu mộng là không thể nhìn đến. Trừ phi là tần thọ bên này siêu năng hệ Pokemon đủ nhiều. Chờ giây lát, siêu mộng theo biết trước tương lai trạng thái trung thoát ly. Tần thọ liền vội vàng hỏi nói mộng tỷ, tình huống như thế nào đây? Quay đầu, siêu mộng chiều tần thọ lắc lắc đầu giống như là thất bại, chúng ta khởi xướng đánh lén sau 10 giây, đối phương không có bị thương, hơn nữa cười vô cùng càn rỡ, nhưng là công kích của chúng ta thật là rơi vào đối phương trên người. Nhưng là đối phương trên người quần áo có thập phần khủng bố lực phòng ngự, công kích của chúng ta toàn bộ đều hiệu quả thoáng, mà sau đối phương sử dụng kỳ quái tinh linh cầu phóng xảy ra điều gì Pokemon. Hơn nữa còn có một loại công kích tầm xa vũ khí, uy lực hình như rất lớn. Đánh lén thất bại, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì đối phương trên người quần áo lực phòng ngự quá cường. Liền tần thọ đối với duy áo hiểu biết tới nói, đối phương trên người kia dày rộng quần áo, đưa đến chủ yếu hiệu quả chính là giữ ấm. Bởi vì duy áo là một cái rất sợ rét lạnh người. Nhưng là, hiện tại nhìn đến, đối phương trên người cái kia mập mạp quần áo. Hẳn là thế giới song song đẳng ly tử đội cường đại khoa học kỹ thuật phía dưới kết quả. Lại có thể phòng bị siêu mộng các nàng những cái này cường đại Pokemon kỹ năng công kích, nhìn đến, thế giới song song cái kia đẳng ly tử đội phát dục rất kinh khủng đây nè. Hơn nữa không chỉ có là siêu mộng công kích của các nàng thất bại, thậm chí liền na tư công kích cũng thất bại. Nghe vậy, tần thọ trầm ngâm một lúc, như vậy, chúng ta đem mục tiêu công kích đổi thành hắn bên người Pokemon đâu này. Ta lại nhìn. Nói, siêu mộng lại lần nữa sử dụng biết trước tương lai. Bất quá lần này biết trước tương lai mục tiêu cũng không có tại duy áo trên người, mà là duy áo bên người Pokemon trên người. Lần này biết trước tương lai kết thúc thập phần mau. Theo biết trước tương lai trạng thái trung rời khỏi siêu mộng đem chính mình nhìn đến tình báo nói cho tần thọ, hắn bên người cái kia một chút Pokemon đồ thật là tốt giải quyết, nhưng là đối phương hình như lại gọi ra vài con Pokemon, giống như là 6 con. Còn có 6 con Pokemon sao? Nghe xong siêu mộng hội báo, tần thọ sờ lên cằm, suy nghĩ lên. Trước mắt có thể xác định chính là, đối phương 5 con Pokemon cùng chính mình nghĩ chính là giống nhau. Nhưng là trong này thả ra thứ 6 chỉ Pokemon, hắn cũng không biết là cái gì Pokemon. Đối phương thứ 6 chỉ Pokemon, có khả năng chính là ảnh hưởng thế cục đi hướng mấu chốt. Tình báo vẫn là quá ít, đối phương chân chính đòn sát thủ hẳn là hắn thứ 6 chỉ Pokemon. Nếu như có thể đem hắn cái kia một lá bài tẩy cấp thử thò ra, đánh lén nói hẳn là thuận lợi rất nhiều. Nhưng là phải như thế nào thăm dò đối phương đâu này? Tần thọ bên này tình báo là tuyệt đối không thể có bất kỳ hạng nào bại lộ cấp đối phương, đối phó duy áo loại này ra hỏa, lộ ra bất kỳ hạng nào tình báo cấp đối phương đều là chịu thiệt. Nếu như không phải là bởi vì ban ngày không tiện hạ thủ, tần thọ thật nghĩ lúc ban ngày liền đối với duy áo tiến hành thăm dò. Thăm dò lời nói. Có lẽ ta có biện pháp. Ngay tại tần thọ hết đường xoay sở thời điểm tần thọ bóng dáng trong đó Mã Hạ Nhiều bỗng nhiên mở miệng nói đến. Mã Hạ Nhiều lời nói này cấp ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Nói như thế nào? Đối mặt tần thọ dò hỏi, Mã Hạ Nhiều cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thằng ta có thể cho phụ cận tam thánh thú thăm dò cái kia kêu duy áo nhân loại, thế giới song song Pokemon cùng nhân tới nơi này cái thế giới. Phượng Vương Đại Nhân đã biết được. Nhưng bởi vì kia có chút lớn nhân các nàng có chính mình muốn phiền toái sự tình, cho nên cho ta nhất định quyền hạn. Tha nhóm đuổi cần bao nhiêu thời gian? Lập tức liền có thể. Nghe được lập tức liền có thể, tần thọ không khỏi nhíu mày. Tốc độ này, hình như có chút binh quý thần tốc nữa à? Nhưng là theo hắn đang đến, tam thánh thú tốc độ có vẻ giống như còn không đến mức nhanh như vậy à? Mã Hạ Nhiều, người nói ba người kia tam thánh thú, cũng không là bình thường tam thánh thú à? Nghe vậy, Mã Hạ Nhiều khẽ vuốt cằm ân, tha nhóm là bị Phượng Vương Đại Nhân lúc ban đầu sống lại cái kia ba con, cho nên có tha nhóm trợ trận, hẳn là rất nhanh liền có thể thăm dò ra cái kia kêu duy áo nhân loại con bài chưa lật. Hít sâu không khí, tần thọ nói vậy cầu xin ngươi. Nếu như là ban đầu tùy tùng Phượng Vương cái kia tam thánh thú lời nói, thực lực kia là tuyệt đối không thể khinh thường. Nói xong, Mã Hạ Nhiều đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Một giây kế tiếp. Một cỗ tần thọ không thể nhìn đến năng lượng dao động nhanh chóng khuếch tán ra. phạm vi là toàn bộ quan đều cùng thành đô địa khu. Chương 100 duy áo con bài chưa lật. Gần một giây, một luồng ngọn lửa, lôi điện, dòng nước xuất hiện ở Tần Thọ tầm mắt bên trong. Tiếp lấy tam đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Thọ trước mặt. Không cần nghi ngờ chính là Thủy Quân, Thiên Lôi, Viêm Đế. Bất quá cùng Tần Thọ chứng kiến đến tam thánh thú, xuất hiện ở trước mặt hắn ba con theo mã hạ triệu hoán hơn đến đây tam thánh thú tắc có chút khác biệt. Tha nhóm thân thể nhan sắc hoàn toàn khác nhau. Là dị sắc, tức là tia chớp. Bất quá cũng chính là bởi vì tha nhóm là dị sắc, cho nên mới có thể trải nghiệm ra tha nhóm độc nhất vô nhị a. Mà theo tha nhóm trên người, Tần Thọ cảm giác được chính là nhất cổ áp lực vô hình. Rõ ràng đối phương không có nhìn chính mình, rõ ràng đối phương cũng không có hết sức đem khí thế chiều chính mình bên này phát ra. Nhưng Tần Thọ giờ này khắc này, ngay cả có loại này bị một tòa núi lớn ép tại trên người cảm giác. Cũng may Mã Hạ Nhiều cùng Siêu Mộng phát hiện kịp thời điểm, chắn Tần Thọ trước mặt, này mới khiến Tần Thọ miễn đi thừa nhận uy áp tra tấn. Tại cảm giác được trên người cỗ kia núi lớn ép tại trên người uy áp sau khi biến mất, Tần Thọ lúc này mới đĩnh trực thoáng gấp khúc eo bản, thở dài một hơi. Tam Thánh Thú nhìn Tần Thọ vị này Hồng Chi Dũng giả liếc nhìn một cái, theo sau đưa mắt đặt ở Mã Hạ Nhiều trên người. Đứng ở giữa Viêm Đế mở miệng hỏi Mã Hạ Nhiều, kêu gọi chúng ta, vì chuyện gì? Phát hiện lần này xâm nhập thế giới người, nhưng là đối phương thủ đoạn có chút kỳ quái, cần phải ba vị hiệp trợ. Hiểu rõ, Viêm Đế khẽ vuốt cằm. Giống như là cái loại này bảo thủ không chịu thay đổi loại hình đâu. Tần Thọ nhìn Viêm Đế trong lòng nghĩ. Đừng nói trước, mục tiêu là cái nào. Nếu là thăm dò, vậy ta tới trước đi, vừa vặn có đoạn thời gian không có hoạt động xương ống chân. Thiên Lôi mở miệng nói, bên cạnh hình như có lôi đình tại gào thét. Cái kia, Mã Hạ Nhiều chỉ duy áo thân ảnh nói. Ta đi trước thăm dò. Dứt lời, không đợi Tần Thọ đem đối phương một chút tình báo nói cho Thiên Lôi cũng đã hóa thành một đạo sấm sét biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại duy áo trên đỉnh đầu phương. Mà bầu trời phía trên, mây đen hội tụ, tại duy áo đỉnh đầu tầng mây bên trong, giống như tại uẩn nhưỡng nào đó năng lượng cường đại. Thậm chí tầng mây còn xuất hiện biến hóa, giống như bị lực lượng vô hình dùng sức quấy một phen. Ân, hình như có cảm giác, duy áo nghi hoặc xoay người ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Kết quả nhìn đến đúng là một đạo tàn phá như hoàng kim lôi đình chiều hắn thẳng tắp oanh tạc xuống. Căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, tia chớp truyền lại, so với nhân loại phản ứng tốc độ muốn mau hơn. Loại thời điểm này, nhà huấn luyện đối với chính mình Pokemon phán đoán, chỉ có làm cho đối phương mau tránh ra. So thủy thùng muốn thô gấp hai sấm đánh giống như một đạo nối thẳng tận trời cột sáng, trực tiếp đem duy áo liền mang theo hắn ba con Pokemon nuốt mất trong này. Một bên khác, Tần Thọ bên kia gặp Thiên Lôi như thế mạnh mẽ vang dội, Thủy Quân không khỏi mở miệng chiều Tần Thọ giải thích Hồng Chi Dũng giả, kính xin lý giải, Thiên Lôi nó chính là như vậy một cái hiếu chiến tính nôn nóng ra hỏa. Nghe vậy, Tần Thọ cười lắc lắc đầu không có việc gì, chỉ bằng nói, ta thực cảm tạ các ngươi có thể chăm bận rộn bên trong có thể hiệp giúp bọn ta. Xem như lôi điện hóa thân, Thiên Lôi tính nôn nóng đã ở Tần Thọ đoán trước phạm vi nội. Thủy Quân lắc lắc đầu không cần như vậy, ba chúng ta thánh thú chức trách chính là xem như Phượng Vương Đại Nhân đôi mắt đi giúp trợ tha chứng kiến toàn bộ thế giới, đồng thời chúng ta cũng là Phượng Vương Đại Nhân thủ vệ, vì Phượng Vương Đại Nhân thủ hộ này phiến tường hòa thổ địa, đối với người xâm lăng xử lý, nên chúng ta cho là toàn lực ứng phó phối hợp xử lý. Thủy Quân đối với Tần Thọ vị này đã lâu bị Phượng Vương nhận thức có thể Hồng Chi Dũng giả có thập phần cao hào cảm. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tần Thọ trong tay đầu Thủy Quân. Có thể có được tộc trung tiểu bối thừa nhận, cũng xác nhận vị này bị Phượng chọn Vương Trung Hồng Chi Dũng giả phẩm hạnh. Về phần Viêm Đế cùng Thiên Lôi cũng không có cấp bách. Bởi vì mỗi một thời đại Hồng Chi Dũng giả, cuối cùng bên người đều sẽ cùng Tam Thánh Thú. Hiện tại Tần Thọ bên người chỉ có Thủy Quân, cũng mới chỉ là bởi vì Tần Thọ cùng đầu kia Thủy Quân ở giữa duyên phận đến mà thôi. Thiên Lôi bên kia có kết quả rồi. Viêm Đế nặng nề âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Tại Thủy Quân cùng Tần Thọ nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Viêm Đế lực chú ý vẫn luôn tại Thiên Lôi cùng người xâm lăng duy áo trên người. Viêm Đế là một cái bất cẩu môn tiếu, công và tư rõ ràng Pokemon. Mặc dù là hiện tại Tần Thọ đeo trên người Pokemon bên trong có chính mình đồng tộc tiểu bối, tha cũng không có khả năng quá nhiều đi theo Tần Thọ trao đổi. Bởi vì tha rất rõ ràng, này vốn là vận mệnh bất ngờ gặp gỡ, không cần nhiều lời. Tha nhóm tam thánh thú chỉ cần chấp hành tốt chức vụ của mình là đủ. Viêm Đế nói đem Tần Thọ lực chú ý cấp hấp dẫn. Tần Thọ liền vội vàng chiều bên người Siêu Mộng hỏi Mộng tỷ, thiên lôi tình huống bên kia như thế nào? Nghe vậy, Siêu Mộng vừa muốn dùng niệm lực đi thăm dò nhìn tình huống bên kia. Kết quả một bên Na Tư không muốn tỏ ra yếu thế, trực tiếp sử dụng niệm lực tra nhìn thấy thiên lôi bên kia tình huống cụ thể. Tình huống bên kia hình như chẳng phải là đặc biệt lạc quan, thiên lôi xét đánh, hình như cũng không có đối với người xâm lăng bản nhân tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Nghe vậy, Tần Thọ bọn hắn không khỏi nhìn chăm chú liếc nhìn một cái. Siêu Mộng biết trước tương lai chung nhìn đến hình ảnh, đối phương trên người cái kia rất nặng quần áo lực phòng ngự đích xác rất cường. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng mạnh như vậy. Lại có thể chống được lúc ban đầu thiên lôi, sở sử dụng xét đánh tuyệt chiêu. Vừa rồi một chiêu kia hoàn toàn đỉnh thượng năm pháo điện tử uy lực. Mà đã như thế, duy áo như trước lông tóc không tổn hao gì. Bị thương chỉ có hắn bên người ba con Pokemon. Mã nữ kéo còn có hai cái bao nhiêu bông tuyết, chúng nó nằm trên mặt đất. Mã nữ kéo cả người cháy xém, tỏa ra hơi hơi mùi thịt. Đã hoàn toàn không có khí tức. Mà hai cái bao nhiêu bông tuyết thì càng trực tiếp hòa tan. Hừ, một đám phế vật. Duy áo nhìn chính mình Pokemon tử vong, không có lộ ra nửa điểm đau lòng biểu cảm. Ngữ khí thập phần lạnh lùng. Ngược lại là cảm thấy mã nữ keo nó nhóm thực phế vật, đều đang không có phát hiện người đánh lén. Hại hắn bị liên lụy. Nếu như không phải là bởi vì có thân thượng này thân quần áo, hắn chỉ sợ sớm đã bỏ mạng ở vừa rồi lôi đỉnh tắm rửa bên trong. Đưa mắt đặt ở rơi ở trước mặt mình dị sắc thiên lôi trên người, duy áo khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hình như đối với thiên lôi hết sức quen thuộc. Thì ra là thế, ta liền nói là cái gì Pokemon sử dụng đi ra xét đánh có thể có loại này uy lực khủng bố. Nếu như là lúc ban đầu Tam Thánh Thú thi triển ra đến lời nói, vậy cũng là nói xuôi được rồi, không nghĩ tới bị phát hiện nhanh như vậy. Là bởi vì tuần này bao vây có các ngươi tuyến nhân sao? Vừa nói, duy áo nhất vừa đánh giá xung quanh. Tùy ý bộ dáng, giống như căn bản không có đem thiên lôi đặt ở trong lòng. Nhìn duy áo loại này không đem tha đặt ở trong mắt thái độ. Thiên lôi bảo tính tình lập tức liền lên đây. Cường lực điện khí thậm chí đem xung quanh đèn đường, cửa tự động, quầy thu tiền vân vân cần phải điện lực khí giới làm cho lung tung lộn xộn. Gặp thiên lôi này sinh khí bộ dáng, duy áo có vẻ càng thêm khinh thường. Thậm chí cười thành tiếng. Quả nhiên a, các ngươi tam thánh thú đều là nhất tính cách, mới chỉ là như vậy liền chọc ngươi tức giận sao? Không có ở xung quanh tìm được giám thị hắn người hoặc là Pokemon, duy áo chỉ có thể đưa mắt đặt ở trước mặt đầu này thiên lôi trên người. Thủy quân cùng viêm đế đâu này? Các ngươi tam thánh thú là cùng xuất hiện a, khiến chúng nó cũng xuất hiện đi, quang ngươi một cái có thể đánh không lại ta. Nói đến đây, duy áo gương mặt cuồng ngạo nụ cười. Giống như hắn khoảnh khắc ở giữa là có thể đem lúc ban đầu tam thánh thú bắt lại. Duy áo cái này tự tin thái độ làm cho Tần Thọ nhìn thẳng nhíu mi. Đối phương như vậy hiểu rõ lúc ban đầu tam thánh thú, như vậy chỉ có một loại có khả năng. Thế giới kia trong kia một chút cường đại truyền thuyết Pokemon cùng với huyễn chi Pokemon, hẳn là tất cả đều gặp bất trắc. Không cách nào tưởng tượng thế giới kia đẳng ly tự đội mạnh như thế nào, lại có thể dao động đến những cái này có thể so sánh thần này mỗi khái niệm Pokemon. Gặp duy áo một bộ lông tóc không tổn hao gì bộ dạng, viêm đế cũng lập tức cùng bên người thủy quân nói chúng ta cũng nhanh đi trợ giúp thiên lôi. Lần này người xâm lăng thực lực hình như có chút vượt quá chúng ta tưởng tượng. Nếu thiên lôi công kích cũng không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, như vậy thì đã thuyết minh, thực lực của đối phương đã mạnh hơn thiên lôi. Trước mắt không phải là thiên lôi một cái có thể thảo phạt đối tượng. Như vậy thì cần phải tha nhóm tam thánh thú một loạt ra sân. Minh bạch, thủy quân khẽ vuốt cằm, viêm đế đã hóa thành nhất đạo hỏa diễm thoáng hiện đến thiên lôi bên người. Thủy quân cũng không có thứ nhất thời theo lấy đi, mà là quay đầu liếc nhìn Tần Thọ, sự kiện lần này xử lý xong về sau, không biết Hồng Chi Dũng giả có thể cho ta cùng tiểu bối của ta một mình phiếm vài câu sao. Ta có một số việc, nghĩ muốn cùng nàng bàn giao, thuận tiện cũng là làm nàng về sau có thể rất tốt tại Hồng Chi Dũng giả bên người hiệu lực. Đưa tới cửa làm chính mình bên này Pokemon trở nên mạnh mẽ cơ hội, Tần Thọ làm sao có khả năng cự tuyệt. Hắn gật gật đầu đương nhiên. Thủy quân không có nhiều lời. Chỉ hơi hơi cúi đầu, theo sau liền hóa thành một đạo nước chảy biến mất ở tại Tần Thọ trước mặt. Đợi đến tam thánh thú đều biến mất sau. Tần Thọ này mới nói ra chính mình vừa rồi lời nói trong lòng. Đẳng ly tử đội duy áo hình như đối với lúc ban đầu tam thánh thú nhóm hết sức quen thuộc a, nên không có khả năng thế giới kia lúc ban đầu tam thánh thú nhóm, thậm chí Phượng Vương chúng nó đều xảy ra điều gì ngoài ý muốn a. Nghe Tần Thọ phân tích, Mã Hạ Nhiều gật gật đầu, không có phủ nhận. Không bài trừ loại này khả năng, đương tà ác lực lượng quá mức cưỡng ép một đầu Phượng Vương đại nhân tha nhóm lực lượng thời điểm, thế giới liền có khả năng sụp đổ, bất quá dựa theo đạo lý mà nói, như vậy thế giới hẳn là sẽ bị cái thế giới kia sáng thế thần A Nhĩ trụ tư cấp tự hủy mới đúng. Siêu Mộng cùng Na Tư đối với Tần Thọ cùng Mã Hạ Nhiều ở giữa đối thoại, cảm xúc cũng không có gì gợn sóng. Cặp mắt của các nàng toàn bộ hành trình đều đặt ở Duy Áo trên người, đó là đối với Tần Thọ sinh mệnh có thể tạo thành nguy hiểm nhân vật. Các nàng không thể coi thường. Mà dưới nhà cao tầng, đối mặt lúc ban đầu tam thánh thú Duy Áo có vẻ phá lệ thoải mái. Hơn nữa hắn duy nhất thả ra Tần Thọ đã biết hắn trên người sở hữu Pokemon, miệng rộng bức, cho bụi sơn, khốc báo, lính gác thử cùng với con rết vương. Ngăn lại chúng nó. Duy Áo đối với chính mình những cái này Pokemon hô. Dù vậy, Duy Áo cũng không có sử dụng xuất từ mình một tờ cuối cùng con bài chưa lật. Nhìn bộ dạng, hắn là rất có tự tin dùng những cái này Pokemon đối mặt lúc ban đầu tam thánh thú dưới tình huống, có thể ổn ăn tam thánh thú nhóm. Được đến Duy Áo mệnh lệnh, miệng rộng bức, cho bụi sơn, khốc báo, lính gác thử cùng với con rết vương nhao nhao hướng về thủy quân tha nhóm đánh tới. Không chút nào sợ chết, không chút nào đem Viêm Đế tha nhóm lúc ban đầu tam thánh thú uy danh đặt ở trong mắt. Nhìn những cái này Pokemon, Thiên Lôi lửa giận trong lòng chung đốt. Các ngươi những cái này ra hỏa, cùng vì Pokemon, chẳng lẽ chỉ nghe theo nhân loại mệnh lệnh mà biến mất có chính mình tự hỏi sao? Thiên Lôi, những cái này ra hỏa xác suất lớn là đã bị tẩy não rồi, gọi là vô dụng, tử vong mới là đối với chúng tốt nhất giải thoát. Một bên Viêm Đế liếc mắt liền nhìn ra trước mặt những cái này Pokemon rốt cuộc là nhất cái tình huống gì. Xem như tam thánh thú trung tỉnh táo nhất một vị, Viêm Đế khi nhìn đến Pokemon nhóm bị đối phương bất lưu bất kỳ cái gì tình cảm làm là công cụ cùng tấm mộc đến sử dụng, tha trong lòng cũng giận không nhịn được. Đối với lần này, Thủy Quân cũng thập phần thừa nhận Viêm Đế thuyết pháp này. Bất quá tha cũng không có tiến hành miệng thượng đáp lại, mà là trực tiếp dùng hành động để chứng minh tha thừa nhận. Chỉ thấy tha hai đầu giống như dây lưng lụa cái đuôi không gió mà bay, toàn bộ ngã tư đường thượng chớp mắt truyền đến một cỗ lạnh lùng gió lạnh. Thiên Lôi lúc trước dẫn tới dị tượng, cái thành phố này canh gác cùng thị trường tự nhiên có phát giác. Nhưng là, bọn hắn đều rất tự mình hiểu lấy. Thị trường đã sớm báo cáo liên minh, làm liên minh phái người quá để giải quyết. Đồng thời còn thông chi xung quanh dân chúng hiện giai đoạn không nên đi ra ngoài. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời nói, chính phủ bên này không có khả năng phụ trách. Cùng với lạnh lùng gió lạnh thổi quét toàn bộ ngã tư đường, Duy Áo khinh thường cười, độ không tuyệt đối a, chiêu này mặc dù là phiền toái một chút, nhưng là cũng liền đánh một chút tin tức chiến thượng tạm được, muốn dùng chiêu này đi đối phó ta, đã quá hạn. Vừa nói, Duy Áo nhấn một chút phần eo dây lưng. Một giây kế tiếp, hắn trên người quần áo hãy cùng thổi phồng giống nhau, chớp mắt tăng lên. Mà hắn cái kia một chút Pokemon, là núp ở cái kia thổi phồng sau thật lớn quần áo phía dưới. Lạnh lùng hàn khí chớp mắt làm xung quanh đông lại, trăm mét phạm vi nội phòng ốc thượng đều bị đóng băng. Đương nhiên chính là mặt ngoài bị đóng băng, phòng ốc nội toàn bộ cũng không lo ngại. Xem như thế giới này lúc ban đầu tam thánh thú, chỉ cần nhân loại không đúng thế giới này cùng với các thần thú bọn họ tạo thành nguy hại phá hỏng trật tự. Tha nhóm cũng không đối với nhân loại ra tay quá nặng. Cho nên tại sử dụng độ không tuyệt đối thời điểm thủy quân vẫn là lực khống chế độ. Bảo đảm sẽ không đả thương cùng vô tội. Bất quá, Duy Áo trên người quần áo lực phòng ngự, coi như là đổi mới tha đối với nhân loại khoa học kỹ thuật nhận thức. Tha thi triển ra đến độ không tuyệt đối, thế nhưng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Tha độ không tuyệt đối, tuy rằng không dám nói là đứng đầu, nhưng ít ra cũng có thể làm nhất tòa thành thị bị đóng băng lên. Mặc dù là lực khống chế độ, tha cũng có thể đem đóng băng chủ yếu trung tâm toàn bộ đặt ở trước mặt cái này kêu Duy Áo nhân loại trên người. Nhưng mà, thế nhưng không dùng. Tốt lắm, nếu như tốt lắm lời nói, liền đến phiên ta đến phản kích, các ngươi những cái này tam thánh thú chiêu thức vĩnh viễn đều là như thế này, không mang theo lặp lại. Những lời này Duy Áo vừa nói xong, trốn ở hắn quần áo phía dưới miệng rộng bức, cho bụi sơn, khốc báo, lính gác thử cùng với con rết vương lại lần nữa hướng về tam thánh thú tha nhóm phát động công kích. Phô thiên cái địa viễn trình loại công kích chiêu thức giống như trăm hoa đua nở, chớp mắt đem thủy quân tha nhóm cấp bao vây. Nhưng mà, đối mặt với cái này một chút phô thiên cái địa công kích, Viêm Đế tha nhóm không chút nào hoảng. Thiên lôi lấy chính mình làm trung tâm, tùy ý phóng thích lôi điện. Không phải là bất kỳ cái gì chiêu thức, chính là thân là Pokemon tự thân cầm có năng lực. Những cái này lôi điện giống như nhánh cây duỗi thân đi ra ngoài. Hướng về tha nhóm tập kích đến công kích, toàn bộ đều bị những cái này lôi điện cấp triệt tiêu. Đợi đến thiên lôi đem những công kích này toàn bộ đều cấp chặn lại xuống, một đạo ngọn lửa màu đỏ thẩm đè nát chướng ngại vật. Đem duy áo cùng với duy áo Pokemon toàn bộ đều nuốt mất. Không có một chút dãy rụa cùng thống khổ. Miệng rộng bức, cho bụi sơn, khốc báo, lính gác thử cùng với con rết vương toàn bộ hóa thành cho bụi. Những cái này Pokemon, tại tần thỏ Pokemon sách tranh xem xét phía dưới, toàn bộ cấp bậc toàn bộ đều là 80 cấp. Từng cái địa khu 4 ngày vương trong tay Pokemon, không sai biệt lắm chính là đẳng cấp này. Nhưng mà, lại chắn không dưới viêm đế nhất phun. Mà duy áo cái kia phòng hộ ăn mặc thượng như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, bị ăn mặc bảo hộ duy áo lúc này mặt già đỏ lên. Hắn hiện tại phảng phất như là bị ném tới nấu sôi nước ấm trung tôm. Hắn trên người bộ này quần áo, lúc ban đầu thiết kế chính là giữ ấm dùng. Vì có thể tại tù lôi mỗ đóng băng thế giới chung sinh tồn. Cho nên ngay từ đầu đối với chịu nhiệt phương diện thiết kế, chỉ thiết kế đến có thể chống cự thiêu đốt hầu như không còn loại uy lực này ngọn lửa loại chiêu thức. Nhưng là viêm đế hiện tại sử dụng thần bí ngọn lửa, độ ấm cũng không là thiêu đốt hầu như không còn có thể so sánh với. Tại mình bị buồn quen thuộc phía trước, duy áo giải trừ loại này tăng lên trạng thái. Khôi phục bình thường hình thể hắn, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một phen cùng loại súng lục khí giới. Nhìn trước mặt tam thánh thú, duy áo kia chật vật mặt già lộ ra nhe răng cười, lập tức các ngươi liền sẽ vì các ngươi làm toàn bộ trả giá đại giới. Dứt lời, duy áo thậm chí liền nhắm đều không có nhắm, trực tiếp bóp cò. Cùng với tam tiếng súng vang. Theo duy áo trong tay cùng loại súng lục súng ống chung bắn ra tam đoàn không biết tên năng lượng. Loại này năng lượng có truy tung công năng. Mặc dù duy áo không có đem súng lục hỏng súng nhắm ngay thủy quân tha nhóm. Những năng lượng này xả tuyến, như trước tinh chuẩn tìm được mục tiêu hướng về thiên lôi tha nhóm đánh tới. Đối mặt với loại này không biết năng lượng, thiên lôi thi triển 10 vạn vôn nghĩ muốn tiến hành đối kháng. Nhưng là 10 vạn vôn lại trực tiếp xuyên qua những năng lượng này, cũng không có biện pháp ngăn cản những năng lượng này đi tới. Nhìn năng lượng hướng về tha nhóm tập kích đến. Viêm đế lập tức nói tản ra. Thủy quân cùng thiên lôi nghe vậy, lập tức dựa theo viêm đế nói, phân tán hành động. Những năng lượng này thì sẽ không bị 10 vạn vôn lôi điện cấp đánh trúng, viêm đế tha nhóm cũng không có khả năng đi cứng rắn chống lại loại này không biết năng lượng. Mà ở phía xa cao lầu thượng tần thỏ khi nhìn đến duy áo lấy ra này đem cùng loại súng lục khí giới về sau, chiều siêu mộng hỏi mộng tỷ, cái kia chính là người biết trước tương lai bên trong, duy áo kia lão gia hỏa sử dụng dụng cụ sao? Ân, không sai, chính là cái. Cụ thể tác dụng ta cũng không biết, nhưng là cái loại năng lượng này rất nguy hiểm, bởi vì biết trước tương lai chúng ta bị đánh về sau, hình ảnh liền ngăn ra. Siêu mộng mặt sắc mặt ngưng trọng. Theo vừa rồi thiên lôi đối với cái loại năng lượng này công kích, hơn nữa công kích còn xuyên qua tình huống đến nhìn. Nàng cũng biết chính mình tại biết trước tương lai trong hình ảnh, rốt cuộc là như thế nào bại trận được rồi. Đối với chính mình niệm lực hộ cháo quá tự tin. Loại này năng lượng liền lôi điện đều có thể xuyên qua. Như vậy muốn không nhìn nàng niệm lực bình chướng cũng dễ dàng. Thứ tốt a, tuy rằng không biết hiệu quả là cái gì, nhưng là quang vừa rồi thiên lôi công kích không thể đối kỳ tiến hành triệt tiêu là có thể nhìn ra hàm kim lượng. Đối với duy áo trong tay khí giới, tần thọ động tâm tư không đứng đắn. Loại này có uy lực kinh khủng vũ khí, nên chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay mới là. Đội rô trầu ngây đặc phản hộ thuẫn chính là một cái ví dụ rất tốt. Không chừng về sau là có thể dùng đến. Cộng thêm thượng chính mình không gian bao hắc khoa học kỹ thuật, mấy thứ này nhận lấy cũng không có khả năng hoang phế tại trong nhà. Chính mình có thể tùy thời mang tại trên người. Tần thọ muốn lời nói, ta có thể giúp ngươi đoạt lấy. Na tư tại một bên nói. Đối phương trên người không có phòng niệm lực phòng cụ hoặc là thủ đoạn, muốn từ đối phương trong tay đem khí giới cấp đoạt lấy tới cũng rất đơn giản. Huống chi là sự chú ý của đối phương lực cũng không tại chính mình súng trong tay giới phía trên. Không vội. Mộng tỷ ngươi cùng Na Tư có thể không cần nhanh như vậy ra sân, có thể tải hơi chút chờ một chút, lão nhị bất tử là vì tặc, ta tin tưởng hắn trong tay thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ có như vậy điểm, có thể cho mã hạ nhiều chém giết, như vậy cũng không có khả năng bại lộ chúng ta vị trí hiện tại. Nghe vậy, tại siêu mộng bên cạnh mã hạ nhiều khẽ vuốt cằm xác thực, nếu như đối phương gặp qua thủy quân tha nhóm lời nói, vậy cũng gặp qua ta, cho nên ta hiện tại bại lộ cũng không có gì. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng, vậy cũng có chú ý cái bóng của mình, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có ra tay, khả năng làm hắn lòng cảnh giác hơi chút buông lỏng một chút. Đối với lần này, Tần Thỏ có một chút muốn vì bổ sung một chút. Bổ sung một chút, hắn hiện tại cũng có thể là trang, vì cũng là muốn làm Mã Hạ nhiều người buông lỏng cảnh giác đi tập kích hắn, hành chuyển động lời nói, tận lực cẩn thận một chút ha. Nghe vậy, Mã Hạ nhiều khẽ gật đầu biểu thị minh bạch. Lập tức liền hóa thành bóng dáng nhanh như chớp tiến vào duy áo bóng dáng trong đó. Thứ nhất thời, Mã Hạ nhiều vẫn chưa theo duy áo bóng dáng trong đó hiện hình cướp đi duy áo súng trong tay. Chớ quên Mã Hạ nhiều cùng thân đều đến năng lực. Thì phải là tiến vào sinh vật bóng dáng trong đó, có thể nhìn đến sinh vật ký ức cùng trải qua. Mã Hạ nhiều sở dĩ có thể trở thành võ thuật đại sư, chính là bởi vì cái này năng lực, làm nàng nhìn thấy rất nhiều võ thuật đại sư ký ức. Thậm chí là tự mình trải qua, người khác 70-80 năm kinh nghiệm, một chớp mắt toàn bộ thể hồ quán đính đến nàng bên trong thân thể. Mà bây giờ, Mã Hạ nhiều muốn nhìn đúng là duy áo ký ức. Tần Thọ nói đối phương trong tay không có khả năng chỉ có những thủ đoạn này, thuyết pháp này Mã Hạ phần nhiều là thừa nhận. Cho nên nàng muốn nhìn nhìn có thể hay không cấp Tần Thọ tranh thủ đến một chút không biết tình báo. Như vậy có thể để cho Tần Thọ kế tiếp đối phó duy áo thời điểm có thể có 100% chuẩn bị. Bên này Mã Hạ nhiều đang dò ngó duy áo ký ức, một bên khác tam thánh thú nhóm còn tại thoát khỏi năng lượng xả tuyến truy kích. Tại quá trình này trong đó, tha nhóm có thử qua dùng chướng ngại vật để ngăn. Nhưng rất là tiếc nuối, phương pháp này cũng không thể thực hiện được. Những năng lượng này xả tuyến trực tiếp xuyên qua chướng ngại, tiếp tục hướng về tha nhóm bắn đến. Đối với loại này năng lượng xả tuyến cường độ, tam thánh thú đều là cảm thấy phi thường khó giải quyết. Thế giới kia bên kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ làm loại nhân loại này có thể thực hiện xuyên qua thời không ở giữa năng lực? Hiện tại chính yếu quan tâm vấn đề, ta cảm thấy vẫn là tại tên nhân loại này là làm như thế nào đến, xuyên qua không gian, còn sẽ không bị thần ảo song long phát giác. Xác thực, tam thánh thú tại cho nhau thông qua tâm linh cảm ứng truyền lại chính mình thuyết pháp, tha nhóm phía sau năng lượng xả tuyến như trước gắt gao truy đuổi các nàng. Mà duy áo nhìn chạy trốn tứ phía tam thánh thú, khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Theo sau nhặt lên trên mặt đất bị đông lại dụng cụ thăm dò. Hắn bao lấy bao tay tay hướng về đóng băng ở dụng cụ thăm dò dùng sức một quyền nện xuống. Cùng với ken két một tiếng, dụng cụ thăm dò thượng khối băng dập nát. Mà bên trong dụng cụ thăm dò hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng qua bởi vì quá nặng hàn khí dẫn đến tự động đóng cơ. Một lần nữa khởi động dụng cụ thăm dò, duy áo tính toán tiếp tục đi tìm Lai Siela mỗ rơi xuống. Mã Hạ nhiều thế nhưng còn không có đến sao? Chẳng lẽ nói, lần này thật chỉ là tam thánh thú phát hiện ta xuyên qua thời không đi đến thế giới này, mà không phải là Mã Hạ nhiều báo tâm tín sao? Không nghĩ ra vấn đề, duy áo cũng không có tiếp tục ở đây phía trên rằng co nữa. Khóe miệng hắn hơi hơi dơ lên quên đi, coi như làm là bắt Lai Siela mỗ nhân tiện đưa tặng phẩm A, lại cộng thêm thượng thế giới này tam thánh thú, có thể đạt được không ít công huân. Ngay tại duy áo đưa mắt đặt ở dụng cụ thăm dò phía trên, tính toán đi trước đem tàng tại cái thành phố này Lai Siela mỗ tìm ra thời điểm. Bóng dáng của hắn trung bỗng nhiên thoát ra nhất đạo thân ảnh. Tại hắn căn bản là không có phản ứng dưới tình huống, trực tiếp cướp đi hắn súng trong tay, hơn nữa thập phần thành thạo địch khống súng ống, hướng về duy áo chính mình bắn ra một phát năng lượng xạ tuyến. Đối mặt biến cố bất thình lình, duy áo cũng là nhíu nhíu lông mày bất ngờ. Còn cho rằng ngươi sẽ không ra đến. Ảnh chi dẫn đạo giả, Mã Hạ nhiều, bất quá ngươi nghĩ đến ngươi cướp đi của ta súng ống, liền đại biểu ngươi có thể tổn thương tới ta rồi hả? Quá ngây thơ rồi. Duy áo cười, không có đối với hướng về chính mình bắn đến năng lượng xả tuyến làm ra bất kỳ cái gì phòng bị thủ đoạn. Một màn này, là Mã Hạ nhiều cũng kinh ngạc. Bởi vì đang dòm ngó ký ức trong đó, cũng không có nói rõ ràng sẽ có loại tình huống này phát sinh. Chẳng lẽ nói, súng ống năng lượng xả tuyến? Đối với nhân loại tới nói là không có bất cứ tác dụng gì sao? Ngay tại Mã Hạ nhiều nghĩ như vậy đồng thời, đứng lấy bất động duy áo cũng tùy ý năng lượng xả tuyến đánh trúng chính mình. Cùng với năng lượng xả tuyến tại duy áo thân thể bên trong, duy áo hãy cùng một cái vô sự nhân giống như, thẳng tắp nhìn Mã Hạ nhiều. Đối với nhân loại thế nhưng không có bất kỳ cái gì dùng sao? Tại cao lầu thượng Tần Thỏ thấy như vậy một màn, như có điều suy nghĩ. Nếu như loại này súng ống công kích đối với nhân loại đến nói không có bất cứ tác dụng gì lời nói, như vậy hắn cùng Na Tư liền hoàn toàn không cần sợ hãi cây thương. xem bộ dáng là chỉ nhằm vào Pokemon thiết kế ra đến vũ khí. Bất quá bây giờ Tần Thọ đối với loại này năng lượng nơi phát ra tương đối hiếu kỳ, bởi vì căn cứ hắn biết, Pokemon thế giới chung căn bản cũng không có loại này như vậy có châm chích năng lượng. Đã nói quái dị năng lượng đại biểu, đó là đương nhiên là tại phía xa Alola địa khu cứu cực năng lượng. Toàn bộ Pokemon sử thượng, chỉ có Alola cứu cực dị động là ngoại tại sinh vật. Loại thuộc về nhân loại trong miệng truyền bá người ngoài hành tinh. Duy Áo cất tiếng cười to ha ha ha, không nghĩ tới a, loại này súng ống đối với nhân loại căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, loại này vật chất năng lượng là chuyên môn đối phó các ngươi Pokemon dùng. Bất quá, ngược lại không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá có thể dễ dàng tha thứ, cái này tốt lắm, Phượng Vương bộ hạ toàn bộ đều đến đông đủ, đem bọn ngươi một loạt bưng, ta cũng xong trở về báo cáo kết quả công tác. Bởi vì thủy quân độ không tuyệt đối nguyên nhân, xung quanh gian phòng bị kết lên một tầng thật dày lớp băng. Cái này dẫn đến cấp phòng ốc gia tăng rất mạnh cách âm, mặc dù bên ngoài lại như thế nào ầm ĩ, Duy Áo cười âm thanh lại như thế nào đại. Cũng không có khả năng quấy nhiễu đến phụ cận phòng ốc đi ngủ nhân loại. Về phần trăm mét có hơn, tắc bởi vì thị trường thông chi, căn bản cũng không dám xuất môn. Tại cái này có Pokemon thế giới, mọi người không có khả năng bởi vì nhàm chán tò mò mà muốn chết. Thành thị có đôi khi sẽ gặp phải loại này hoang dại Pokemon xâm nhập thành thị tình huống, cũng có nhân bởi vì tò mò ra ngoài, sau đó liền cũng không có trở lại nữa. Bởi vì có án lệ, cho nên liên minh liền có ý thức tăng cường kiến thức của phương diện này. Làm người ta nhóm không đến mức bởi vì tò mò ra ngoài muốn chết. Duy Áo nói xong, ống tay áo trong đó rơi xuống một cái tướng mạo kỳ quái tinh linh cầu. Theo bề ngoài nhìn, giống như là một viên thường thường không có gì lạ đại quả cầu sắt. Nhưng là chính diện nhìn vừa giống như là một mặt đồng hồ báo thức. Nhìn đến viên này Pokemon Bô chớp mắt, Mã Hạ nhiều biểu cảm ngưng trọng lên. Tại Duy Áo bóng dáng trong đó, hấp thu ký ức, có quan hệ với viên này Pokemon Bô giới thiệu. Mà viên này Pokemon Bô cũng là đối phương trong tay lớn nhất sát khí. Nếu như lại phối hợp phía trên, Mã Hạ nhiều hiện ở trong tay cây súng này giới lời nói, có thể nói chỉ có Phượng Vương kia cấp độ Pokemon mới có lực đánh một trận. Giống các nàng loại này, cơ bản chỉ có đường chết một đầu. Này nếu vì sao Duy Áo có thể tự tin như vậy nguyên nhân? Duy nhất dứt khoát giải quyết các ngươi, ta cũng tốt đi tiếp tục đuổi tìm Lai Siela mỗ rơi xuống, nếu dây dưa lâu rồi, nhưng mà lại được chạy trốn, xuất hiện đi, tiệp khác la mỗ. Nghe được Duy Áo nói ra bốn chữ này, Tần Thỏ có thể rõ ràng cảm giác được eo hông kia thu Lai Siela mỗ đỏ trắng Pokemon Bô kịch liệt hoảng động nhất hạ. Khả năng đối phương không có khả năng nghĩ đến, thế nhưng lấy phương thức này tái kiến lão bằng hữu A. Hơn nữa có lẽ tối làm cho đối phương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng là, tiệp khác la mỗ thế nhưng sẽ giúp trợ Duy Áo đi đối phó bọn hắn. Tùy theo Duy Áo vừa dứt lời. Này giống như đồng hồ báo thức giống nhau tinh linh cầu áy náy mở ra. Tiếp lấy, một đạo khổng lồ thân ảnh màu đen xuất hiện ở Duy Áo bên người. Khi nhìn đến Duy Áo bên người thân ảnh màu đen đồng thời, Tần Thỏ khẩn túc lông mày, liền bên cạnh Na Tư đều cảm thấy không khỏe. Mà Pokemon Bô nội Lai Siela mỗ càng là gắt gao nhìn chằm chằm Duy Áo, sát ý nồng nặc dường như muốn xuyên qua Pokemon Bô đem Duy Áo cấp giết chết. Bởi vì, xuất hiện ở Duy Áo bên người thật là tiệp khắc la mỗ, nhưng là cùng đại gia sở nhận thức tiệp khắc la mỗ có chút không giống. Duy Áo đầu này tiệp khắc la mỗ, có một bán thân thể đã hoàn toàn bị cải tạo thành máy móc. Thậm chí đều có thể nhìn đến tiệp khắc la mỗ kia kịch liệt nhảy lên trái tim tại một đống máy móc bọc vào sinh động. Tuy rằng tiệp khắc la mỗ trái tim còn đang nhảy nhảy, nhưng là trên thực tế tiệp khắc la mỗ đã chết. Từ sau phương có thể nhìn thấy tiệp khắc la mỗ đầu đã bị mở bầu, bên trong óc hoàn toàn bị đào rỗng, chỉ có một đoàn cơ giới hóa óc cuối cùng lựa chọn. Bị dùng cái đinh cùng da rẻ khâu lại tại cùng một chỗ. Tiệp khắc la mỗ sử dụng dao thoa tia chớp. Cùng với Duy Áo ra lệnh một tiếng. Tiệp khắc la mỗ cái đuôi trước bộc phát ra lam quang, tiếp lấy thân thể bị màu tím điện lực bao bọc, lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ hướng về Mã Hạ Nhiều va chạm đi qua. Thấy thế, Mã Hạ Nhiều vừa muốn dùng súng ống hướng về tiệp khắc la mỗ bắn. Nhưng là lại phát hiện, chính mình dù như thế nào bóp cò cũng không cách nào làm súng ống bắn ra viên đạn. Nhận thấy một màn này, Mã Hạ biết nhiều hơn, Duy Áo đây là sử dụng khống chế súng ống đạo cụ. Cái này khác biệt nhỏ dẫn đến Mã Hạ Nhiều đem quý giá tránh né thời gian lãng phí, đến không kịp trốn tránh, bị tiệp khắc la mỗ giao thoa tia chớp cấp đánh trúng. Bị tiệp khắc la mỗ mang theo bay một khoảng cách, Mã Hạ Nhiều cố nhịn thân thể tê dại, hai chân dẫm lấy Tiệp Khắc La Mỗ thân thể dùng sức đạp một cái. Tại không trung lật cái bổ nhào, cuối cùng vững vàng rơi ở trên mặt đất, lảo đảo hai bước. Mã Hạ Nhiều trên người thậm chí còn tại tỏa ra một chút khói đen, nếu như không phải là bởi vì nàng bản chất là ám ảnh Pokemon. Phỏng chừng vừa rồi nàng bị giao thoa tia chớp đánh trúng cái kia một chút, cũng đã bị triệt để điện ngất đi thôi. Tiệp Khắc La Mỗ giao thoa tia chớp, so với sét đánh uy lực mạnh hơn nhiều. Trong trò chơi 100 uy lực, đây chẳng qua là bởi vì trò chơi tính mà thôi. Thật đến trong hiện thực, liền lại là một chuyện khác. Xem như trong truyền thuyết Pokemon, sử dụng chiêu thức uy lực tại sao có thể là cùng bình thường Pokemon có thể so sánh với đây này. Tuy rằng không có biện pháp sử dụng, nhưng là cũng không thể khiến nó lại lần nữa rơi xuống ra hỏa kia trong tay. Tâm linh cảm ứng, tại Mã Hạ Nhiều hạ trước khi tới, Mã Hạ Nhiều cùng Siêu Mộng khai thông tâm linh cảm ứng. Cho nên hiện tại Mã Hạ Nhiều lời nói, toàn bộ đều là nàng cùng Siêu Mộng ở giữa trao đổi. Ta đã biết, Mã Hạ Nhiều, vậy ngươi trong chốc lát giả vờ đem cái này súng ống cấp phá hủy, tại ngươi hủy hoại phía trước, ta khẩu súng giới cấp tiến hành thu hồi. Siêu Mộng âm thanh tại Mã Hạ Nhiều trong não vang lên. Tốt, Mã Hạ Nhiều nắm chặt trong tay súng ống, hai đấm bốc lên am hiểu sâu u hối khí diễm, tiếp lấy nàng trực tiếp hướng về mặt đất mạnh mẽ đập xuống. Cùng với ken két một tiếng. Đương Duy Áo lại lần nữa nhìn về phía Mã Hạ Nhiều trong tay thời điểm hắn cây thương giới đã không thấy. Liên tưởng vừa rồi ken két âm thanh, hiển nhiên bản thân vũ khí đã bị phá hủy. Điều này làm cho Duy Áo sắc mặt hơi chút có chút khó coi. Tuy rằng sớm liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vật này bị phá hủy, nhưng khi chính mắt thấy như vậy một màn thời điểm vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Dù sao như vậy một phen dùng tốt vũ khí, muốn theo tổ chức hối đoái lời nói. Còn muốn nếu không thiếu công huân điểm. Bất quá không sao. Nếu như có thể đem thế giới này lúc ban đầu Tam Thánh Thú cùng với Mã Hạ Nhiều cộng thêm Thượng Lai Siela Mỗ mang về lời nói, chính mình liền có thể đạt được càng nhiều công huân điểm. Này ý vị hiện tại tổn thất, tại tương lai cũng là có thể toàn bộ bù đắp trở về. Như vậy nghĩ, vốn là có chút dâng lên huyết áp cũng dần dần bình ổn đi xuống. Tiệp Khắc La Mỗ, liên tục sử dụng giao thoa tia chớp. Được đến Duy Áo mệnh lệnh. Tiệp Khắc La Mỗ phần đuôi lại lần nữa bộc phát ra cường lực điện lưu. Màu tím điện lưu hóa thành vòng đem nó bao bọc tại trong này. Có thể nhìn thấy nó ngực cái kia khỏa màu tím hồng trái tim tại mạnh liệt mạnh mẽ nhảy lên. Giao thoa tia chớp loại chiêu thức này, liên tục sử dụng đối với Tiệp Khắc La Mỗ tới nói, chẳng phải là một kiện đơn giản sự tình. Nếu như chính là 3 đến 4 thứ còn dễ nói. Nếu một mực liên tục sử dụng lời nói. Tiệp Khắc La Mỗ cái đuôi liền có khả năng lâm vào nào đó phụ hà trạng thái. Bởi vì Tiệp Khắc La Mỗ phát điện năng lực, chủ yếu dựa vào đúng là tha cái đuôi nào đó khí quan đến thực hiện. Đồng dạng, Lai Siela Mỗ cũng là như vậy. Thanh diễm nàng cũng không thể sử dụng quá nhiều, liên tục sử dụng còn, nàng phần đuôi khí quan cũng tiến vào phụ hà trạng thái. Mà bây giờ Duy Áo mệnh lệnh chính là làm Tiệp Khắc La Mỗ liên tục sử dụng giao thoa tia chớp. Thậm chí gương mặt hoàn toàn không lo lắng Tiệp Khắc La Mỗ lâm vào phụ hà trạng thái bộ dáng. Tiệp Khắc La Mỗ giao thoa tia chớp rất nhanh, bởi vì tại nó sau lưng thượng còn chuyên chờ cùng loại thôi tiến khí đồ vật. Chỉ cần Tiệp Khắc La Mỗ phát động giao thoa tia chớp, sau lưng thượng thôi tiến khí liền có khả năng khởi động. Tại thôi tiến khí dưới sự trợ giúp, Tiệp Khắc La Mỗ tốc độ là lấy bội số tăng lên. Mặc dù Mã Hạ Nhiều bản thân tốc độ cũng đã rất nhanh, nhưng là giờ này khắc này. Tại mắt của nàng trung Tiệp Khắc La Mỗ hãy cùng biến mất giống nhau. Đường đối phương xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi đến chính mình khuôn mặt. Mã Hạ Nhiều chỉ có thể song trường giao nhau bị động phòng ngự. Cường lực điện lưu lại lần nữa thổi quét toàn thân, cộng thêm thượng kia giống như xe tải lớn động lực đánh vào. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, Mã Hạ Nhiều tất nhiên thua ở Tiệp Khắc La Mỗ tay bên trong. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, Duy Áo con bài chưa lật còn không có sử dụng xong. Mã Hạ Nhiều theo Duy Áo ký ức bên trong có nhìn trộm đến, Tiệp Khắc La Mỗ trạng thái, không chỉ là trước mắt nhìn thấy. Còn có càng cường đại hơn trạng thái còn không có sử dụng đi ra. Cùng với đối phương trong tay còn có thể làm cho Tiệp Khắc La Mỗ cưỡng ép khôi phục thủ đoạn. Cho nên, Mã Hạ rất không có lập tức liền làm Siêu Mộng các nàng kết cục đến trợ giúp chính mình. Nàng còn muốn tiếp tục trì hoãn trong chốc lát. Bởi vì phục bút tại Tam Thánh Thú trên người. Hiện tại Tam Thánh Thú tuy rằng bị kia kỳ quái năng lượng xạ tuyến truy kích, nhưng là chớ quên, cái này năng lượng xạ tuyến tuy rằng đối với nhân loại cùng vật thể vô dụng, nhưng là đối với Pokemon là 100% hữu hiệu. Tiệp Khắc La Mỗ tuy rằng bị cải tạo, nhưng là bản chất thượng vẫn là thuộc về Pokemon sinh vật phạm trù. Như vậy năng lượng xả tuyến đối với Tiệp Khắc La Mỗ tôi nói, cũng thế là có hiển hiệu quả. Chỉ cần tìm một cái cơ hội, làm Viêm Đế Tha nhóm đem truy tung tha nhóm năng lượng xả tuyến cấp dẫn tới Tiệp Khắc La Mỗ trên người là đủ. Nhưng là động tác Thái Minh Hiền còn, tất nhiên sẽ bị Duy Áo cấp chú ý tới. Đến lúc đó lấy Tiệp Khắc La Mỗ tốc độ, chỉ cần Duy Áo mệnh lệnh một tiếng liền có thể thoải mái tránh né hướng về nó dẫn đến năng lượng xả tuyến. Cho nên cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa phải được cẩn thận đem khống. Được thần không biết quỷ không hay làm tam thánh thú từng chút hướng về nàng bên này dựa vào. Mã Hạ Nhiều đem chính mình cái ý nghĩ này nói cho thủy quân tha nhóm. Liên tục tránh né bên trong, tam thánh thú thể lực đã ở dần dần giảm xuống. Chẳng qua xem như tầng thứ cao hơn sinh mạng thể, tha nhóm thể lực tiêu hao muốn chậm rất nhiều. Đây cũng là trò chơi chung chủng tộc giá trị tại trong hiện thực biểu hiện. Bất qua mấy thứ này, chẳng phải là quyết định một cái Pokemon có mạnh hay không chủ yếu nhân tố. Những thứ này đều là có thể thông qua hậu thiên bồi dưỡng dần dần trưởng thành. Đây chỉ là quyết định Pokemon hạn cuối. Ví dụ như kéo đạt cùng rượu con ếch mầm mống làm đối lập, tiên thiên nhất định là rượu con ếch mầm mống càng mạnh, hơn nữa bồi dưỡng càng thuận tiện. Mà muốn bồi dưỡng một cái kéo đạt lời nói, liền cần muốn đầu nhập rất nhiều tài nguyên. Trừ phi là thật chủ lực đảng và chân ái đảng cũng hoặc là trong nhà không có tiền, chưa đóng nổi mới bắt đầu Pokemon lĩnh tài chính. Bằng không nói cũng không sẽ chọn chủng tộc giá trị trời sinh thấp Pokemon. Thiên Lôi Tha nhóm biết được Mã Hạ Nhiều kế hoạch, nhất trí đồng ý. Tuy rằng vẫn ở chỗ cũ tranh né năng lượng xạ tuyến, nhưng là nếu như rất nhỏ quan sát, là có thể phát hiện tha nhóm tránh né quỹ đạo không còn như vậy hỗn loạn. Ngược lại là dần dần hướng về một cái điểm một chút tới gần. Tại kế hoạch xong kế hoạch về sau, Mã Hạ Nhiều trực tiếp sử dụng đi ngủ. Nàng cần phải rất tốt duy trì ở chính mình thương thế trên người cùng trạng thái. Liên tục tiếp nhận hai lần giao thoa tia chớp, này dẫn đến Mã Hạ Nhiều trên người thân thể ma ma, đây là muốn tiến vào ma túy dị thường trạng thái tình huống. Nếu như tiến vào ma túy trạng thái lời nói, phản ứng của nàng lực cùng tự hỏi lực cùng với thân thể phối hợp đều sau đó hàng. Sử dụng đi ngủ về sau, Mã Hạ Nhiều thương thế trên người được đến đại quy mô khôi phục. Ngay tại Tiệp Khắc La Mỗ công kích nếu thứ rơi tại trên người của nàng thời điểm còn tại mộng đẹp trong đó Mã Hạ Nhiều bỗng nhiên sử xuất nhất chiêu trăm vạn tấn nặng quyền. Bùng nổ giống như thái dương vậy chói mắt quang huy nắm đấm, tầng tầng lớp lớp một quyền đánh vào Tiệp Khắc La Mỗ ngực. Chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa va chạm, trực tiếp dẫn phát rồi thật lớn nổ mạnh. Mã Hạ Nhiều rút lui vài bước ngã xuống nằm ngáy o, o, trên người vừa rồi chiêu thức va chạm tạo thành thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại nhanh chóng khôi phục. Thấy thế, Duy Áo cười lạnh một tiếng a, thống khổ dẫy dụa thôi, Tiệp Khắc La Mỗ, gia tăng lực độ. Dứt lời, Duy Áo theo quần áo túi trung móc ra hai khối màu hồng chipset. Ngón tay ở giữa kẹp lấy, như ném phi tiêu vậy, đem tinh chuẩn cắm vào Tiệp Khắc La Mỗ sau lưng cái rãnh trong đó. Cắm vào này hai khối màu hồng chipset Tiệp Khắc La Mỗ trên người bùng nổ điện lưu cũng càng cường đại hơn, mặc dù là thiên lôi điện, cũng vào lúc này Tiệp Khắc La Mỗ trước mặt kém cỏi ba phần. Giống như Tiệp Khắc La Mỗ mới là chân chính đại biểu lôi điện Pokemon. Đối với trước mặt phát sinh toàn bộ, sử dụng đi ngủ tiến vào ngủ say trong đó Mã Hạ Nhiều cũng không biết chuyện. Nàng hiện tại hoàn toàn dựa vào chính là nói mơ kỹ năng này đến đối kháng Tiệp Khắc La Mỗ. Có thể rút được sử dụng chiêu thức gì, toàn bộ đều xem vận khí. Hiện tại Mã Hạ Nhiều chính là một cái mục tiêu sống, không có khả năng di chuyển không thể tự hỏi. Nếu như kế tiếp Mã Hạ Nhiều sử dụng chiêu thức không là có thể ứng đối Tiệp Khắc La Mỗ giao thoa tia chớp chiêu thức, như vậy Mã Hạ Nhiều lần này tất nhiên mất đi năng lực chiến đấu chiến bại. Liền nhìn lúc này đây rồi. Tiệp Khắc La Mỗ thân thể lúc này đã biến thành một cái thật lớn tử sắc quang cầu, hoàn toàn bị lôi điện bọc lại tha đã hoàn toàn nhìn không thấy thân hình. Chỉ có lập lờ hào quang màu tím điện cầu, làm này nhìn giống như là cái thứ hai thái dương. Tha hướng về Mã Hạ Nhiều va chạm mà đến. Mà Mã Hạ Nhiều tại Tiệp Khắc La Mỗ công kích được trước khi tới, toàn thân bỗng nhiên lập lòe khởi chói mắt hồng quang. Một màn này làm Duy Áo mặt già đều chìm xuống. Bởi vì Mã Hạ Nhiều nói mớ dùng ra chiêu thức là chịu đựng, cái này vô luận Tiệp Khắc La Mỗ giao thoa tia chớp uy lực lại như thế nào cao, cũng không có biện pháp đem Mã Hạ Nhiều cấp đánh bại. Mã Hạ Nhiều còn sót lại cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Mà mặc dù là nặng hơn thương thế, cũng có thể thông qua đi ngủ kỹ năng này đến khôi phục hơn phân nửa. Bất qua muốn trở lại toàn thịnh thời kỳ, này căn bản là không có khả năng. Trước mắt, giao thoa tia chớp đánh trúng Mã Hạ Nhiều. Mã Hạ Nhiều toàn thân trên dưới đều là điện tiêu dấu vết, nhưng là mặc dù nhìn qua thương nặng như vậy. Mã Hạ Nhiều cũng không có hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nàng còn treo một hơi. Mà treo khẩu khí này, làm nàng tại loại này trọng thương dưới tình huống, lại lần nữa sử dụng ra đi ngủ. Mã Hạ Nhiều thương thế trên người lại lần nữa khôi phục hơn phân nửa. Tại thương thế khôi phục chớp mắt, Mã Hạ Nhiều bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai tay nắm Tiệp Khắc La mỗ cánh tay. Hơn nữa Mã Hạ Nhiều trên người lại lần nữa lập lòe hồng quang. Mà lần này, Mã Hạ Nhiều muốn sử dụng chiêu thức là gấp đôi phụng còn. Tiệp Khắc La mỗ không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Hạ Nhiều xa bao quả đấm lớn hướng về bụng của mình một quyền oanh đến. Lúc trước dừng ở Mã Hạ Nhiều vết thương trên người hại nặng bao nhiêu, như vậy hiện tại liền có bao nhiêu lấy gấp hai tổn thương phụng còn tới Tiệp Khắc La mỗ trên người. Đồng thời Mã Hạ Nhiều buông tay, Tiệp Khắc La mỗ giống như bị đánh ra đạn pháo, mang theo mấy đạo âm bạo, thẳng tắp bay ngược mà ra. Tuy rằng Tiệp Khắc La mỗ đã bị cải tạo thành bán máy móc thể, nhưng nên có cảm giác đau truyền đến trái tim. Hiện tại Tiệp Khắc La mỗ, toàn thân, chỉ có tâm tạng vị trí là nhược điểm. Mà một bên khác, Siêu Mộng đem Duy Áo sử dụng súng ống dùng niệm lực truyền tống về đến, theo sau đem chuyển giao cấp Tần Thỏ. Mà Tần Thỏ cầm đến cây súng này, liền trực tiếp đem này đem thả vào túi đeo trong đó. Bởi vì không biết cây súng này giới cách dùng còn có hiệu quả, Tần Thỏ cũng không dám loạn sử dụng. Toàn bộ đợi cho đem Đằng Ly từ đội thất hiền giả Duy Áo chóc cầm lấy, là có thể thông qua cướp lấy đối phương ký ức đến biết được cây súng này giới tác dụng. Chương 101 ngoài dự đoán lai khách. Gặp Tiệp Khắc La mỗ bởi vì trái tim mạnh liệt đau đớn nguyên nhân, tạm thời không thể hành động, Mã Hạ Nhiều thừa thắng xông lên, đuổi sát bay rớt ra ngoài Tiệp Khắc La mỗ không để. Toàn thân giấy lên giống như ngọn lửa bình thường màu tím đấu khí. Quyền cước cùng sử dụng cận chiến, hướng về Tiệp Khắc La mỗ tiến hành luân phiên đả kích. Nhìn bị hoàn toàn phản áp chế Tiệp Khắc La mỗ, Duy Áo khó chịu chập một tiếng. Còn chưa đủ thành thục, nhược điểm quá rõ ràng. Mới chỉ là như vậy liền rơi vào đại bị choáng, nhìn đến được bắt được càng nhiều Tiệp Khắc La mỗ còn có Lai Siê La mỗ tiến hành nghiên cứu mới được. Vừa nói, Duy Áo lại lần nữa lấy ra hai miếng màu lam chipset cùng với một mảnh màu xanh lá chipset. Đem này ba miếng chipset hướng về Tiệp Khắc La mỗ ném đi. Ba miếng chipset thập phần tinh chuẩn cắm vào Tiệp Khắc La mỗ sau lưng cái rãnh. Như thế tiến chuẩn ném mạnh thủ pháp, làm cao lầu thượng quan sát Tần Thỏ đều kinh thán không thôi. Thậm chí đều có một chút hoài nghi, thế giới kia Đằng Ly tự đội có phải hay không đã đem đối với nhân thể tăng cường dược tề cấp chế tạo ra đến đây. Nếu không lời nói, một cái tuổi già lão nhân ra, làm sao có khả năng sẽ có lớn như vậy khí lực cùng nhãn lực đến tiến hành tiến chuẩn ném mạnh. Tại đây ba miếng chipset cắm vào Tiệp Khắc La mỗ sau lưng cái rãnh đương về sau, Tiệp Khắc La mỗ trên người bị Mã Hạ Nhiều đánh lõm xuống đi xuống vết thương mắt thường có thể thấy được tại nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, nó trên người ánh sáng kim loại cũng càng rõ ràng. Tựa như thân thể độ cứng được tăng lên, giống như một khối kim cương. Đối với Tiệp Khắc La mỗ những biến hóa này, Mã Hạ Nhiều thực biết rõ, đây là Tiệp Khắc La mỗ bị ban cho phòng ngự cường hóa cùng với mình tái sinh cường hóa. Có màu xanh lá chipset tại, Tiệp Khắc La mỗ liền có thể một mực mình tái sinh, trừ phi là nhận được nghiêm trọng vết thương chí mệnh hại. Bằng không trên cơ bản chỉ cần hao phí 4-5 giây thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà màu lam chipset tự nhiên là cấp Tiệp Khắc La mỗ tăng cường phòng ngự, tại Tiệp Khắc La mỗ toàn thân bao bọc một tầng cứng rắn nạp mễ chất liệu. Không muốn lãng phí thời gian, Tiệp Khắc La mỗ sử dụng công suất lớn nhất giao thoa tia chớp kết thúc chiến đấu a. Thấy thế, Tần Thỏ thu hồi kính viễn vọng, chiều Siêu Mộng nói Mộng tỷ, là thời điểm đến phiên chúng ta kết quả, người cùng Na Tư dùng niệm lực đem cái kia lão đầu cấp áp chế ở trên mặt đất a, ta đi đem ra hỏa kia trên người quần áo cấp rút. Tốt. Na Tư cùng Siêu Mộng hai miệng cùng vừa nói. Các nàng hướng về Duy Áo vị trí một tay hư nắm, một cổ cường đại niệm lực chớp mắt bao phủ tại Duy Áo trên người. Tuy rằng niệm lực loại vật này, tại Pokemon hoạt hình thế giới chung bị tăng cường rất nhiều, nhưng là nếu như thật vận dụng tốt, niệm lực loại vật này theo ý nào đó đi lên nói, thật đúng là vạn năng tồn tại. Giới hạn chính là nhìn ngươi cá nhân tinh thần lực, có thể hay không thúc giục đại lượng niệm lực đi hoàn thành ngươi muốn hoàn thành sự tình. Liền nói thí dụ như chớp mắt di chuyển, bản chất thượng chính là tự chủ mở một đầu ngắn ngủi không gian đường hầm tiến hành xuyên qua. Loại này ngắn nhỏ xuyên qua, cũng không sẽ chọc cho giận khăn lỗ kỳ á, bởi vì đây là tại quy tắc thượng được phép. hiện tại cùng với Na Tư cùng siêu mộng niệm lực chấn áp tại Duy Áo trên người, một cỗ núi cao ép thân cảm giác thổi quét mà đến. Điều này làm cho vốn là một mực biểu hiện thư giãn thích ý Duy Áo lập tức sắc mặt thay đổi nan nhìn, bởi vì phụ cận đây chẳng phải là chỉ có Mã Hạ Nhiều còn có Tam Thánh Thú. Thế nhưng còn có một chỉ cường đại siêu năng lực hệ Pokemon. Nhưng mà, theo hắn đang biết, quan đều địa khu, cũng không có gì cường đại siêu năng hệ Pokemon, nếu như cứng rắn lời muốn nói, cũng chỉ có mộng ảo. Nhưng là mộng ảo không vui chiến đấu, căn vốn không có khả năng xuất hiện ở đây. Cho dù là hắn đang tại cái thế giới kia, mộng ảo đến cuối cùng cũng không có xuất hiện qua. Phảng phất như là theo thế giới hư không tiêu thất. Không biết đối với nhân loại tới nói, là đáng sợ hắc ám. Duy Áo sống lâu như vậy, đối với tính mạng của mình thập phần quý giá. Hắn không nghĩ cứ như vậy chết tại đây. Siêu mộng đồng thời còn nghĩ Tần Thỏ cấp thông qua chớp mắt di chuyển truyền tống đến Duy Áo trước mặt. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người trẻ tuổi, Duy Áo bừng tỉnh đại ngộ giống như đã có thể đoán được một ít gì. Tại hắn chính mình cái thế giới kia, tại đem thế giới chiếm cứ về sau, lật xem thế giới cổ đại thư tịch, có đề cập tới như vậy một cái tồn tại. Cái này nhân bị Phượng Vương sở chọn chúng, là thế giới dũng giả. Tha sẽ vì thế giới mang đến hòa bình, hắn sẽ vì thế giới mang đến huy hoàng. Cái này nhân chính là Hồng Chi dũng giả. Bằng không nói một cái như thế non nớt thiếu niên bên người, làm sao có khả năng sẽ có cường đại như vậy siêu năng hệ Pokemon đâu này. Chính là không nghĩ tới Hồng Chi dũng giả như thế rất thưa thất tồn tại, thế giới này thế nhưng sẽ có. Người chính là thế giới này Hồng Chi dũng giả. Đối với Duy Áo câu hỏi, Tần Thỏ cũng không trả lời. Tại hạ đến phía trước, Mã Hạ Nhiều cũng đã thông qua tâm linh cảm ứng đem chính mình cùng Tam Thánh Thú ở giữa kế hoạch cấp toàn bộ nói cho Tần Thỏ. Bởi vậy, hắn hiện tại phải làm chỉ có một việc tình, thì phải là đem trước mặt cái này lão đăng trên người quần áo cấp nhổ xuống. Chờ sau này chính mình tìm đến trên kỹ thuật mạnh mẽ nữ nhân, liền có thể đem cái này quần áo cấp tiến hành cải tạo sau đó mặc ở trên thân thể của mình. Nhìn Tần Thỏ hướng về chính mình đi đến, Duy Áo theo Tần Thỏ trong mắt nhìn thấy đối với trên thân thể của mình quần áo tham lam. Điều này làm cho hắn nhíu mày, được rồi, hình như hắn đã đoán sai. Bị Phượng chọn Vương Trung Hồng Chi dũng giả tại ghi lại chung đều là một chút nhiệt huyết trân trọng Pokemon làm người tốt. Làm sao có khả năng sẽ cùng trước mắt thiếu niên này giống nhau, lộ ra loại này tham lam tài vật biểu hiện. Nhìn đến, chính mình cùng Mã Hạ Nhiều những cái này Pokemon gây ra động tĩnh quá lớn, trêu chọc đến một chút cường đại Pokemon nhà huấn luyện sao. Như thế nghĩ đến lời nói, như vậy toàn bộ cũng là nói quá khứ. Nhìn trước mặt này tướng mạo thanh tú, dáng người cao gầy thiếu niên một thân một mình, nghĩ đến trên thân thể của mình những cái này bị niệm lực nghiền ép cảm giác, tất nhiên là đối phương trong tay sở hữu siêu năng hệ Pokemon làm. Không là lai lịch thế nào không rõ siêu năng hệ truyền thuyết Pokemon. Tin tức này làm Duy Áo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu như chính là một cái không biết sống chết bình thường nhà huấn luyện, hắn vẫn có tin tưởng có thể làm cho đối phương hối hận trêu chọc hắn. Âm Sâm Sâm cười cười, thường lão âm thanh tại niệm lực nghiền ép phía dưới, thay đổi cổ quái lại tiêm tế, tiểu tử, muốn có được trên người ta cái này quần áo, cũng không có ngươi tưởng tượng chung đơn giản như vậy, cái này quần áo chỉ có cô ta nhận thức có thể phía dưới, mới có thể khiến nó tự động cởi bỏ, dựa vào cậy mạnh, ngươi là tuyệt đối không thể. Nói không đợi Duy Áo nói xong, Tần Thỏ trực tiếp bắt lấy áo hai bên, lập tức hai tay cơ bắp lồi ra, mạnh mẽ phía bên trái bên phải hai bên phát lực. Cùng với xoẹt một tiếng, Duy Áo trên người kia mập mạp quần áo trực tiếp bị xé thành hai nửa. Tần Thỏ mấy ngày nay đến rèn luyện thành quả, hiện tại tốt lắm thể hiện tác dụng. Xác thực còn rất nan, thế nhưng để ta dùng ngũ thành lực lượng, nguyên bản ta còn cho rằng ít nhất phải dùng toàn lực mới có thể tại lôi kéo cái 4-5 giây sau xé mở đâu. Tần Thỏ vừa nói, một bên đem quần áo để vào phía sau mình túi đeo. Tuy rằng quần áo bị phá hư, nhưng là phía trên chất liệu cũng không có. Về sau phải phục hồi như cũ, cũng không phải là một chuyện khó. Nhìn Tần Thỏ mạnh như vậy đạo hành vi đem chính mình quần áo thu vào túi đeo trong đó, chỉ mặc một kiện rõ ràng quần cộc Duy Áo ngốc lăng ngay tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Người bình thường căn bản cũng không khả năng xé mở trên thân thể của mình cái này quần áo mới đúng, nhân loại căn vốn không có khả năng có được như vậy quái lực. Đối phương trên người cũng không có xương vỏ ngoài tay cơ giới làm phụ trợ. Chân chính ý nghĩa thượng là thuần túy dựa vào thân thể cường độ, đem trên thân thể của mình cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo phòng cụ cấp xé thành hai nửa. Mà như vậy một bộ định chế phòng cụ, ít nhất phải hao phí mất chính mình 50 năm công huân. Người này, Đáng chết thối tiểu quỷ. Sắc nhọn chói tai vịt được tàng theo duy áo thương lão yết hầu phát ra, nhìn một bộ phải chính mình thiên đao vạn quả tóc bạc lão đầu. Sắc nhọn âm thanh ầm ĩ, Tần Thọ chỉ cảm thấy tai ong ong chấn động. Tần Thọ bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, vẫn không quên hảo tâm nhắc nhở, lão nhân gia, tuổi đã cao cơn tức liền không muốn lớn như vậy, đối với thân thể không tốt, cẩn thận lửa giận công tâm đau sốc hông phi thăng, cái này quần áo, ta cho rằng lưu cấp lão nhân gia ngươi a, vẫn có một chút phí của trời, về sau, ta đến cho ngài dưỡng lão, ta người trẻ tuổi thân thể cường tráng. Vừa nói, Tần Thọ còn tại ngực của mình thượng dùng sức vỗ vỗ, phát ra nặng nề tiếng vang. Lấy này đến triển lãm thân thể của chính mình tố chất. Cử động này, rốt cuộc tại trong chỗ tối nói cái gì, duy áo liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Tiệp khắc la mỗ, cho ta đem tiểu tử này làm thịt. Duy áo mục thử tẫn liệt, con mắt tơ máu bù đắp, giống như được bệnh đau mắt giống nhau, muốn đem Tần Thọ cấp xé thành mảnh nhỏ. Vốn là mục tiêu còn tại mã hạ nhiều trên người tiệp khắc la mỗ lập tức khẩn cấp điều chỉnh, mãnh xoay người đem mục tiêu đặt ở Tần Thọ trên người. Mã hạ thấy nhiều trạng, lập tức thông qua tâm linh cảm ứng thông chi thủy quân chúng nó. Kẻ địch mất lý trí rồi, ngay tại lúc này. Được đến mã hạ nhiều chỉ huy, đã tại tiệp khắc la mỗ phụ cận bồi hồi tam thánh thú nhóm bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại phương hướng. Nhào nhào hướng về tiệp khắc la mỗ chạy đi. Mà Tần Thọ nhìn hồng quan sát duy áo, bất đắc dĩ thở dài, ngươi nhìn, ngươi lại cấp bách, tất cả nói lớn tuổi liền không muốn lão như vậy cơn tức đại, đối với gan không tốt. Ngươi mũ phải có trợ giúp tiêu lửa thuốc A, ta giúp ngươi cầm lấy nhìn nhìn Nga, không nên cử động, lão ép đăng. Dứt lời, Tần Thọ liền giống như duy áo đỉnh đầu mang mũ là chính mình giống như. Trực tiếp đem này lấy xuống dưới, theo sau lật chuyển qua lật nhìn. Tìm kiếm một trận, Tần Thọ còn thật tại bên trong tìm đến thần bí tiểu viên thuốc. Bất quá những cái này thần bí tiểu viên thuốc, không giống là cấp nhân ăn, càng giống như là Pokemon năng lượng rô. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là cấp Pokemon cạn kiệt tiềm lực dùng. Nếu Pokemon dùng nhiều, trực tiếp bất đắc kỳ tử. Trong này còn có một tấm thẻ ngân hàng, cùng với một viên đại sư cầu, cộng thêm hơn vài chục khỏa cao cấp cầu. Bất quá những thứ này đều là tính trẻ con, bên trong giá trị cao nhất, đương chúc một viên băng màu lam tinh linh cầu. Là chưa từng thấy qua địa cầu loại, hẳn là đẳng ly tự đội tự động nghiên cứu phát triển. Về phần bên trong cái gì Pokemon, Tần Thọ không biết, bất quá này Pokemon Bo chỉ là cầm lấy ở trong tay, liền có một loại nắm khối băng cảm giác. Nói vậy bên trong gửi Pokemon, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhìn đến Tần Thọ lấy ra viên này Pokemon Bo thời điểm duy áo càng nóng nảy hơn. Ta giết ngươi. Duy áo muốn động. Nhưng là đặt ở hắn trên người niệm lực tại mất đi quần áo về sau, phảng phất như là siêu cấp gấp bội. Hiện tại hắn sở dĩ không có trực tiếp bị ép vỡ ở trên mặt đất, này vẫn là bởi vì thân thể hắn đã từng dược vật cường hóa. Nhưng dù vậy, điều này cũng gần chỉ có thể bảo đảm thân thể hắn sẽ không bị này đại lượng niệm lực cấp ép thành thịt nát. Đối với duy áo giống giận, Tần Thọ chính là kinh ngạc nhìn đối phương, theo sau chậm rãi đem Pokemon Bo đem thả nhập chính mình túi đeo. Giống như một cái bị hỏi công tác điều hòa sư phụ giống nhau. Mà ở Tần Thọ phía sau, tiệp khắc la mỗ cũng sử dụng dao thoa tia chớp hướng Tần Thọ va chạm. Chẳng qua, tốc độ không có phía trước nhanh như vậy. Vừa rồi cùng mã hạ nhiều một phen giao chiến, mã hạ nhiều cận chiến thông qua nội kình, cách sơn đả nghiêu đem nó trên người chuyên chờ thôi tiến khí cấp đánh đến báo hỏng. Cho nên tiệp khắc la mỗ hiện tại tốc độ di động cũng không có giống ngay từ đầu như vậy, mau cùng tuấn di giống nhau. Mà điểm này chậm lại, cũng chính hảo cho tam thánh thú nhóm đuổi tới thời gian. Tại tiệp khắc la mỗ giao thoa tia chớp chặn đánh chung Tần Thọ thời điểm tam thánh thú vừa vặn mang theo kia tam đạo năng lượng xả tuyến lướt qua duy áo cùng Tần Thọ đi đến tiệp khắc la mỗ chính phía sau. Nhìn đến tam thánh thú xuất hiện ở tiệp khắc la mỗ phía sau, phản ứng duy áo sắc mặt đại biến. Né tránh, mau tránh ra. Nhưng mà, duy áo nhắc nhở vẫn là chậm một bước. Theo lấy tam thánh thú năng lượng xả tuyến xuyên qua Tần Thọ còn có duy áo thân thể. Thẳng tắp đụng vào tiệp khắc la mỗ bên trong thân thể. Này tam đạo năng lượng xả tuyến không có đi ra tiếp tục truy kích tam thánh thú nhóm, nhìn bộ dạng chỉ cần đánh chúng tùy ý Pokemon, chúng nó thì tương đương với hoàn thành sứ mệnh. Mà bị đánh chúng tiệp khắc la mỗ, giống như cùng số liệu giống như, từng chút băng giải. Mà duy áo, một bộ thu được nghiêm trọng đả kích bộ dáng. Cả người giống như lập tức đều thương lão 20 tuổi. Bởi vì hắn biết, đến bước này, nghênh tiếp chính mình đến để là dạng gì hậu quả. Cho dù là trở lại nguyên thế giới, chính mình này thất hiền giả địa vị cũng khó bảo. Thấy được điều này có thể lượng xả tuyến đối với Pokemon uy lực, tam thánh thú đều là không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như tha nhóm lúc ấy thật bị đánh trúng lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ cũng xem như Phượng Vương hàng lâm, cũng không cách nào lại đem tha nhóm cấp theo tử vong chung kéo về. Đúng lúc này, Viêm Đế bỗng nhiên nói có một cái thực lực mạnh mẽ nhân loại tại hướng bên này đuổi, hắn Pokemon trên người cũng không có cái loại này tà ác cảm giác, có khả năng là nhân loại các ngươi bên này chính nghĩa đội hình. Chúng ta không tiện xuất hiện ở nhân loại tầm nhìn trong đó, tạm thời cáo lui, Hồng Chi Dũng giả đại nhân. Dứt lời, Viêm Đế tha nhóm liền biến mất ở Tần Thọ trước mắt, Mã Hạ Lâu thì là một lần nữa tiến vào Tần Thọ bóng dáng trong đó. Mà ở Tần Thọ bên người bỗng nhiên xuất hiện Na Tư thân ảnh, về phần Siêu Mộng Tắc tiếp tục tại cao lầu phía trên, không có xuất hiện. Duy Áo nhìn đến Tần Thọ bên người đột nhiên có lẽ Na Tư, tự nhiên cũng nhìn thấy Na Tư đôi mắt lập lòe lam quang bộ dáng. Thấy thế, Duy Áo lập tức rõ ràng. Nguyên lai là người cái này người siêu năng lực sao, khó trách, khó trách. Ngay tại Duy Áo vừa dứt lời, bầu trời thượng bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu da cam thân ảnh. Là quan đều địa khu hi hi úp Pokemon, Mao Long. Mà đứng ở nó trên người, là quan đều địa khu quán quân, Độ. Khoác màu đen áo choàng tóc hồng soái ca, Độ, nhìn Tần Thỏ còn có Duy Áo, chính là các ngươi tại gây họa sao. Chuẩn xác tới nói, ta chỉ là một cái đi ngang qua giống như chính nghĩa thị dân. Nghe được Tần Thỏ đối với chính mình tự xưng, Duy Áo châm chọc cười cười. Thưởng lão nhân này nọ, tê lão nhân ra quần áo chính nghĩa thị dân. Nếu như Tần Thọ thật là cái gì chính nghĩa thị dân lời nói, như vậy trên cái thế giới này chỉ sợ cũng thật không có cái gì chính nghĩa tồn tại. Đối với Tần Thọ nói những lời này, Độ cũng không tin. Hắn chính nghĩa lẫm nhiên thản nhiên nói so với tại nơi này miệng lưỡi trơn tru, hay là trước đi với ta đồn cảnh sát một chuyến làm ghi chép a. Đồng bạn, mang ta đi xuống đi. Giống. Mau lòng gật gật đầu. Theo sau mang theo Độ giảm xuống đến trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, Độ đều chắp tay sau lưng, mà lòng bàn tay đã chuẩn bị xong hai khỏa Pokemon Ball. Chỉ cần Tần Thỏ hoặc là Duy Áo có bất cứ động tĩnh gì, hắn liền sẽ lập tức đem Pokemon Ball Pokemon thả ra. Tại không có bất kỳ quy tắc nào khác dã ngoại, so với ai khác trước hết phóng xuất ra Pokemon đối với đối phương khởi xướng tấn công, vĩnh viễn là quan trọng nhất hạng nhất môn bắt buộc. Nhất là... càng là làm cho đối phương không tưởng được phóng thích Pokemon phương thức càng tốt. Xuất kỳ bất ý công kích, làm cho đối phương rối loạn trận tuyến lộ ra sơ hở. Duy Áo gian nan gò má nhìn về phía sau từng bước tới gần Độ, nếu như mình bị đối phương bắt lấy lời nói, nhất định cấp tổ chức mang đến phiền toái không cần thiết. Nơi này tổ chức, nói chẳng phải là thế giới này đẳng ly tự đội, mà là một cái thế giới khác. Thế giới này Duy Áo quá như thế nào, tôi có cái gì dạng hậu quả. Cũng không quan hắn bất cứ chuyện gì. Bởi vì hắn vốn là cũng không phải là thế giới này người. Tiểu tử, người tính là được đến cô ta vài thứ kia cũng không dùng, như thế nào sử dụng phương pháp, chỉ có ta biết, mà bí mật này, ta sẽ dẫn nó theo ta cùng một chỗ đi xuống. Ha ha ha ha. Duy Áo bỗng nhiên cất tiếng cười to, làm Độ không khỏi dừng lại bước chân, theo bản năng liền muốn thả ra Pokemon Bo Pokemon. Nhưng mà, tưởng tượng chung tập kích cũng không có đến. Ngược lại là Duy Áo cái này lão đầu nhẫn tâm cắn đứt lưỡi của mình, làm trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cỗ này mùi máu tươi có lẽ người bình thường nghe thấy không ra, nhưng là xử lý qua rất nhiều chuyện món Độ, lập tức liền có thể nghe thấy ra. Ngươi làm cái gì? Độ ý thức được tình huống không tốt, bước nhanh chạy hướng Duy Áo. Bây giờ đang ở chàng thiếu niên thiếu nữ cùng với cái kia lão nhân gia, đều là lần này Mỹ Dung phố nháo sự trọng yếu mục tiêu. Chết bất kỳ cái gì một cái, đều đối với lần này án kiện trở ngại càng lớn. Mà Tần Thọ nhìn trước mặt cắn lưỡi tự sát Duy Áo, hắn gương mặt mộng, theo sau nói một câu làm Duy Áo chết không nhắm mắt nói. Có hay không một loại khả năng, nói đúng là, có niệm lực lời nói, hoàn toàn có thể đem ngươi ký ức cấp lấy ra đi ra a. Ngươi nói cái kia một chút phương pháp sử dụng, ta hiện tại chính là còn không có thời gian đi nhìn mà thôi. Tần Thọ nói những lời này, làm Duy Áo một chớp mắt trợn to đôi mắt. Miệng muốn nói chuyện, nhưng là phun ra lại toàn bộ đều là sền sệt dính dính đỏ tươi huyết tương. Cắn đứt đầu lưỡi hắn, căn bản không thể nói ra nói. Chỉ có thể phát ra phẫn nộ kêu rên cùng rên rỉ, toàn thân giống như bị rút hết xương cốt vậy, ngã nhào trên đất thượng rời đi nhân thế. Cho nên nói nha, lão nhân ra cơn tức liền không muốn lớn như vậy á, chết cũng chưa nhân nhặt xác cho ngươi. Bất đắc dĩ thở dài, Tần Thỏ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao mình là thật vô tội quần chúng, chỉ cần điều tra rõ là được, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Hơn nữa xuất hiện ở trước mặt hắn chính là quan đều địa khu quán quân, độ, nếu như có thể cùng đối phương làm tốt quan hệ, vậy đơn giản là sự kiện lần này chung mừng vui gấp bội kết quả. Tính là cuối cùng không được, cũng có thể làm cho đối phương bồi thường một ít gì đó cho hắn cái này vô tội quần chúng. Xem như Ngự Long gia tộc người, tay của đối phương tất nhiên là có rồng tí hon cùng các khắc long. Đến lúc đó có thể muốn cái hai đầu. Về phần Mao Long thật có lỗi, không biết. Chạy đến độ gặp Duy Áo chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng chảy xuống máu tươi, hiển nhiên là đã cắn lưỡi tự sát. Đối với loại thương thế này, nếu như không có đúng lúc được đến trị liệu, cho dù là thần tiên cũng khó mà cứu sống. Cao mày, Độ đưa mắt đặt ở Tần Thỏ cùng Na Tư trên người, như vậy các ngươi liền đi với ta làm một cái ghi lại a. Chúng ta là thật to tích lương dân a, A Sơ, ngươi như vậy muốn làm, ta thực hoảng nha, với ngươi làm ghi chép có thể, nhưng là cuối cùng cấp ăn lót dạ thường. Nhìn tỏa kỵ của ngươi vẫn là Mao Long, nói vậy hẳn là có con đường đạt được cáp khác long a. Hắc, ta muốn cầu không cao, hai đầu giống cái cáp khác long, trong này một đầu là tia chớp, ngài nhìn như thế nào đây? Này phàm là Tần Thỏ bên người đứng lấy chính là Tiểu Hà hoặc là Lệ Giai các nàng, hắn cũng phải bị che miệng. Nhưng mà, lần này đứng ở Tần Thỏ bên người, là vô điều kiện tin tưởng Tần Thỏ, thậm chí chỉ chạm Tần Thỏ nói đúng chân lý Na Tư. Tần Thỏ muốn nói cái gì, Na Tư đều là thái độ ủng hộ. Độ hít sâu một hơi, thậm chí đều bị Tần Thỏ lời nói này cấp tức giận cười, đi, nếu cuối cùng chứng minh các ngươi sạch sẽ, cho dù là 10 đầu cáp khác long, ta cũng cấp. Mà nếu Tần Thỏ bọn hắn cuối cùng không thể chứng minh, như vậy chờ đợi bọn hắn đúng là lao để tỏa xuyên. Không đến mức, hai đầu là được. Tần Thỏ cười cười, theo sau đưa ra hai tay. Liếc mắt cợt nhà Tần Thỏ, Độ cảm thấy, chính mình chỉ sợ là phải đối phương gương mặt này cấp nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì thật sự là quá vô sỉ. Lấy còng ra, Độ đem Tần Thỏ còn có Na Tư hai tay khảo tù, sau đó mang theo bọn hắn đi trước Mỹ Dung phố đồn cảnh sát. Mới vừa vào cửa, Độ trực tiếp đối với đồn cảnh sát Xôn Sa tiểu thư nói tra một chút lai lịch của bọn họ, cùng với điều động ngã tư đường thượng camera giám sát, một khi phát hiện bọn họ là nhân vật khả nghi liền lập tức hướng ta hội báo, ta tại bên ngoài đợi tin tức. Dứt lời, Độ liền không có tiếp tục chờ lâu, trực tiếp đến đồn cảnh sát đại sảnh. Hắn sợ hãi chính mình nhìn Tần Thỏ gương mặt đó, càng nghĩ càng giận. Trên thế giới lại có như thế vô liêm sỉ người, hắn hôm nay xem như thêm kiến thức. Tại Độ sau khi rời đi, trước mặt vị này Xôn Sa tiểu thư, lập tức cao thấp quan sát một phen Tần Thỏ, cấp Tần Thỏ nhìn có chút không hiểu được. Ngay tại Na Tư sắp cảm thấy nghiêm trọng khó chịu thời điểm Xôn Sa tiểu thư bỗng nhiên kinh hô ai. Ngươi không phải là Thiên Nại Mỹ tỷ tỷ cái kia tiểu bạn trai sao? Đối phương vừa nói như vậy, Tần Thỏ cuối cùng là hiểu rõ đối phương vì sao như vậy nhìn mình. Bất quá không nghĩ tới, mình là Thiên Nại Mỹ bạn trai sự tình, đã bị toàn bộ Xôn Sa quần thể biết chưa? Tần Thỏ lại như thế nào sẽ biết, tại hắn rời đi bình thường bàn thị trong ngày hôm ấy, Xôn Sa Thiên Nại Mỹ cũng đã đem hắn và chính mình chụp ảnh chung chia sẻ ở tại gia tộc đàn. Lúc ấy có thể nói là nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng. Toàn bộ Xôn Sa đàn đều xô trào lên. Bởi vì bên trong toàn bộ đều là tìm không thấy nam nhân hoặc là bạn trai Xôn Sa. Kết quả không nghĩ tới, bỗng nhiên có một ngày mỗi ngày oán giận hào tìm muội, lại có nhân trộm đi. Này làm sao có khả năng sẽ không để cho nhân phí bốc lên thôi. Tuy rằng đối với Vu tỷ tỷ trộm đi chuyện này, cảm thấy bất mãn, nhưng là trước mặt vị này Xôn Sa vẫn tin tưởng tỷ tỷ của mình không có khả năng nhìn trông nhầm. Cho nên đại khái điều tra xét một chút Tần Thỏ thân thế về sau, đang xác định Tần Thỏ thân thế sạch sẽ về sau. Nàng cũng lập tức cấp đại sảnh chờ Độ gửi đi nhất cái tin, về Tần Thỏ trong sạch. Gửi đi hoàn hậu, Xôn Sa trực tiếp cấp Tần Thỏ cùng Na Tư cánh tay khảo cấp cởi bỏ. Cởi bỏ chớp mắt, Tần Thỏ liền lập tức đuổi tới đồn cảnh sát đại sảnh. Hắn có thể không có quên, Độ nói qua muốn cho hắn cáp khắc long chuyện này. Nhưng mà, đương Tần Thỏ đuổi đến đại sảnh thời điểm kia còn có Độ thân ảnh. Thấy thế, Tần Thỏ khó chịu bĩu môi, chạy thật là nhanh a. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Tần Thỏ vẫn là nhìn thấy đại sảnh trên ghế dựa một tờ giấy trắng đầu phá lệ bắt mắt. Không cần nghĩ cũng biết, là Độ lưu lại. Na Tư gặp Tần Thỏ ánh mắt đặt ở trên tờ giấy, liền đưa ra tay ngọc nhẹ nhàng nhất chiêu, bị đặt ở trên ghế dựa tờ giấy hãy cùng sống giống nhau. Hướng về Na Tư bàn tay tâm phi đến. Cầm đến tờ giấy, Na Tư đem tờ giấy đưa cho Tần Thọ. Lão bà thật tốt, đến thân một cái. Tần Thọ nắm ở Na Tư eo thon, tại Na Tư kia giao bạch gò má thượng hung hăng hôn một cái. Tuy rằng mặt dính nước miếng, nhưng là Na Tư lại tuyệt không chán ghét. Bởi vì đây là Tần Thọ. Thậm chí, Na Tư khóe miệng còn tại hơi hơi giơ lên, có vẻ phá lệ hài lòng. Đối với Na Tư tới nói, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Mới chỉ là bị Tần Thọ khích lệ một chút, nàng liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ôm trong ngực mỹ nhân, một tay cách quần áo vuốt ve Na Tư kia cơ bụng bằng phẳng bụng, một bên nhìn trên tờ giấy nội dung. Phía trên viết, đến ánh nắng mặt trời chấn, liền có thể cầm đến ngươi hai đầu cáp khắc long. Tuy rằng tự đầu thượng nhìn không ra lúc ấy độ biểu cảm cùng ngữ khí, nhưng là nói vậy, nhất định phi thường đặc sắc a. Bất quá liền lấy hắn loại phiền toái này việc tập hợp thể, phỏng chừng không bao lâu, chính mình liền có khả năng thường xuyên cùng độ chạm mặt a. Bất quá bây giờ lời nói, đối với Tần Thọ mà nói, đi tới ánh nắng mặt trời chấn ngược lại là có vẻ càng thêm có động lực. Bởi vì nơi đó có hai đầu cáp khắc long đang chờ đợi chính mình, trong này một đầu thậm chí còn là dị sắc. Chúng ta về trước sân huấn luyện a, cây đuốc khủng long các nàng cấp nhận về. Lần hành động này dị thường thuận lợi, thậm chí ma huyễn mặt nạ meo cùng thủy quân đều không có ra sân cơ hội. Chủ yếu cũng là không nghĩ tới, Mã Hạ Nhiều lại có thể đem lúc ban đầu tam thánh thú cấp giao động. Nếu không lời nói, thật muốn bọn hắn những người này cùng duy áo đánh lên đến, đoán chừng phải quá mức. Ân dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thọ, Na Tư khẽ vuốt cằm. Theo sau nàng đôi mắt lập lòe lam quang, mang theo Tần Thọ tiến hành chớp mắt di chuyển, trực tiếp theo đồn cảnh sát đến sân huấn luyện. Cùng duy áo ở giữa chiến đấu, ngoại cộng vào đồn cảnh sát làm ghi chép, đoạn thời gian này thêm lên, tổng cộng là trôi qua 3 giờ. Này 3 giờ thời gian, thậm chí còn không để cho sân huấn luyện thời gian dùng xong. Cũng may bên này là có thể dựa theo thời gian tiến hành đối ứng lui khoản. Cũng không có khả năng lãng phí hoa tiền. Bị Na Tư mang theo trở lại tiểu điếm, lúc này Tiểu Hà các nàng đã đi vào giấc ngủ. Dù sao hiện tại đã 3 giờ sáng. Nhìn nằm tại trên giường chúng nữ, Tần Thọ ngăn đón eo đem Na Tư ôm lên, lấy công chúa ôm tư thế ôm lấy Na Tư đi đến trước giường. Theo sau đem Na Tư tầng tầng lớp lớp buông xuống. Động tĩnh tự nhiên cũng đem ngủ say chúng nữ cấp đánh thức. Mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng các nàng thấy là Tần Thọ sau khi trở về, vừa muốn nằm xuống ngủ tiếp hồi lung giác. Kết quả lại bị Tần Thọ cấp một lần nữa kéo. Ngủ cái gì mà ngủ, mỗi ngày một lần gia đình sống về đêm hằng ngày còn không có tiến hành, làm sao có thể đi ngủ đâu. Vừa nói, Tần Thọ một bên đem tiểu thuyết các nàng trên người quần áo cấp cởi không còn một mảnh. Tốc độ tay cực nhanh cùng thành thạo, đủ để làm người ta sân xem líu lưỡi. Rất nhanh Tiểu Hà các nàng oán trách âm thanh, lập tức liền biến thành nam nữ hoan ái tiếng rên rỉ. Giống như heo mẹ bình thường tao kêu tại toàn bộ trong phòng không ngừng quanh quẩn, thậm chí âm thanh còn hoàn toàn khác biệt. Tại Tần Thọ kia cùng đại con cặc thế công phía dưới, không có nữ tính sẽ không thay đổi thành dâm đãng giao phối heo mẹ. Thân thể cùng thân thể ở giữa quấn quýt âm thanh nối liền không dứt, may mắn gian phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt. Nếu không lời nói, lị giai các nàng rộng mở cổ họng dâm đãng tiếng kêu chỉ sợ toàn bộ đầu đi ra đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tại Tiểu Hà các nàng cầu xin tiếng phía dưới, Tần Thọ tại các nàng huyệt dâm từ cung hung hăng tiêm 10 lần tinh dịch. Sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch trực tiếp đem tiểu tử cung cấp điền tràn đầy. Thời kỳ, Tiểu Hà các nàng thế mới biết, Tiểu Tuyết nguyên lai đã là các nàng tìm muội chuyện này. Căn bản cũng không dùng các nàng đến cấp Tần Thọ đánh trợ công. Duy nhất không hiểu rõ đúng là, Tiểu Tuyết rốt cuộc là lúc nào cùng Tần Thọ thông đồng thượng, rõ ràng hai người đều là lần đầu gặp mặt. Chẳng lẽ là bởi vì trong truyền thuyết nhất kiến trung tình? Cái nghi vấn này không kịp giải đáp, bởi vì Tiểu Hà các nàng đã mệt không thể tự hỏi. Trắng nõn ngọc thể phảng phất là mới từ bồn tắm lớn lao đi ra giống như, mồ hôi đầm đìa. Vốn là trắng nõn ga giường phía trên, sớm bị yêu đằng kem tươi các nàng lỗ thịt nội dâm thủy cấp ướt nhẹp một mảng lớn. Hoàn toàn nhìn không tới một nơi là khô ráo. Không chỉ có là yêu đằng kem tươi các nàng những người này, cho dù là Pokemon nhóm Tần Thọ cũng không có buông tha. Hung hăng tại các nàng bên trong thân thể rót vào cùng đại lượng tinh dịch. Tần Thọ cùng các nữ nhân tình yêu, đều bị tại Pokemon Bo nội lai Siela mỗ nhìn tại trong mắt. Nàng có thể không có quên, chính mình cùng Tần Thọ làm ước định. Đối phương nếu như có thể tại duy áo tay người trung gian hạ chính mình. Như vậy nàng cũng sắp thành Tần Thọ phối ngẫu. Mới đầu nàng khá tốt kỳ, nhân loại cùng Pokemon ở giữa thật có thể đủ ân ái sao? Nhưng khi nhìn đến siêu mộng các nàng tại nhân loại nữ tính bị địch đến mỏi mệt không nhúc nhích được đầu ngón tay, gia nhập chiến trường sau hình ảnh, Lai Siela mỗ cuối cùng tin. Thậm chí nàng có chút không biết nên như thế nào đối mặt Tần Thỏ, bởi vì đối mặt Tần Thỏ thời điểm cũng liền đại biểu, nàng cũng muốn gia nhập này hoang đường party trong đó. Bởi vì trở về cấp bách, lần này theo duy áo trong tay được đến chiến lợi phẩm Tần Thỏ cũng không có thời gian đi lật nhìn. Viên kia tỏa ra đặc hơn hàn khí tinh linh cầu lúc này ngay tại Lai Siela mỗ Pokemon Bô sát phách. Nhìn Tần Thỏ cuồng địch tiểu hỏa mã mị huyệt, dâm dịch văng khắp nơi hình ảnh mà cả vật thể nóng lên Lai Siela mỗ bởi vì cổ hàn khí kia chớp mắt thanh tỉnh không ít. Liếc mắt sát phách kia màu xanh lam như băng tuyết tinh linh cầu, nàng cũng rất tò mò, bên trong rốt cuộc thu phục cái dạng gì Pokemon. Tuy rằng dâm yến loại sự tình này tại Tần Thỏ bọn hắn trên người thực bình thường. Nhưng là lần này có một cái Pokemon không có gia nhập, Thủy Quân không ở. Như vậy Thủy Quân hiện tại ở địa phương nào đâu này? Cái này phải nói khởi lúc ban đầu Thủy Quân sự tình. Đối phương nói qua, làm Thủy Quân đến tha bên này một chuyến, tha có một số việc muốn cùng Thủy Quân nói. Lúc ban đầu Tam Thánh Thu nhóm cũng không có rời đi, mà là không nghĩ xuất hiện ở nhân loại tầm mắt bên trong, cho nên núp ở cố hết khả năng ẩn nấp mà rời xa thành thị địa phương. Nếu như không phải là bởi vì từng có ở vấn đề nghiêm túc, tha nhóm là quả quyết không có khả năng tiến vào nhân loại thành thị trong đó. Nghiêm trọng sự tình, ví dụ như người xâm lăng hoặc là chửi bới tha nhóm Tam Thánh Thú thanh danh ra hỏa. Ví dụ như ám ảnh bá trụ Tác La Á Khắc, chính là bởi vì Tác La Á Khắc biến thành Tam Thánh Thú bộ dáng làm sằng làm bậy, cho nên điện ảnh dị sắc Tam Thánh Thú mới phải xuất hiện tại nhân loại thành thị trong đó. Đổi lại bình thường lời nói, tha nhóm đều là tại núi rừng trong đó. Thay thế Phượng Vương ánh mắt, xem kỹ những người này nhà huấn luyện. Mà bây giờ Thủy Quân tại lúc ban đầu Thủy Quân trước mặt, đối mặt với cái này vị chưa bao giờ tại tộc quần trong đó xuất hiện qua tổ tiên, Thủy Quân vẫn là hết sức khẩn trương. Giống như là nhìn thấu đối phương khẩn trương, dị sắc Thủy Quân ngữ khí bằng phẳng cười nói tiểu bối, không cần khẩn trương, cho ngươi, không phải vì muốn chức trách ngươi cái gì, hơn nữa ngươi có thể thứ nhất trở thành hồng chi dũng giả bên người Pokemon, này ngược lại là một loại vinh dự tượng trưng. Tùy theo dị sắc Thủy Quân bằng phẳng âm thanh vang lên, Thủy Quân khẩn trương trong lòng lúc này mới suy yếu rất nhiều. Tổ tiên đại nhân kêu ta, là có chuyện gì muốn căn dặn ta sao? Nghe vậy, dị sắc Thủy Quân khẽ lắc đầu không phải là có chuyện gì muốn căn dặn ngươi, mà là vì cho ngươi thay đổi càng mạnh, bảo vệ tốt ngươi chính mình, đồng thời cũng bảo vệ tốt hồng chi dũng giả. Hôm nay xem như người xâm lăng duy áo làm dị sắc Thủy Quân cảm nhận được một cỗ nhằm vào sở hữu thế giới song song âm mưu tại uẩn nhưỡng. Kẻ địch thực lực rất mạnh, cường đến mặc dù là thân là lúc ban đầu Tam Thánh Thú tha nhóm tề lực đối kháng đều có bị chết phiêu lưu. Kẻ địch cường đại, cho tha nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tha nhóm giới hạn, nói cho cùng cũng chỉ có hiện tại loại trình độ này. Nhưng là xem như bị phượng chọn vương trung hồng chi dũng giả Tần Thỏ không giống với, mỗi một nhậm hồng chi dũng giả đều tượng trưng đương thế giới bên dưới trung dũng giả mà tồn tại. Tha nhóm trở nên mạnh mẽ là không có giới hạn. Cái này không chỉ là tại dũng giả bản thân trên người, tại dũng giả Pokemon trên người cũng là như vậy. Nhưng là, mặc dù là giới hạn lại như thế nào cao dũng giả, cũng cần nhất định thời gian đến trưởng thành. Mà bây giờ, liền có thế giới boss cấp bậc tồn tại đi đến thế giới này, nếu như không phải là bởi vì lần này có tha nhóm tại, hồng chi dũng giả khả năng còn thật có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mà tha nhóm còn muốn duy trì toàn bộ thế giới cân bằng vận chuyển. Không có khả năng vẫn luôn dừng lại ở hồng chi dũng giả bên người. Cho nên trợ giúp hồng chi dũng giả bên người Pokemon trở nên mạnh mẽ, đây là tối trực tiếp phương pháp xử lý. Sở dĩ tuyển chọn Thủy Quân, chủ yếu là bởi vì dị sắc Thủy Quân cho mỗi món khác, là chỉ có Thủy Quân cái này chủng tộc mới có thể sử dụng. Đồng dạng, Viêm Đế cùng Thiên Lôi Tha nhóm cũng thế. Chính là hồng chi dũng giả bên người, cũng không có Viêm Đế cùng Thiên Lôi. Cho nên dẫn đến tha nhóm không có biện pháp đem phần này lực lượng cho đi ra ngoài. Tại sự kiện sau khi kết thúc, Viêm Đế cùng Thiên Lôi liền rời đi, độc lưu dị sắc Thủy Quân còn tại nguyên chỗ. Kế tiếp, ta muốn cho ngươi đồ vật là một loại căn nguyên năng lượng, phần này lực lượng có thể cho ngươi đối với thủy lực tương tác tăng cường, đồng thời cũng có thể cho ngươi tại sử dụng bản hệ chiêu thức khi uy lực được đến nhất định tăng lên. Hơn nữa loại này tăng lên là có thể trưởng thành, trở lên nói đến những cái này. Đều có thể đối với cái khác thủy hệ Pokemon có hiệu lực, chỉ cần ngươi tại các nàng bên cạnh. Cố lên a tiểu bối. Dứt lời, dị sắc Thủy Quân kia ngọc bích vậy đồ trang sức đổi thành chói mắt lam mang, một giọt ngón út móng tay cái lớn nhỏ giọt xương dung nhập vào Thủy Quân bên trong thân thể. Tùy theo năng lượng dung nhập thân thể, Thủy Quân có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với xung quanh Thủy cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt rõ ràng. Nàng bây giờ, mặc dù là tại không có nguồn nước sa mạc trong đó, cũng có thể sử dụng bình thường uy lực thủy hệ chiêu thức. Không chịu ngoại tại nhân tố ảnh hưởng. Đồng thời nàng có thể cảm giác được, cùng với đối với Thủy cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, nàng có khả năng sử dụng kỹ uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Mà ở đưa cho Thủy Quân phần này bổn nguyên lực lượng về sau, dị sắc Thủy Quân liền biến mất ở Thủy Quân trước mặt. Mà được đến phần này lực lượng Thủy Quân là hết sức vui mừng, thậm chí nhảy cẫng hoan hô lên. Nàng đã khẩn cấp không chờ được muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Tần Thọ, làm hắn cũng hài lòng. Đồng thời, nói không chừng, Tần Thọ cũng có thể tại trên thân thể của mình phát tiết ra càng nhiều tinh dịch. Vừa nghĩ đến Tần Thọ cái kia căn đại con cặc, Thủy Quân cũng cảm giác chính mình mị huyệt đã bắt đầu không tự chủ được phân bố dính dâm thủy. Nhịn không được Thủy Quân nhảy mấy cái hướng về tửu điếm phương hướng rất nhanh đi tới. Huy vẩy tại không trung trong suốt giọt sương, tùy theo rơi xuống chậm rãi phân tán nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Đương Thủy Quân vội vàng bận rộn chạy về tửu điếm thời điểm nhìn đến đúng là toàn thân che kín tinh dịch chúng nữ cùng với Pokemon nhóm. Ngươi, các ngươi mở nằm sấp không gọi ta. Nhưng mà, Thủy Quân những lời này vừa mới nói ra, nàng đã bị Tần Thọ che kín miệng ép ở trên mặt đất. Nhận thấy mép thịt thượng chống đỡ cực nóng quy đầu, Thủy Quân ánh mắt lập tức liền nhu hòa xuống. Kéo dài tình ý giống như có thể kéo ra một sợi tơ. Vốn là trở về còn muốn nói với người ta thu hoạch cái gì, hiện tại nhìn đến chỉ có thể đợi ngày mai. Thủy Quân lời nói này vừa mới nói xong, toàn bộ trong gian phòng lại lần nữa quanh quẩn lên dâm loạn rên rỉ, Thủy Quân bị Tần Thọ đại con cặc cấp địt mắt trợn trắng, a hắc nhan biểu cảm dù như thế nào cũng không cách nào theo trên mặt lau đi. Mềm mại tử cung bị nồng đậm cực nóng tinh dịch cấp hoàn toàn nhét đầy, Thủy Quân bụng chỗ có thể rõ ràng nhìn đến tròn trịa phòng lên. Thỏa mãn Thủy Quân về sau, Tần Thọ lần này lại lần nữa nằm tại trên giường từ trắng bóng thân thể tạo thành gối đầu phía trên, tùy tay kéo qua một khối đem ôm tại trong ngực coi như ôm gối, theo sau chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngay tại Tần Thọ các nàng ngủ say lúc, tại to lớn ngân hà vũ trụ bọt nước một bên khác, một cái khác thế giới song song bên trong, nháo lên không nhỏ động tĩnh. Tại thế giới kia trong đó, toàn bộ địa cầu đã bị băng tuyết bao trùm. Mà đẳng ly tự đội ký là toàn bộ thế giới người thống trị. Toàn bộ phát triển có thể nói là xuôi gió xuôi nước, nhân loại hoàn toàn nô dịch Pokemon. Thế giới, cũng là từ nhân loại nói tính. Nhưng mà, hôm nay đẳng ly tự đội, đã không có ngày xưa tự tin. Tại một gian phòng họp bên trong, Khôi Kỳ Tư ngồi ở chủ vị, thật lâu sau lúc này mới trầm giọng hỏi cha ra đến duy áo chết ở cái nào thế giới sao. Đứng ở Khôi Kỳ Tư bên cạnh chính là vốn hẳn nên trở thành không có Khôi Kỳ Tư về sau, đẳng ly tự đội thứ hai Nhâm lão đại, A Khắc La Mã. Nhưng là ở cái thế giới này trong đó, hắn không có trở thành, chính là trở thành Khôi Kỳ Tư bên người đắc lực nhân viên nghiên cứu. Tiệp Khắc La Mỗ cải tạo, liền có công lao của hắn tại bên trong. Bây giờ nghe Khôi Kỳ Tư hỏi duy áo sự tình, A Khắc La Mã gật gật đầu tra ra được, bất quá duy áo xâm nhập, cũng để cho cái thế giới kia khăn lỗ kỳ á gia tăng tuần tra. Ít nhất một năm thời gian, không có biện pháp lại đi tới cái thế giới kia. Kia liền chuẩn bị nhân thủ, một năm sau đi cái thế giới kia vì duy áo báo thù, nếu như thuận lợi lời nói, đem cái thế giới kia trực tiếp chiếm lĩnh xuống, trở thành cái thứ hai mỏ dầu cũng không phải là không thể được. Vâng, ta cái này đi an bài. A Khắc La Mã hơi khom người, theo sau lui ra phòng họp. Chương 102 chiến lợi phẩm kiểm kê. Hôm sau. Tần Thọ đi ra xem như nhà huấn luyện lữ hành thứ 44 thiên. Tại một đám thân thể trần truồng dâm mỹ trắng nõn thân thể tỉnh lại, Tần Thọ duỗi cái eo mỏi, dụi mắt xuống giường. Đơn giản sau khi rửa mặt, Tần Thọ liền tính toán bắt đầu xem xét khởi ngày hôm qua thu hoạch. Khi thấy dưới giường Thủy Quân thời điểm, hắn chợt nhớ tới đến, đêm qua Thủy Quân lúc trở lại, còn nói có cái gì kinh ngạc vui mừng đấy. Nhìn đến, hôm nay buổi sáng phải xử lý sự tình rất nhiều. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất chính là nhìn duy áo cái kia mai tỏa ra hàn khí tinh linh cầu, này cái Pokemon Bo ngày hôm qua để lại tại Lai Siela Mỗ bên người. Làm như vậy chủ yếu mục đích vẫn là bởi vì Lai Siela Mỗ xem như lửa hệ truyền thuyết Pokemon. Lý luận đi lên nói, hẳn là có thể ngăn chặn kia bốc lên hàn khí tinh linh cầu Pokemon. Theo túi đeo trong đó đem trang bị Lai Siela Mỗ tinh linh cầu cấp lấy ra, theo sau đem Lai Siela Mỗ cấp phóng thích ra. Tại đối phương đi ra đồng thời, Tần Thọ mở miệng hỏi Lai Siela Mỗ, người có biết cái kia Pokemon Bo Pokemon lai lịch sao? Lai Siela Mỗ nghe vậy, tự nhiên cũng biết Tần Thọ nghĩ phải biết cái gì. Nàng lắc lắc đầu thật đáng tiếc, ta cũng không biết nó là cái gì Pokemon, ít nhất hợp chúng địa khu trừ bỏ tù lôi mỗ bên ngoài, liền không có gì băng hệ truyền thuyết Pokemon có thể cùng nó so. Ta đề nghị là tạm thời không muốn đem cái kia Pokemon Bo Pokemon cấp thả ra, bằng không nói trời biết sẽ phát sinh cái gì yêu thiêu thân. Nói xong, Lai Siela mỗ lúc này mới chú ý tới lúc này trong phòng hình ảnh, nàng nguyên bản trắng nõn hai gò má mắt thường có thể thấy được hồng nhuận lên. Bởi vì đã gặp các nàng, Lai Siela mỗ liền có khả năng hồi tưởng lại đêm qua phát sinh sự tình. Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng điên cuồng hình ảnh, nàng nhưng là nhìn nhất toàn bộ buổi tối. Lai Siela mỗ đề nghị, Tần Thỏ hay là nghe đi vào. Hắn tạm thời cũng không có ý định đem kia mai xanh thảm như băng tinh linh cầu cấp mở ra, đem bên trong Pokemon đem thả ra. Như vậy, Pokemon Bo không thể đụng vào. Cũng chỉ có thanh kia có thể cho Pokemon giống như số liệu vậy biến mất xuống ống. Về phần duy áo quần áo, bởi vì bị chính mình xé thành hai nửa đợi cho duyên cớ, loại vật này cũng chỉ có thể giao cho những nhân viên khoa nghiên kia đến muốn làm. Tạm thời tại chính mình trong tay xem như một kiện phế phẩm. Về sau khôi phục, chính là một kiện thần khí. Nhìn đến Tần Thọ lấy ra súng ống, Lai Siela mỗ trong mắt tràn đầy đều là kiêng kỵ. Đêm qua súng ống tác dụng nàng cũng hữu mục cộng đổ. Cho nên bây giờ thấy Tần Thọ trong tay cây súng này giới, trong lòng đều có một chút run rẩy lật lật. Súng ống mặc dù là lợi hại, nhưng là hiện tại Tần Thọ cũng không biết phải như thế nào chính xác sử dụng cây súng này. Sử dụng cây súng này giới kỹ xảo ký ức toàn bộ đều tại siêu mộng trong não. Nếu như muốn biết cây súng này giới như thế nào sử dụng, đầu tiên chuyện thứ nhất là đem siêu mộng cấp đánh thức. Về phần đánh thức phương thức nha. Dù sao phòng này cũng không có ngoại nhân, vì thế Tần Thọ liền đem vừa mặc lên quần lót ngay trước Lai Siela mỗ mặt, trực tiếp cởi bỏ. Ngươi làm cái gì? Nhìn đến Tần Thọ bỗng nhiên đem dưới người quần cấp cởi bỏ, lộ ra cái kia căn đã chẳng biết lúc nào cương lên thô to con cặc, Lai Siela mỗ trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Thậm chí nói ra giọng điệu đều có một chút hoảng hốt, nàng còn cho rằng Tần Thọ đây là tính toán đối với nàng làm ra một ít chuyện gì tình. Bởi vì nàng đã đáp ứng Tần Thọ cái điều kiện kia, hiện tại chính mình, là tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng Tần Thọ giao phối giống cái. Ngay tại nàng như vậy thẹn thùng nghĩ thời điểm Tần Thọ bỗng nhiên đến đây một câu đó là đương nhiên là đem mộng tỷ cấp đánh thức, nếu như mộng tỷ bất tỉnh lời nói, làm sao mà biết cây súng này giới phương pháp sử dụng. Nghe Tần Thọ chuyện đương nhiên lời nói, Lai Siela mỗ chỉ cảm thấy vừa rồi chính mình thẹn thùng quả thực giống như là một cái thằng hề hành vi. Tự tác đa tình. Nhân gia căn bản cũng không có nghĩ cùng mình làm chuyện này. Hơn nữa mình cũng thật là có đủ kỳ quái, thế nhưng đối với loại chuyện đó còn có cái gì khác mong chờ sao? Chẳng lẽ là bởi vì đêm qua nhìn loại chuyện đó thấy nhiều rồi dẫn đến? Chính mình nhưng là cao quý truyền thuyết Pokemon A, lấy ra truyền thuyết Pokemon cốt khí đến A, Lai Siela mỗ, đừng cho trước mắt tên nhân loại này coi thường ngươi. A, đúng, nói cũng phải. Lai Siela mỗ cố nhịn trong lòng xấu hổ. Giả vờ không có việc gì gật gật đầu. Ngay tại lúc nàng những lời này vừa mới nói xong, trước mặt Tần Thọ liền đi thẳng tới ngủ say chung siêu mộng. Chỉ thấy hắn duỗi tay đem siêu mộng hai chân nhấc lên, theo sau ngựa quen đường cũ đem con cặc nhắm ngay siêu mộng lỗ thịt. Toàn bộ quá trình chung siêu mộng đều không có theo trong giấc mơ tỉnh lại, giống như là đêm qua dâm yến mở quá mức hy rồi, dẫn đến nàng gân mỏi lực cạn. Cho nên hiện tại Tần Thọ động tác đem nàng theo trong giấc mơ cứu tỉnh. Còn có một việc chính là bởi vì xung quanh là Tần Thỏ trên người mùi vị, cho nên siêu mộng mới có thể ngủ như thế an ổn. Cùng với Tần Thỏ đem thô to con cặc mảnh cắm vào siêu mộng kia sinh cơ bừng bừng lỗ thịt. Trong giấc mơ siêu mộng bỗng nhiên trợn to mắt đẹp. Lưỡi thơm không tự chủ được theo trong miệng bắn ra mà ra, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, phun ra lưỡi thơm thậm chí còn mang theo nước dãi tại không trung vẽ ra một đạo tao nhã đường cong. Lão công. Còn chưa có tỉnh ngủ siêu mộng nhất thời đều không có phản ứng bây giờ là nhất cái tình huống gì, khi nhìn đến Tần Thọ thời điểm thậm chí không tự chủ được nói ra lão công hai chữ này xưng hô. Mộng tỷ huyệt dâm thật đúng là dâm đãng, mới chỉ là cắm đi vào, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu thay đổi ướt. Tần Thọ vừa nói, vừa bắt đầu lay động phần eo, hai tay cũng cao thấp đem siêu mộng rất nhỏ vứt lên rơi xuống. Làm Tần Thọ con cặc mỗi một lần đều có thể địch đến siêu mộng mị huyệt chỗ sâu. Hùng hăng đụng vào non mềm từ cung tường thịt phía trên. Hầu nga nga nga nga, này còn không phải là bởi vì y hầu. Bị rất nhanh ngừng địch siêu mộng phát ra heo mẹ vậy dâm đãng kêu la rên rỉ, huyệt dâm dốc sức phốc phốc vẩy ra ra trong suốt dinh dính nữ chất lỏng. Nguyên bản còn làm táo sàn, chớp mắt bởi vậy luân lạc trở thành ẩm ướt. Bởi vì sao, mộng tỷ ngược lại nói a, người không nói, ta làm sao có khả năng biết đâu này. Một bên cười xấu xa, tần thọ ngay trước Lai Siela mỗ mặt, bắt đầu hung hăng cuồng địt siêu mộng lỗ thịt. Con cặc mỗi một lần tầng tầng lớp lớp trọi vào, kia màu mỡ mép thịt đều sẽ cùng tần thọ dưới mặt dương vật hai khỏa đản chạm vào đụng một cái. Phát ra ba ba ba ba liên tiếp âm thanh. Tại siêu mộng bụng chỗ, có thể nhìn thấy con cặc hình dáng tại phía trên như ẩn như hiện, nhô lên một mảnh nhô ra. Siêu mộng cái đuôi gắt gao quấn lấy tần thọ thân thể, xem như không có lông sinh vật đặc hữu lạnh lẽo trắng mịn cảm giác truyền khắp tần thọ toàn thân. Loại kích thích này, làm tần thọ địch huyệt động tác, ngược lại càng thêm mạnh liệt mạnh mẽ. Siêu mộng còn muốn dâm đãng kêu la, nhưng là miệng lại bị tần thọ cấp ngăn chặn. Dâm loạn rên rỉ, không ngừng theo siêu mộng trong miệng phát ra, bất quá siêu mộng động tĩnh cũng không có cách nào đem vẫn còn ngủ say trung tiểu hà các nàng cấp đánh thức. Hơn nữa trong não, tần thọ đã ở cùng nàng trao đổi. Mộng tỷ, về cây thương giới thuyết minh, người cũng nói với ta một chút chứ sao? Siêu mộng lật một cái bạch nhãn, cũng không biết là đối với tần thọ cảm thấy không lời, vẫn là bởi vì bị tần thọ đại con cặc cấp địt. Nàng dụng tâm linh cảm ứng cùng tần thọ tiến hành nói chuyện. Muốn sử dụng cây thương giới, phải được trước đưa vào một cái mật mã, nếu không lời nói, bị những người khác nhặt được hoặc là cướp đi, nếu như đối phương không có mật mã lời nói, là không có cách nào sử dụng cây súng này giới, này đem dập nát thương độ cứng cũng rất cao, nếu như không phải là mã hạ nhiều các nàng cái loại này có chức vị Pokemon, đều không có biện pháp phá hỏng này đem dập nát thương. Nói xong, siêu mộng đem dập nát thương mật mã nói cho tần thỏ, về sau có cây súng này, tần thỏ ít nhất tại một chút cường đại Pokemon trước mặt liền có nhất định an toàn tính. Ngay tại siêu mộng đem mật mã nói cho tần thỏ về sau, tần thỏ đã ở siêu mộng lỗ thịt nội bắn vào tràn đầy sền sệt dính dính tinh dịch. Nóng rực tinh dịch đem siêu mộng từ cung tường thịt đồ nước sơn thành một mảnh tuyết trắng. Dư thừa tinh dịch thậm chí đều theo giao hợp khe hở chỗ tràn ra, vẩy ra đến trên sàn nhà, làm cho khắp nơi. Mà siêu mộng dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều cũng bắt đầu run rẩy, nổi lên dâm mỹ sóng thịt. Đem con cặc theo siêu mộng mị huyệt trung rút ra, tần thọ đem bởi vì hai chân vô lực quỳ trên đất siêu mộng kéo qua, theo sau đem như trước kiên đĩnh con cặc tiến đến đối phương bờ môi. Quy đầu thượng còn dính hắn bắn ra tinh dịch cùng với siêu mộng chính mình dâm thủy. Nồng đậm mùi vị không ngừng cường bạo siêu mộng khoang mũi. A hầu. Bị tức vị huân, siêu mộng thân thể liền giống như phát tao giống nhau, mị huyệt nội điên cuồng phân bố dinh dính nữ chất lỏng. Mộng tỷ, thanh lý công tác liền giao cho ngươi. Biết, đã biết. Siêu mộng đôi mắt hết sức chăm chú tại trước mặt đại con cặc, theo sau mở ra đôi môi, đem to lớn quy đầu cấp ngậm vào trong miệng từng ngụm hút lên. Song má thậm chí đều hút lõm xuống đi xuống. Nóng ẩm khoang miệng bên trong, siêu mộng đầu lưỡi không ngừng tại tần thỏ kia quy đầu thượng càn quét. Trong miệng phát ra liên tiếp dâm mỹ âm thanh. Đem đại quy đầu cấp thanh lý sáng bóng trong suốt về sau, siêu mộng lúc này mới đầu hơi nghiêng về phía trước, đem con cặc toàn bộ ngậm vào trong miệng, quy đầu thuận theo thực quản trượt vào càng sâu yết hầu chỗ. Loại này sâu yết hầu không có duy trì quá lâu, tùy theo yết hầu chen ép 2-3 cái. Siêu mộng lúc này mới phun ra tần thỏ con cặc. Toàn bộ con cặc đều phá lệ sáng bóng, giống như vẽ loạn lên một tầng dầu bôi trơn. Siêu mộng tại quy đầu thượng nhẹ nhàng hôn một cái, theo sau khóe mắt rưng rưng theo trên mặt đất bò lên. Chậm quá một hơi siêu mộng lúc này mới chú ý tới, nguyên lai một mực còn có một người đứng xem, Lai Siela mỗ. Tuy rằng điều này làm cho nàng có chút xấu hổ, nhưng là siêu mộng vẫn là cường nhịn xuống. Bởi vì nàng không có quên tần thọ nói qua một câu chỉ cần chính mình không lúng túng khó xử, lúng túng khó xử đúng là người khác. Cái này đạo lý dùng tại Lai Siela mỗ trên người cũng là đồng dạng. Liền ví dụ như hiện tại, siêu mộng giả vờ vô sự phát sinh, mà Lai Siela mỗ liền có một chút ngồi tại khó an. Khi lấy được dập nát thương phương pháp sử dụng về sau, tần thọ liền như pháp pháo chế, đem thủy quân cũng cấp địch tỉnh. Đem thủy quân cấp địch sau khi tỉnh lại. Tần thỏ cũng hỏi ngày hôm qua thủy quân trở về nghĩ muốn nói cho tin tức tốt của hắn. Nói cách khác, hiện tại thủy quân ngươi chỉ cần tại bên người, có thể giúp đỡ xem như thủy hệ Pokemon đại gia trở nên mạnh mẽ phải không? Tần thỏ giọng điệu tràn ngập kinh ngạc, bởi vì thủy quân hiện tại đạt được cái này năng lực, có thể đưa đến hiệu quả thật sự là quá mạnh mẽ một chút. Giống như, hơn nữa tổ tiên nói với ta, cái này năng lực có thể không ngừng trưởng thành, cuối cùng đến cùng nó giống nhau độ cao. Nói đến đây. Thủy Quân trong mắt tràn đầy đối với tương lai khát khao cùng mong chờ. Mà này còn mới chỉ là một phần nhỏ. Có được thần chức Pokemon, đều mạnh mẽ như vậy sao? Tần Thọ không khỏi tò mò, nghĩ vậy, Tần Thọ lại nghĩ tới đến Mã Hạ Nhiều cũng không phải là có được một cái thần chức Pokemon sao? Như vậy đối phương vậy cũng có loại năng lực này mới đúng. Nghĩ vậy, vì thế Tần Thọ lại đem ngủ say trong đó Mã Hạ Nhiều cấp địch tỉnh. Theo sau hỏi Mã Hạ Nhiều có hay không cùng Thủy Quân giống nhau thứ hiệu quả này, đối với lần này Mã Hạ Nhiều sửng sốt một chút, nhìn thật sâu mắt Thủy Quân, cuối cùng chiều Tần Thọ lắc lắc đầu. Ta cũng không có loại năng lực này có thể ảnh hưởng đến xung quanh U Linh hệ cùng cận chiến hệ Pokemon trưởng thành, ta chỉ là dẫn đạo giả, cũng không thể cùng lúc ban đầu tam thánh thú chúng nó so. Bất quá nếu Thủy Quân được ban cho dư lời nói cách khác Tần Thọ ngươi khoảng cách mặt khác hai cái thánh thú gặp nhau cũng không xa. Mặc dù nói hiện tại Tần Thọ bên người Pokemon số lượng nhiều có chút dọa người, nhưng là Mã Hạ Nhiều cũng không biết là đây là một việc chuyện xấu. Bởi vì xuất hiện ở Tần Thọ bên người Pokemon, toàn bộ đều là cường đại Pokemon. Chúng nó tại Tần Thọ bên người, tay trói gà không chặt Tần Thọ mới cũng đủ an toàn. Cũng không biết, tiếp theo cái rốt cuộc là Viêm Đế vẫn là Thiên Lôi. Khi biết Mã Hạ Nhiều cũng không có loại năng lực này về sau, Tần Thọ cảm xúc có chút phức tạp. Bởi vì vừa đến điều này đại biểu, chẳng phải là sở hữu có được thần chức truyền thuyết Pokemon có được loại năng lực này. Thất lạc cũng là bởi vì cận chiến cùng U Linh hệ Pokemon không có biện pháp cùng đội ngũ trung thủy hệ Pokemon như vậy, có thể thời thời khắc khắc trở nên mạnh mẽ. Có lẽ, Tiểu Hà muốn trở thành thủy hệ Pokemon đại sư mộng tưởng, liền muốn tại trên thân thể của mình thực hiện cũng khó nói. Ân lại nằm trong chốc lát a, Tiểu Tuyết các nàng đều còn không có tỉnh, đợi toàn bộ mọi người tỉnh, sẽ đem gian phòng cấp lui. Dứt lời, Tần Thọ ôm lấy siêu mộng cùng Thủy Quân nằm ở trên giường. Ngực thượng còn nằm sấp Mã Hạ Nhiều. Duy chỉ có Lai Siela mỗ lúng túng khó xử đứng ở túi đeo bên cạnh. Nhìn nằm tại trên giường Tần Thọ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là trở lại Pokemon Bô nội. Gặp Lai Siela mỗ trở lại Pokemon Bô bên trong, bị Tần Thọ ôm tại bên trái siêu mộng hỏi như vậy không có việc gì sao? Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, nàng hiện tại tư duy vẫn là quá mức chú trọng chính mình xem như trong truyền thuyết Pokemon tôn nghiêm, muốn cho nàng biết. Bên người của ta cũng không thiếu nàng như vậy Pokemon, mới có thể hoàn toàn làm nàng cỗ kia không hiểu kiêu ngạo ma bình. Tần Thọ đem dập nát thương đừng nữa eo hông, hiện tại đưa vào thân thiết con ngựa sau. Hắn đã có thể bình thường sử dụng dập nát thương. Mà dập nát thương cũng không cần bắn kẹp bỏ thêm vào cái gì, chỉ cần dựa vào quang năng nạp điện, là có thể bảo đảm hàng ngày sử dụng bắn kẹp số lượng. Nếu dập nát thương hiệu quả đã giải bao, còn lại cũng chỉ có viên kia màu lam tinh linh cầu. Bên trong rốt cuộc gửi cái gì Pokemon? Tần Thọ hiện tại thập phần tò mò. Khẩn cấp không chờ được muốn vạch trần đáp án. Đợi cho Tiểu Hà các nàng toàn bộ theo trong giấc mơ sau khi tỉnh lại, đơn giản thu thập một phen, các nàng liền rời đi tửu điếm, sau đó hướng về Thiền Hồng Đạo Quán phương hướng tiếp tục đi tới. Bởi vì Tiểu Tuyết gia nhập, các nữ nhân phần diễn cũng càng ngày càng nhiều, suốt quãng đường líu díu cười cười nói nói. Không có khả năng như trước vậy, suốt quãng đường trầm mặc chiếm đa số. Chỉ có số ít thời điểm tán gẫu cái một hai câu. Hiện tại ngược lại không xuất hiện loại tình huống này. Ngay tại Tần Thọ nhìn chúng nữ cười cười nói nói bộ dạng, thưởng thức các nàng ngạo nhân tư thái thời điểm phía sau bỗng nhiên truyền đến võ tàng cùng Á Mã Đa âm thanh. Chủ nhân, chúng ta tìm đến. Phía sau lưỡng nữ âm thanh làm Tần Thọ hồi thần lại, hắn nhìn về phía võ tàng cùng Á Mã Đa hỏi tìm được trống trải địa phương sao. Tần Thọ hiện tại muốn tìm một cái trống trải địa phương. Đem màu lam Pokemon Bô Pokemon cấp phóng thích ra. Giống như chủ nhân. Võ tàng cùng Á Mã Đa hai miệng cùng vừa nói đến. Tần Thọ tác khẽ vuốt cằm, theo sau đưa tay cùng cổ chân thượng phụ trọng toàn bộ cấp tháo dỡ rơi. Những cái này phụ trọng trang bị tạm thời do Na Tư bảo quản, nàng dùng niệm lực đem những cái này phụ trọng trang bị cấp lơ lửng tại không trung. Dẫn đường A, Tần Thọ khẩn cấp không chờ được nói. Võ tàng cùng Á Mã Đa cũng là không nghĩ tới. Tần Thọ thế nhưng hưng phấn như thế. Tuy rằng không rõ Tần Thọ hưng phấn như thế nguyên nhân là cái gì, nhưng là võ tàng cùng Á Mã Đa đều biết. Chính mình đây là lập công, mà đứng công liền đại biểu các nàng tại Tần Thọ trong lòng địa vị tăng thêm. Đương nhiên này mới chỉ là võ tàng cùng Á Mã Đa các nàng chính mình như vậy nghĩ mà thôi, trên thực tế các nàng tại Tần Thọ trong cảm nhận như cũ là tùy kêu tùy đến thì tiện khí. Tại võ tàng cùng Á Mã Đa dưới sự hướng dẫn, Tần Thọ bọn hắn đi đến một chỗ rừng rậm ánh sáng khoáng nơi sân. Trên mặt đất không có một chút cỏ dại, nơi này xác suất lớn là rừng rậm chung Pokemon đối chiến địa phương. Có chút Pokemon là nhân loại phóng sinh Pokemon, những cái này Pokemon bởi vì đi theo quá nhà huấn luyện, cho nên chiến đấu phương diện liền dưỡng thành đang chiến đấu nơi sân nội chiến đấu thói quen. Vì thế tại dã ngoại trong đó, xuất hiện loại này trống trải nơi sân, cũng chỉ có thể nói rõ phụ cận có bị loài người phóng sinh Pokemon. Bất qua dưới mắt điểm này, đổ là cho Tần Thọ rất nhiều thuận tiện. Lần này làm không sai, võ tàng, á mã đa. Tần Thọ khẽ vuốt cằm, theo sau đem viên kia không giây phút nào đều tại tỏa ra hàn khí tinh linh cầu cấp cầm ra. Nhìn đến Tần Thọ trong tay tinh linh cầu, Na Tư là biết đây là ngày hôm qua chiến lợi phẩm không bất kỳ cái gì biểu cảm. Ngược lại lị giai các nàng liền chấn kinh rồi. Bởi vì các nàng từ trước đến nay cũng không biết Tần Thọ tay thế nhưng còn có một cái xinh đẹp như vậy tinh linh cầu, nhất là các nàng từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua. Yêu đằng kem tươi lên tiếng trước nhất, dùng giọng nũng nịu kêu la não công cái này Pokemon bô ngươi là từ đâu làm ra đó a? Bình thường từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua ngươi sử dụng à. Tiểu Hà phụ họa gật đầu. Đội ngũ, cùng Tần Thọ thời gian dài nữ nhân, chính là các nàng, nhưng mà, đoạn đường này thượng Tiểu Hà đều không có chú ý tới quá Tần Thọ tay còn có một cái tốt như vậy nhìn tinh linh cầu. Điều này làm cho Tiểu Hà một lần cho rằng mình là không phải là bạch theo Tần Thọ lâu như vậy. Nắm ở đến gần yêu đằng kem tươi, Tần Thọ vỗ vỗ đối phương kiều đỉnh mông tròn nói cái này a là ta ngày hôm qua vừa bắt tới tay, cụ thể bên trong là nhất cái gì Pokemon, ta cũng không biết, bởi vì là rút thưởng đưa. Tần Thọ mặt không đổi sắc tâm không nhảy nghiêm trang nói dối giải thích cấp Tiểu Hà các nàng nghe. Đang nghe đây là Tần Thọ ngày hôm qua vừa bắt tới tay, Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chút nữa còn cho rằng các nàng theo Tần Thọ lữ hành nhiều ngày như vậy, đều bạch lữ hành. Bất quá cũng khó trách, Tần Thọ ngày hôm qua trễ như thế mới trở về. Không ngờ nguyên lai là đi rút thưởng đi. Bất quá lị giai các nàng lại bắt đầu tò mò, đến tột cùng sau lưng là như thế nào tư bản thế lực mới có thể chỉnh ra loại này giải thưởng. Tặng không một cái Pokemon không nói, thế nhưng còn trắng đưa một cái Pokemon Bo. Thậm chí cái này Pokemon Bo vẫn là không có thị trường, chỉ là nhìn Pokemon Bo vẻ ngoài là có thể cảm giác được chế tạo như vậy một cái Pokemon Bo. Rốt cuộc muốn hao phí bao nhiêu hy hữu tài liệu cùng tài chính. Siêu mộng, Á Mã Đa, Lai Siela Mỗ, thủy quân các nàng theo Pokemon bô chúng đạn ra. Đợi lát nữa nếu như cái này bên trong Pokemon nháo bốc lên lời nói, liền làm phiền ngươi nhóm đến khiến nó thật tốt tỉnh táo một chút. Nghe vậy, siêu mộng các nàng chiều Tần Thọ gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Tốt, ta đây liền cho nó thả ra rồi. Dứt lời, Tần Thọ đem kia xanh thảm như băng tinh linh cầu cấp mở ra. Đem bên trong Pokemon cấp phóng ra đi ra. Tùy theo Pokemon bô nội bắn ra lưu quang dần dần định hình, Tần Thỏ cũng cuối cùng nhìn thấy này Pokemon bô nội Pokemon. Lệ, một cái trên đầu có tự tam căn màu xanh đen lăng hình lông chim tạo thành màu đầu, ánh mắt vì màu hồng, này mỏ ngắn nhỏ hiện lên màu xám, cùng lại dài lại tinh tế hai chân cùng màu lam lông chim Pokemon xuất hiện. Hiện ra tại Tần Thỏ trước mặt Pokemon rõ ràng là cấp đống điểu. Tần Thọ gặp qua cấp đống điểu loại này trong truyền thuyết Pokemon, nhưng là không có nghĩa là Tiểu Hà các nàng thấy qua. Thật khá Pokemon. Khi nhìn đến cấp đống điểu về sau, các nàng đều là kích động bắt đầu hỏi Tần Thọ đây là cái gì Pokemon. Bởi vì các nàng từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua, Đối với chúng nữ nghi vấn, Tần Thọ tự nhiên cũng là nhất nhất trả lời tên của hắn kêu cấp đống điểu, là một loại đại hình loài chim Pokemon. Có được xinh đẹp màu lam lông chim, nghe nói nó kia màu lam trong suốt mỹ lệ lông chim là do băng mà cấu thành. Bất quá làm Tần Thọ xác thực không nghĩ đến chính là, viên này Pokemon bô gửi Pokemon dĩ nhiên là cấp đống điểu. Hắn vốn là đều còn cho rằng là băng thần trụ đâu. Bởi vì tại hắn ấn tượng trong đó, cấp đống điểu hàn khí, cũng không có cách nào đạt tới khoa trương như vậy tình cảnh. Tại Tần Thọ cùng chúng nữ giải thích thời điểm siêu mộng các nàng cũng cảnh giác che mặt trước cấp đống điểu. Bởi vì các nàng không có biện pháp xác định, trước mặt cấp đống điểu rốt cuộc có khả năng hay không đối với Tần Thọ phát động công kích. Sở dĩ không có ngay từ đầu đã được công kích đối phương, chính là bởi vì cấp đống điểu tại sau khi ra ngoài, cũng không có đối với Tần Thọ bày ra công kích. Mà là cứ như vậy phi tại lơ lửng không trung, dùng cặp kia màu hồng ánh mắt nhìn xuống Tần Thọ. Xem như đã trải qua một loạt không xong sự tình Lai Siela Mỗ là khẩn trương nhất cái kia, bởi vì nàng rất rõ ràng. Bị loài người tổn thương quá Pokemon, nhất là các nàng những truyền thuyết này chung Pokemon. rất khó đối với nhân loại lại có cái gì tốt cảm độ, tại mắt của các nàng bên trong, khả năng nhân loại chính là tối dơ bẩn tồn tại. Khả năng một giây kế tiếp, trước mặt nhìn như bình tĩnh cấp đống điều liền có khả năng bỗng nhiên đối với Tần Thỏ phát động công kích. Tại Pokemon thế giới trong đó, có được trong truyền thuyết Pokemon, liền ước coi như là có được 100 vạn nguyên xe sang trọng phú nhị đại. Đặc biệt hấp dẫn nữ sinh chú ý. Bất qua dưới mắt Tần Thỏ cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì đầu này cấp đống điều thế nhưng còn không đối với hắn phát động công kích. Bị duy áo bọn hắn kia một chút đằng ly tự đội người bắt lấy, Tần Thỏ còn cho rằng đối phương hẳn là đối với nhân loại có thật lớn oán hận mới đúng. Dựa theo Tần Thỏ ngay từ đầu thiết nghĩ, đối phương hẳn là sẽ ở đi ra chớp mắt liền đối với chính mình phát động công kích. Nhưng mà, kết quả như thế cũng không có phát sinh. Đối phương chính là tại nhìn hắn. Tuy rằng Tần Thỏ không rõ, cấp đống điều làm như vậy ý nghĩa là vì cái gì. Nhưng là, trước mắt có thể bảo đảm loại an tĩnh này, hình như cũng tạm được. Ngay tại Tần Thỏ vừa nghĩ như vậy chớp mắt, phi tại không trung cấp đống điều bỗng nhiên có động tác. Chỉ thấy nó bỗng nhiên hướng về Tần Thỏ phi đến. Lai Siela mỗ thấy như vậy một màn, muốn đánh tính sử dụng thanh diễm, đem cấp đống điều bước cho lui. Nhưng là lại bị một bên siêu mộng dùng niệm lực cấp chặn lại xuống. Người làm cái gì? Lai Siela mỗ ngữ khi có chút không tốt chất vấn siêu mộng. Đối với lần này, siêu mộng cũng không thèm để ý, nàng rõ ràng, Lai Siela mỗ ngữ khí như vậy bất hữu thiện, là bởi vì quan hệ Tần Thỏ sở dẫn đến. Nàng kiên nhẫn giải thích yên tĩnh một chút, cẩn thận nhìn nhìn, con kia cấp đống điều trên người, cũng không có địch ý, nó sẽ không đả thương hại Tần Thỏ. Bị siêu mộng vừa nói như vậy, Lai Siela mỗ lúc này mới nhận thấy cấp đống điều trên người cũng không có một tia địch ý. Ngược lại thần kinh của nàng quá mức khẩn trương. Thật có lỗi. Lai Siela mỗ vì vừa rồi chính mình đối với siêu mộng ngữ khi tương trùng biểu thị xin lỗi. Siêu mộng lắc lắc đầu, ngữ khí bình thản, không có việc gì, ta cũng biết ngươi ước nguyện ban đầu mục đích là vì bảo hộ Tần Thỏ an toàn, ta vẫn là thực mong chờ, về sau có thể tại trên một cái giường lấy chiến hữu thân phận tái kiến. Bị siêu mộng vừa nói như vậy, Lai Siela mỗ khuôn mặt mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên. Thậm chí ngữ khí đều thay đổi hốt hoảng ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hoảng hoảng hốt nói xong, Lai Siela mỗ hoàn toàn không dám ở tại chỗ nhiều lưu lại, chủ động trở lại Tần Thỏ tinh linh cầu trong đó. Mà một bên khác, cấp đống điều đáp xuống Tần Thỏ trước mặt, đôi mắt trong đó, như trước chỉ có Tần Thỏ. Thậm chí Tần Thỏ đều có thể tại cấp đống điều đôi mắt, nhìn đến cái bóng của mình. Điều này làm cho Tần Thỏ không hiểu nổi cấp đống điều rốt cuộc là muốn làm gì, bởi vì đối phương siêu mộng các nàng không có ngăn trở cấp đống điều đi đến trước mặt mình. Như vậy nói cách khác minh, cấp đống điều đối với chính mình không có bất kỳ địch ý nào. Nhìn cấp đống điều rơi xuống đất hướng về chính mình chậm rãi đi đến, Tần Thỏ không khỏi mở miệng hỏi ngươi nghĩ. Nói không đợi Tần Thỏ nói xong, trước mặt cấp đống điều đột nhiên mở ra hai cánh, đem Tần Thỏ ôm vào trong ngực. Đối phương hành động này, lập tức cấp Tần Thỏ toàn bộ có chút sẽ không. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía siêu mộng, muốn theo siêu mộng bên kia được đến cấp đống điều làm như vậy nguyên nhân. Nhưng mà, trả lời Tần Thỏ chẳng phải là siêu mộng, mà là Mã Hạ Nhiều. Con này cấp đống điều, giống như là đem ngươi đã coi như là dũng giả cứu vớt công chúa dũng giả, nàng hiện tại phi thường thích ngươi. Ngay tại vừa mới, Mã Hạ Nhiều tìm nhập cấp đống điều bóng dáng. Tại cấp đống điều bóng dáng, Mã Hạ Nhiều tìm đến tương quan ký ức. Cho nên Mã Hạ Nhiều tự nhiên rõ ràng, cấp đống điều làm như vậy lý do. Vốn là cấp đống điều cũng là hoàn toàn không có phân biệt giới tính, kết quả bởi vì nhìn đến đêm qua Tần Thỏ cùng các nàng ân ái hình ảnh. Này dẫn đến cấp đống điều không chút do dự đem chính mình giới tính cấp biến thành giống cái. Chỉ vì, như vậy có thể có được Tần Thỏ yêu thích. Nói như vậy đến lời nói, khả năng cấp đống điều còn muốn so Lai Siela mỗ trước thành vì các nàng một thành viên, các nàng tìm muội cũng khó nói. Nghe xong Mã Hạ Nhiều lời nguyên do, Tần Thỏ cũng là không nghĩ tới, trước mặt đầu này cấp đống điều thế nhưng đơn thuần như vậy. Mặc dù là bị nhân loại cấp không bắt được một lần, thậm chí trên người khả năng còn bị làm vô nhân đạo thí nghiệm. Đối phương thế nhưng còn nguyện ý yêu thích làm nhân loại hắn. Nghĩ vậy, Tần Thỏ vươn tay, sờ sờ cấp đống điều lông chim. Bất quá, thân là Pokemon, thế nhưng còn sẽ bị nhân loại bộ nào chuyện xưa hấp dẫn, điều này cũng làm cho Tần Thỏ có chút giở khóc giở cười. Bị Tần Thỏ vuốt ve, cấp đống thịt chim mắt có thể thấy được hài lòng. Nhưng là chú ý tới tiểu hà ánh mắt của các nàng về sau, hài lòng biểu cảm lập tức thu liễm, lập tức mạnh mẽ dùng cánh ngăn trở chính mình khuôn mặt. Không cho nàng nhóm nhìn chính mình biểu cảm. Đợi đến sẽ không bị Tiểu Tuyết các nàng sau khi thấy, cấp đống điều lúc này mới lộ ra hài lòng biểu cảm. Dùng chính mình mò cọ Tần Thọ gò má. Phần đuôi kia phiêu duệ cái đuôi, lúc này hãy cùng chó nhỏ giống nhau, trái phải đong đưa lắc lư. Một màn này cấp Lị Giai các nàng muốn làm có chút không hiểu được, vì sao chỗ tốt gì toàn bộ đều cấp Tần Thọ a? Các nàng cũng là Tần Thọ trọng yếu bạn gái a. Dựa vào cái gì các nàng thì không thể nhìn đồng hồ tình. Giống như là chỉ đối với Tần Thọ đặc biệt tốt Pokemon a, bất quá Tần Thọ thật đúng là lại lợi hại lại được hoan nghênh, bên người có nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon. Tiểu Tuyết tại một bên cảm khái. Lị Giai khẽ vuốt cằm, ôn nhu cười nói ân. Này có lẽ cũng là bởi vì phu quân đại nhân là một cái ôn nhu người nguyên nhân a. Nói đến đây, Lị Giai có chút không nhẫn nại được, nàng lại muốn rúc vào Tần Thọ trong ngực. Hưởng thụ Tần Thọ mang cho nàng ấm áp cùng an tâm. Na Tư Tắc chập chập miệng, bởi vì cấp đống điều đem Tần Thọ khuôn mặt ngăn trở, dẫn đến nàng nhìn không tới Tần Thọ khuôn mặt. Nhìn bộ dạng, con này kêu cấp đống điều Pokemon, cùng tính cách của nàng phương diện cũng có một chút tương tự. Như vậy nghĩ. Na Tư nhắm mắt lại. Thông qua niệm lực dẫn sóng đến nhìn Tần Thọ khuôn mặt. Nghe Lị Giai các nàng đối với Tần Thọ đánh giá. Tiểu Hà không khỏi chửi bậy nói căn bản chính là một cái siêu cấp lớn sắc lang. Vừa nói vừa nhớ lại sảng khoái sơ cùng Tần Thọ cùng một chỗ lữ hành khi hình ảnh. Trên cơ bản mỗi ngày, tiểu huyệt của nàng cũng phải cao trào mấy lần. Yêu đằng kem tươi tại một bên dùng tay khuỷu tay đỗi đỗi Tiểu Hà cánh tay, cười xấu xa nói nhưng là ngươi liền nói ngươi thoải mái hay không a? Đúng, đúng thật thoải mái. Tiểu Hà gãi gãi mặt ngượng ngùng cười đáp. Hiện tại các nàng đều lăn lộn quen thuộc, nói loại này chuyện phòng the, Tiểu Hà cũng không có khả năng mặt đỏ tim đập. Theo ý nào đó đi lên nói, da mặt thay đổi dày. Mà bị cấp đống điều ôm Tần Thọ, mặc dù có một loại thu hoạch ngoài ý muốn cảm giác, nhưng là vẫn là không có quên làm siêu mộng đối với cấp đống điều tiến hành một cấp bậc đánh giá. Bởi vì trong truyền thuyết Pokemon đều không có thực tế ghi lại. Cái này dẫn đến sách tranh nội dung cũng là một mực không rõ. Căn bản không có biện pháp đối với cấp đống điều tiến hành xem xét. Nhưng là siêu mộng có siêu cường đầu óc khả năng tính toán, nàng có thể trở thành mắt thường sách tranh, đối với cấp đống điều tiến hành một cái ổn định xem xét. Mộng tỷ, cấp đống điều đánh giá liền cầu xin ngươi. Tần Thọ thông qua tâm linh cảm ứng cùng siêu mộng nói. Bởi vì siêu mộng cùng chính mình thành lập không cần xác định là có thể câu thông thông đạo. Cho nên Tần Thọ chỉ cần trong lòng nghĩ siêu mộng sau đó cùng siêu mộng đối thoại, siêu mộng là có thể nghe được. Phương thức này vô luận siêu mộng cùng hắn ở địa phương nào, vô luận cách nhiều khoảng cách xa, các nàng đều có thể bình thường trao đổi. Đã chắc đi ra, theo ta cùng Mã Hạ phần nhiều là một cấp bậc, nhưng là nàng đối với băng này mỗi khái niệm rất mạnh, ít nhất ta cùng Á Mã Đa ở giữa đối với thuộc tính ngộ đạo, không có nó cường. Siêu mộng lần này bình luận, làm Tần Thọ không khỏi nghĩ đến Thủy Quân đạt được phần kia năng lực. Nếu như vậy lời nói, như vậy là không phải là cũng có thể nói, nàng có được cùng Thủy Quân hiện tại năng lực giống nhau đâu này. Có thể không giây phút nào tăng cường đồng trúc tính Pokemon thực lực và đối với thuộc tính cảm ngộ, lấy này đến phóng xuất ra càng cường đại uy lực chiêu thức. Liền ví dụ như súng bắn nước có thể sử dụng giống như thủy pháo uy lực. Những cái này đều cũng không phải là không có khả năng. Cấp đống điều, người có thể trợ giúp với người cùng loại trúc hệ Pokemon cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ sao? Một bên hỏi, Tần Thọ đem Thủy Quân đạt được lực lượng cùng cấp đống điều giải thích một phen, cấp đống điều đang nghe biết về sau, lập tức gật gật đầu. Biểu thị loại chuyện này mình cũng có thể làm được. Có thể tại Tần Thọ trước mặt biểu hiện chính mình cơ hội, cấp đống điều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe được cấp đống điều cũng có thể, Tần Thọ hết sức vui mừng, như vậy lời nói, đội ngũ trong đó thủy hệ cùng băng hệ Pokemon liền đều không cần lo lắng các nàng trưởng thành. Có Thủy Quân cùng cấp đống điều tại. Chẳng khác nào là bảo tống. Cái này, đem duy áo thảo phạt về sau, đạt được tối đại thu hoạch, chính là trước mặt đầu này cấp đống điều. Ngay tại Tần Thọ hài lòng, đội ngũ của mình trong đó lại tăng thêm nhất viên đại tướng thời điểm. Tại Tần Thọ chính mình mua đảo nhỏ phía trên, đắp nặc bỏ vào khắc đặc nhóm thức tỉnh. Tỉnh lại chúng nó thân thể xuất hiện rõ ràng biến hóa. Thì phải là có mềm mại thẳng tắp vú, cùng với màu mỡ môi âm hộ lỗ thịt. Đắp nặc bỏ vào khắc đặc nhóm nhìn chính mình biến hóa trên người, trong này nhỏ nhất cái kia dùng lô ly âm chiêu đại tỷ, màu hồng đắp nặc bỏ vào khắc đặc hỏi đại tỷ, như vậy phải là siêu mộng nói giống cái đặc thù a. Chúng ta là không phải là xem như có thể đi tìm ân nhân rồi hả? Bảo hiểm để đạt được mục đích, được tìm một chút người đến xác định một chút, chỉ có nhân loại nữ tính mới tối biết những cái này. Màu hồng đắp nặc bỏ vào khắc đặc nói, nàng khóa được tại đảo nhỏ trải qua khách du lịch Hoa Lam đạo quán ba tìm muội. Các nàng là 4 ngày đến đây. Bởi vì trên người có tần thỏ tin tức làm, cho nên bọn họ cũng không có đối với tam nữ phát động công kích. Tại đã gặp các nàng thả ra tần thỏ ghi âm về sau, đắp nặc bỏ vào khắc đặc các nàng tiếp tục quan sát cây anh đào các nàng. Bất quá dưới mắt, có thể chiếu sáng các nàng rốt cuộc có hay không trở thành giống cái phương pháp, chỉ có các nàng tam nữ. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là giống như đối phương gặp mặt, duy nhất hy vọng đúng là không muốn hù được đối phương a. Bằng không nói tần thỏ bên kia mình cũng không tốt bàn giao. Kế tiếp ta đi hỏi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta rất nhanh liền trở về, chỉ cần một thành công chúng ta liền đi tìm ân nhân. Minh bạch, cái khác đắp nặc bỏ vào khắc đặc nhau nhau gật đầu. Chờ đợi nhà mình đại tỷ tin tức tốt. Mà ở đảo nhỏ thượng cực lớn hào trạch trong đó, cây anh đào các nàng ba tỷ muội chính thoải mái nằm ở một tấm thật lớn giường lớn phía trên, trước mặt có treo dịch tinh bình, phía trên truyền phát giải trí tiết mục hoặc là phim truyền hình. Cây anh đào tỷ, nơi này ở thật thoải mái nga. Dù sao chúng ta cũng là tần thọ nữ nhân, không bằng liền một mực ở đến tần thọ bọn hắn tập hợp toàn bộ huy chương trở về a. Nằm tại trên giường mẫu đơn đề nghị. Mẫu đơn đề nghị, Sương Bồ cũng biểu thị đồng ý, đúng vậy, đại tỷ, dù sao chúng ta sớm muộn là muốn đối mặt Tiểu Hà, còn không bằng trước tiên làm Tiểu Hà biết chúng ta cùng bạn trai nàng ở giữa quan hệ, hơn nữa chúng ta tứ tỷ muội vĩnh viễn xa tại cùng một chỗ, cũng không rất tốt. Các nàng toàn bộ đều là bị tần thọ này thật lớn hào trạch phương tiện cấp hoàn toàn tù binh đối tượng một trong. Tại nơi này, chứ có hay không vũ đạo biểu diễn bên ngoài, có thể nói là đầy đủ hết. Các nàng là thật có một chút muốn bị thức tỉnh trạch nữ thuộc tính. Hơn nữa đảo nhỏ thượng phương tiện còn có tiến bộ không gian, không chừng về sau sẽ có công viên trò chơi đợi một loạt giải trí phương tiện xuất hiện. Cây anh đào các nàng thậm chí đã loáng thoáng cũng muốn đầu tư tần thọ chỗ này hòn đảo không người kiến thiết. Nghe nhà mình hai cái muội muội đề nghị, cây anh đào muốn nói không tâm động đây tuyệt đối là giả. Chân chính làm nàng một mực do dự sự tình, chính là về Tiểu Hà xử lý. Nàng không biết, đến lúc đó nếu để cho Tiểu Hà biết các nàng cùng bạn trai của mình có một chân, đối phương đối với các nàng những cái này tỉ tỉ sẽ là nhất cái gì tâm tính. Cây anh đào cũng không muốn nhìn thấy tỉ muội trở mặt thành thù hình ảnh. Cho nên nàng mới vẫn luôn đang do dự. Ngay tại cây anh đào do dự lúc, cửa sổ miệng bỗng nhiên bị gõ. Đột nhiên bất ngờ âm thanh, dọa ba tỷ muội liền vội vàng chiều cửa sổ nhìn lại. In vào mi mắt đúng là một cái chưa bao giờ có ghi lại Pokemon. Nhìn đến đối phương bộ dáng chớp mắt, cây anh đào lúc này mới có phản ứng, tần thỏ lúc trước nói đảo nhỏ thượng có bảo tiêu linh tinh thuyết pháp. Nhìn bộ dạng, phải là trước mặt con này chưa từng thấy qua bộ dáng Pokemon. Không có việc gì, là tần thỏ phía trước nói hòn đảo này bảo an nhân viên. Cây anh đào an ủi một chút mẫu đơn cùng Sương Bồ, lập tức xuống giường đi đến phía trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra. Tùy theo cửa sổ bị mở ra, đắp nặc bỏ vào khắc đặc bay thẳng vào trong phòng. Xin hỏi có chuyện gì không? Cây anh đào tượng trưng hỏi. Ít nhất tại các nàng trong mắt, còn chừng bao giờ xuất hiện có thể cùng nhân loại bình thường đối thoại Pokemon. Nhân loại, ta đích xác có một việc muốn cầu xin ngươi. Tốt, nói tới nghe nghe đi. Cây anh đào gật gật đầu. Chờ đợi đắp nặc bỏ vào khắc đặc đáp lời. Nhưng mà, còn không đợi nên đắp nặc bỏ vào khắc đặc đáp lời, cây anh đào biểu cảm theo tự nhiên, lập tức biến thành khiếp sợ. Nàng nhìn đắp nặc bỏ vào khắc đặc kinh hô ngươi nói tiếng người. Không chỉ là cây anh đào khiếp sợ, liền Sương Bồ còn có mẫu đơn các nàng cũng là như vậy. Mẫu đơn còn ngốc lăng lăng đẩy một cái bên cạnh Sương Bồ, kinh ngạc nói Sương Bồ tỷ, ngươi bóp ta một chút. Ta đây nên không có khả năng là nằm mơ a, Pokemon lại có thể nói ra tiếng người. Nha! Sương Bồ cũng đồng dạng ngốc lăng gật đầu, theo sau hướng về mẫu đơn ngực mạnh mẽ nhất bóp. A nha! Đầu vú truyền đến đau đớn kích thích cảm giác, làm mẫu đơn lập tức gọi ra tiếng. Một lần nữa lấy lại tinh thần nàng, hướng về Sương Bồ sử xuất liên hoàn bàn tay đánh bả vai. Sương Bồ tỉ cho ngươi bóp, không cho ngươi bóp chỗ đó, bị ngươi bóp hỏng. Tần thọ bên kia làm sao bây giờ? Nói xong, mẫu đơn đau lòng xoa xoa vú của mình, đặc biệt đối với ngạo nghễ vểnh lên đầu vú an ủi. Bởi vì là tại trong phòng, cho nên mẫu đơn cũng không có mặc lên áo ngực. Điều này cũng làm cho dẫn đến Sương Bồ vừa rồi cái kia nhất bóp trúng đầu vú nàng. Có thể cho tần thọ ăn núm vú của ta à, lại không phải là chỉ có ngươi mới có, còn có ai làm ngươi ở nhà liền không mặc áo lót rồi hả? Sương Bồ dứt lời, lại muốn làm bộ bóp bóp mẫu đơn đầu vú. Nhưng là lại bị đối phương cấp bảo vệ ngực, quay cuồng đến một bên khác né tránh. Theo sau tiến hành phản bác. Đừng nói ta, ngươi cùng cây anh đào tỷ lúc đó chẳng phải nội y không có mặc. Bên này Sương Bồ cùng mẫu đơn lại bởi vì một chút việc nhỏ tranh chấp, một bên khác cây anh đào tại ngắn ngủi kinh ngạc sau lấy lại tinh thần, chiều nên đắp nặc bỏ vào khắc đặc hỏi xin hỏi, là chuyện gì cần ta trợ giúp? Ta muốn cho ngươi nhìn nhìn, trên người ta đặc thù, rốt cuộc có phải hay không là hoàn toàn giống cái. Vừa nói, đắp nặc bỏ vào khắc đặc cấp cây anh đào phô bày chính mình tròn trịa đầu vú, cùng với màu mỡ hai bên môi âm hộ. Nhìn đến đắp nặc bỏ vào khắc đặc trên người giống cái đặc thù, cây anh đào gật gật đầu là hoàn toàn giống cái rồi, nhưng là, các ngươi Pokemon biến thành như vậy là vì cái gì? Bởi vì cây anh đào các nàng đều là tần thọ nữ nhân, tại trên mạng tìm tòi tư liệu thời điểm. Đắp nặc bỏ vào khắc đặc biết điều này đại biểu, cây anh đào các nàng là tần thọ bên người đáng giá tín nhiệm người, cho nên đem tình huống cụ thể nói cho các nàng biết cũng không có gì. Tự nhiên là vì báo đáp ân nhân, theo các ngươi giống nhau. Nói xong, đắp nặc bỏ vào khắc đặc liền xoay người theo cửa sổ phi đi ra bên ngoài. Bởi vì nàng đã được đến mình muốn tình báo, các nàng đắp nặc bỏ vào khắc đặc nữ hóa thập phần thành công. Nàng hiện tại liền phải đi về đem cái tin tức tốt này nói cho tộc nhân khác. Sau đó dẫn dắt tộc nhân đi tìm tần thỏ. Tại đắp nặc bỏ vào khắc đặc sau khi rời đi, cây anh đào rồi mới tự đắp nặc bỏ vào khắc đặc mới vừa nói trở về chỗ cũ. Theo chúng ta giống nhau, chẳng lẽ nói. Cây anh đào trong lòng đã đoán được một chút đáp án, nhưng là đáp án này thật sự là quá mức điên cuồng. Nhân loại cùng Pokemon ở giữa cái gì, đây căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng là, nhìn đắp nặc bỏ vào khắc đặc các nàng trên người kia đặc biệt rõ ràng nhân loại nữ tính đặc thù, không có khả năng chuyện này tại cây anh đào nhìn đến, hình như lại thay đổi không phải là như vậy tuyệt đối. Đúng lúc này, cây anh đào bên tai bỗng nhiên truyền đến mẫu đơn âm thanh. Chỉ nghe nàng ngược lại không có nhiều như vậy phiền não. Có chút đương nhiên gật đầu thì ra là thế, tần thọ hắn còn yêu thích Pokemon a, khó trách hắn phương diện kia năng lực mạnh mẽ như vậy, đều có chuyên môn đặc huấn qua đó a. Nghe vậy, cây anh đào mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía mẫu đơn, kinh ngạc hỏi mẫu đơn ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Tần thọ cùng Pokemon ở giữa phát sinh cái loại này quan hệ. À, nhất định là kỳ quái đó a. Nhưng là chúng ta không phải là cũng không thỏa mãn được tần thọ sao? Ta có thể quên không được ngày đó tại nhà chúng ta thời điểm bị gia hỏa kia ép buộc một đêm phía trên, ngày hôm sau eo mỏi chết rồi, ngày đó ta còn theo miệng hắn được đến một cái phi thường khủng bố tình báo. Nói đến đây, mẫu đơn cố ý dừng lại một chút. Cấp cây anh đào cùng Sương Bồ đều muốn làm cùng một chỗ khẩn trương lên. Nuốt nuốt nước miếng, Sương Bồ thứ không có một người nhịn xuống, dùng tay tại mẫu đơn mông cong thượng trọng thường một cái tát. Nói mau, không muốn tại nơi này thừa nước đục thả câu. Đòi đánh. Thật sao, ta hiện tại đã nói, nhị tỷ thật sự là, lão chính là yêu thích dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề, cũng phải mệt có tần thỏ tại, nếu không đời này lấy hay không lấy chồng đi ra ngoài còn khác nói đi. Người trường này miệng cũng không tốt hơn chỗ nào, độc như vậy, trừ bỏ tần thỏ ngoại cũng sẽ không có thế nào nam nhân yêu thích. Vừa nói, Sương Bồ một bên làm bộ muốn dùng hai tay đi xả mẫu đơn gò má. Nhưng mà, cử động này, bị mẫu đơn lập tức xuyên qua, hơn nữa lập tức tiếp thượng chính mình vừa rồi uẩn nhưỡng đề tài nói ngày đó tại nhà chúng ta buổi tối. Tần thọ nói với ta, thể chất của hắn có thể một mực tăng cường, hơn nữa hình như không có giới hạn, nguyên bản nói Tiểu Hà một người liền có thể thỏa mãn hắn, nhưng là mãi cho đến Hoa Lam thị, Tiểu Hà đều không có biện pháp trợ giúp tần thọ hoàn toàn thỏa mãn hắn tính dục. Hắn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, chúng ta cũng không có. Cho nên có thể có cố hết khả năng nhiều chiến hữu đến chia sẻ tần thọ lửa đạn, ta cảm thấy cái này cũng không là một chuyện xấu a. Ta cũng không nghĩ chết kiểu này là bởi vì ở trên giường tình yêu bị địch chết, bởi vì kia thật sự là quá biệt khuất quá khôi hài rồi, ta hiện tại chính mình nói như vậy, ta đều nhanh cười. Bị mẫu đơn vừa nói như vậy, Sương Bồ cùng cây anh đào nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu nào đó buông bỏ trong lòng. Bởi vì nếu như mẫu đơn nói những thứ này đều là chân thật lời nói, như vậy các nàng xác thực còn không dùng vì việc này mà lo lắng. Chỉ bằng vì lỗ thịt của mình lo lắng a. Bởi vì ngày đó tần thọ sở biểu hiện ra đến sức chiến đấu, đích xác rất kéo dài thực kinh người. Hơn nữa căn kia con cặc chiều dài cùng độ rộng, cũng đồng dạng. Cho nên cùng với lo lắng việc này, còn không bằng lo lắng chính mình có khả năng hay không ngày nào đó đang cùng Tần Thọ ân ái đổ bên trong, bị đối phương con cà cấp địch chết. Chương 103 Phóng Hỏa Long, Thiền Hồng Đạo Quán. Đối với chính mình đảo nhỏ thượng phát sinh sự tình, Tần Thọ một mực không biết, hắn hiện tại đang tìm kiếm Thiền Hồng Đạo Quán vị trí. Điều quan trọng chính là, này Thiền Hồng Đạo Quán còn không có một cái vị trí cụ thể. Mặc dù ở hoạt hình trung ra sân quá, nhưng là tại hiện tại cái này hiện thực, thì phải là một cái hoàn toàn ít lưu ý đạo quán. Bởi vì thành lập tại hoang giao dã ngoại, hoàn toàn không có cụ thể lộ tuyến, rất ít sẽ có nhà huấn luyện đến tìm kiếm cái này đạo quán. Cũng chỉ có một số ít nhà huấn luyện, dưới cơ duyên xào hợp, mới sẽ đụng phải. Nhưng là, đối với Thiền Hồng Đạo Quán đánh giá, dường như cũng là phổ biến không cao. Mà Tần Thọ sở dĩ muốn đi tới Thiền Hồng Đạo Quán, chủ yếu nguyên do vẫn là bởi vì hoạt hình bên trong, A Kết muội muội, A Nhã. Vị kia đang động mạn trung mặc lấy màu hồng phấn nhẫn giả phục thành thục đại tỷ tỷ. Tần Thọ, tay ngươi tấm bản đồ kia thật kháo phổ sao? Vì sao chúng ta đều đã tại rừng rậm này đi vào trong đã lâu như vậy, liền Thiền Hồng Đạo Quán bóng dáng đều không nhìn thấy à? Tiểu Hà đấm đấm có chút chua đau đớn bắp chân, tại cái này đại rừng rậm bên trong các nàng đã đi vòng vo mau 4 giờ. Nhưng là này 4 giờ, đừng nói Thiền Hồng Đạo Quán cái bóng. Cho dù là một điểm nhắc nhở cùng manh mối đều không có tìm được. Tiểu Hà hiện tại liền thập phần hâm mộ Na Tư, có niệm lực, Na Tư toàn bộ quá trình đều là phiêu tại không trung đi tới, căn bản cũng không sẽ xuất hiện cái gì đi đứng chua đau đớn tình huống. Hiện tại không chỉ là Tiểu Hà, liền Yêu Đằng Kem Tươi còn có Tiểu Tuyết các nàng cũng là một bộ thở dốc phì phò bộ dáng. Chỉ có thể lực giống nhau biến thái võ tàng còn mặt như bình thường sắc, cũng không có cảm thấy quá mức mỏi mệt. Tìm một chút a, chỉ cần có thể tìm được cầu độc mộc linh tinh, liền đại biểu chúng ta tìm được Thiền Hồng Đạo Quán. Nói đến đây, Tần Thọ liếc nhìn bản đồ trong tay, phía trên thập phần trừu tượng. Lộ tuyến là đơn giản nhất đường nét ghi rõ, mà cái này bản đồ đã là sở hữu Thiền Hồng Đạo Quán lộ tuyến đồ trong đó rõ ràng nhất một cái. Trời biết vì sao Thiền Hồng Đạo Quán đánh giá thấp như vậy. Thậm chí Tần Thọ đều có lý do hoài nghi Thiền Hồng Đạo Quán là không phải là muốn nằm ngửa kiếm liên minh tiền. Đạo quán chủ thì tương đương với là nhân viên công vụ, trong này hàng tháng liên minh đều cấp một khoản duy trì đạo quán dùng tài chính, cùng với đối với quán chủ cá nhân tiền lương. Mặc dù nói cũng có đạo quán thẩm tra quan, nhưng là thẩm tra quan càng nhiều chính là truy tra đạo quán chủ nhân phẩm, thực lực cùng với đạo quán có hay không cũ. Đối với đạo quán khiêu chiến nhà huấn luyện nhiều hay không chuyện này, chẳng phải là đặc biệt chú ý. Bởi vì nếu là đạo quán, như vậy thì tất nhiên sẽ có xem như người khiêu chiến nhà huấn luyện quá tới khiêu chiến. Cũng không cần lo lắng điểm này. Mà Thiền Hồng Đạo Quán cái này tại làm sao hẻo lánh hoàn cảnh đạo quán, người khiêu chiến thiếu, đạo quán duy trì phí dụng dĩ nhiên là tiết kiệm xuống. Sau đó lại tiếp tục tăng thêm quán chủ cá nhân tài chính, khó có thể tưởng tượng, hiện tại A Kết thẻ ngân hàng tài khoản rốt cuộc có vài vị sổ. Nghe được Tần Thọ nói như vậy, Tiểu Hà các nàng tuy rằng thê lương một mảnh, nhưng còn tiếp tục theo lấy Tần Thọ đi tìm Thiền Hồng Đạo Quán. Ta phát thề, về sau không bao giờ nữa tìm loại vị trí này hẻo lánh âm gian đạo quán rồi, quá tra tấn người. Tiểu Hà oán trách nói. Hơi chút nhẫn nại thêm một chút a, xem như thục nữ, cũng không thể bởi vì điểm ấy tiểu suy sụp liền oán giận này oán giận kia. Nghe vậy, Tiểu Hà đưa mắt đặt ở Yêu Đằng Kem Tươi trên người, mới chỉ là liếc nhìn một cái, nàng sẽ không tiếc cười cười nói về nói như vậy. Nhưng là Kem Tươi ngươi chính mình không phải là đều nhanh muốn đứng không yên. Tại Tiểu Hà tầm mắt bên trong, Yêu Đằng Kem Tươi hai đầu trắng nõn chân trắng đang không ngừng đánh run rẩy. Tiểu Hà, Kem Tươi, các ngươi nếu thật sự mệt không được lời nói, ta đến cấp hai chân của các ngươi mát xa một chút đi. Ngay tại Yêu Đằng Kem Tươi cùng Tiểu Hà tính toán hàng ngày đấu võ mồm thời điểm Tiểu Tuyết âm thanh bỗng nhiên theo lưỡng nữ ở giữa truyền đến. Xem như đào tạo ra, Tiểu Tuyết cũng không chỉ là Pokemon mát xa. Đối với nhân thể huyệt vị massage, Tiểu Tuyết cũng không phải bình thường tinh thông. Bởi vì nhân thể massage là đơn giản nhất, cũng là nhập môn cấp thủ pháp, mà Pokemon bởi vì số lượng quá nhiều, dẫn đến từng cái Pokemon thân thể huyệt vị đi hướng đều không giống với. Cho nên phải được có cơ sở nhất định, mới có thể rất tốt vì Pokemon nhóm tiến hành thân thể massage. Nghe được Tiểu Tuyết đề nghị, Tiểu Hà cùng Yêu Đằng Kem Tươi vừa mới thăng lên chiến hỏa lập tức yên tĩnh. Hai miệng cùng vừa nói muốn. Liền Lị Giai cũng giơ tay lên, theo lấy Tiểu Hà các nàng một loạt nói. Tiểu Tuyết đưa mắt đặt ở Tần Thọ trên người, cười ngọt ngào cười hỏi Tần Thọ đâu này. Đó là đương nhiên là muốn, Tiểu Tuyết mát xa công phu tốt như vậy, nếu như không trải nghiệm lời nói, chẳng phải là lỗ lớn phát ra. Nghe Tần Thọ đối với chính mình như vậy thổi phồng, Tiểu Tuyết không khỏi hé miệng bật cười, nhưng trong lòng vẫn là ngọt xì xì. Dù sao không có người không yêu thích chính mình tại am hiểu lĩnh vực bị người khác khích lệ cảm giác. Không có khoa trương như vậy á, hơn nữa, chúng ta ở giữa quan hệ, cho dù là Tần Thọ muốn cho ta đấm bóp cho ngươi cả đời, đều có thể nha. Nga, ngay tại Tiểu Tuyết câu này vừa mới dứt lời, Tiểu Hà các nàng nhao nhao bắt đầu ồn ào, phát ra ý vị thâm trường thổn thức trêu chọc Tiểu Tuyết. Cấp vừa nói xong Tiểu Tuyết, làm cho mặt đỏ tai hồng. Tiểu Tuyết nâng mặt, hoàn toàn không dám đi nhìn Tiểu Hà các nàng, vừa rồi không nghĩ qua là chân tình biểu lộ đem chính mình nội tâm nói cấp toàn bộ nói ra. Bây giờ bị Tiểu Hà các nàng nhìn, điều này làm cho Tiểu Tuyết dị thường xấu hổ. Cũng đừng trêu chọc Tiểu Tuyết rồi, mau để cho Tiểu Tuyết cho chúng ta thật tốt ấn ấn a. Lúc này, Tần Thọ thích hợp trợ giúp Tiểu Tuyết thoát khỏi chúng nữ trêu chọc. Đối lập đã trở thành lão bánh quầy Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi các nàng, Tiểu Tuyết nhìn giống như là một tấm đơn thuần giấy trắng. Về phần Lị Giai, nàng là đại hòa phụ tử cái loại này tính cách. Đối với xem như trượng phu Tào Long nói hết thảy đều là vô điều kiện thuận theo, muốn cho nàng nói ra kia một chút xấu hổ lời nói, tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng là Lị Giai vẫn là sẽ nói ra. Na Tư tiểu thư cần phải. Nói còn không có đợi Tiểu Tuyết nói xong, Na Tư không lưu tình chút nào một ngụm phủ quyết. Không cần, ta càng yêu thích làm Tần Thọ đến chạm đến cơ thể của ta, không có thói quen làm những người khác đến chạm đến cơ thể của ta. Đối với Na Tư tính cách, Tiểu Tuyết cũng từ nhỏ Hà các nàng bên kia nghe nói qua. Cho nên đối với Na Tư cái này cự tuyệt người khác từ ngàn dặm thái độ, cũng không có cảm thấy sinh khí hoặc là ủy khuất. Mới chỉ là một câu bình thường ân cần thăm hỏi mà thôi, dù sao lấy sau đều là người một nhà. Được rồi, bất quá nếu như Na Tư tiểu thư cần phải mát xa lời nói, thỉnh không cần keo kiệt, ta tại cái đội ngũ này trong đó, có thể chiếu cố tốt các ngươi, chính là ta lớn nhất trách nhiệm. Vừa nói, Tiểu Tuyết một bên vén tay áo lên. Lại tới nữa một vị thiện lương chủ mẫu đâu. Đúng vậy. Võ Tàng cùng Á Mã Đa lưỡng nữ dưng dưng ôm tại cùng một chỗ, gương mặt cảm động. Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi xem như chủ mẫu những ngày kia, có thể nói là các nàng quá tối hắc ám vài ngày. Bởi vì một cái điêu ngoa một cái chọn này chọn kia. Bây giờ có Lị Giai cùng Tiểu Tuyết, này mới có quang minh. Toàn bộ massage quá trình phi thường thoải mái, thuộc về là thời gian bất chi bất giác liền trôi qua cái loại này. Mãi cho đến Tiểu Tuyết đem mỗi một người đều massage qua đi, Tần Thọ trong não lúc này mới vang lên Mã Hạ Nhiều âm thanh. Tìm đến. Mã Hạ Nhiều âm thanh vừa, Mã Hạ Nhiều liền từ Tần Thọ bóng dáng trong đó đi ra. Nghe được Mã Hạ Nhiều tìm đến Tiền Hồng Đạo quán vị trí, Tần Thọ lập tức tinh thần tỉnh táo, đồng thời chiều Tiểu Hà các nàng tiếp đón một tiếng các cô nương, Tiền Hồng Đạo quán vị trí tìm đến, lần này ta cam đoan, chúng ta nhất định có thể đủ tìm được Tiền Hồng Đạo quán. Kia này có thể thật sự là quá tốt. Yêu đằng kem tươi tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Nếu như muốn cho nàng tiếp tục chẳng có chỗ cần đến đi xuống lời nói, nàng khả năng thật sẽ nổi điên. Có Mã Hạ mang nhiều đường, rất nhanh Tần Thọ bọn hắn liền tìm đến rừng rậm trong đó tàng phi thường bí ẩn Thiền Hồng Đạo quán. Nhất tòa thập phần nhiều năm đại cung điện khổng lồ xuất hiện ra tại Tần Thọ trước mặt bọn họ, cung điện phong cách là Nhật Bản phong cách. Xem qua hoạt hình Tần Thọ biết, bên trong có vô số cơ quan. Mà bây giờ, Tần Thọ bọn hắn sở dĩ còn giống một cái con ruồi không đầu tại nơi này tìm. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì siêu mộng niệm lực không thể tìm được rừng rậm Thiền Hồng Đạo quán, xác suất lớn cái kia Thiền Hồng Đạo quán là có nào đó che chắn cảm ứng hệ thống trang bị. Dù sao A Kết trong người vì Thiền Hồng Đạo quán chủ phía trước, vẫn là một tên nhẫn giả. Xem như nhẫn giả, tự nhiên là không có khả năng như vậy mà đơn giản đã đem trụ sở của mình cấp bộc lộ ra đi. Xem như liên minh đạo quán chủ, ít nhiều đều sẽ cùng một chút tà ác tổ chức có xung đột, đây cũng là hắn vì bảo hộ người nhà làm chuẩn bị. Nói cho cùng vẫn là bởi vì A Kết, có cái này tiền vốn đi bố trí đây hết thảy. Về phần làm cấp đống điều hoặc là siêu mộng các nàng phi đi nhìn, này cũng không có khả năng. Bởi vì như vậy quá mức thấy được, sẽ đem xung quanh dài một chút người đi đường nhà huấn luyện hấp dẫn. Tuy rằng những cái này người đi đường nhà huấn luyện đối với Tần Thọ không tạo được uy hiếp gì, nhưng là lại có thể chế tạo phiền toái. Đối với loại này phiền toái nhỏ, Tần Thọ là chán ghét nhất nơi đi lý. Hiện tại duy nhất bị phái đi ra chỉ có Mã Hạ Nhiều, nhưng là đến bây giờ, Mã Hạ Nhiều đều còn chưa có trở về. Có thể thấy được cái này Thiền Hồng Đạo Quán rốt cuộc là có khó tìm hơn. Cũng chính là hoạt hình trong đó tiêu chí bọn hắn một hàng nhân vật chính quang hoàn cũng đủ cường, mới trời xuôi đất khiến phía dưới, đem bọn hắn cấp dẫn đường đến Thiền Hồng Đạo Quán trước mặt. Nơi này chính là Thiền Hồng Đạo Quán sao? Nhìn thật đúng là có đủ khí phái ai, so Hoa Lam Đạo Quán còn muốn lớn hơn. Tiểu Hà nhìn trước mặt Thiền Hồng Đạo Quán quy cách, lộ ra hâm mộ biểu cảm. Được rồi, vẫn là nhanh chóng đi vào khiêu chiến nói quán a, ta thực sự muốn tìm một chỗ ngồi một chút. Yêu đằng kem tươi tại Tiểu Hà phía sau thúc giục nói. Đúng lúc này, cửa vào bên cạnh bỗng nhiên chuyển động, theo bên trong đi ra một cái lông vo tròn. Nhìn đến con này lông vo tròn, Tần Thỏ cũng biết, hiện tại Thiền Hồng Đạo Quán trông coi người là A Kết muội muội An Nhã. Về phần A Kết đi làm chuyện gì rồi, tạm thời còn không biết. Khả năng đi nhận lấy một chút ám sát nhiệm vụ. Dù sao xem như đạo quán chủ phía trước, A Kết thân phận, là một tên nhẫn giả. Xem như nhẫn giả bản chức công tác, tự nhiên là ám sát một loại. Bất quá A Kết bây giờ là liên minh bên này, cho nên xác suất lớn nhận lấy ám sát nhiệm vụ đều là đi ám sát kia một chút tà ác tổ chức hợp tác người, hoặc là cao tầng. Mau mau, theo môn bên cạnh đi ra lông vo tròn, hướng về Tần Thỏ đám người kêu một tiếng, tại Tiểu Hà hơi lộ ra sắc mặt khó coi phía dưới, chạy chậm đến hành lang phần cuối góc, quẹo vào đi. Gặp biến mất tại góc lông vo tròn. Lị Giai tò mò hỏi con này lông vo tròn ý tứ, là không phải là đang nói để cho chúng ta đuổi theo nó. Chân chính đem Pokemon coi như đồng bạn nhà huấn luyện, tại tích lũy tháng ngày phía dưới, đại thể đều có thể theo Pokemon hành vi cử chỉ phía trên, đến suy đoán ra đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Vừa rồi cái kia chỉ lông vo tròn, tại Lị Giai nhìn đến, chính là tại làm cho các nàng theo sau. Không cần đuổi theo, chúng ta lần này đến mục đích đúng là vì đạo quán chiến mà thôi. Chỉ cần tìm được đạo quán chủ là được, hơn nữa lớn như vậy một chỗ, vừa rồi lông vo tròn khả năng cũng sớm đã chạy mất dạng, ta nơi này có một cái càng thêm thuận tiện phương pháp xử lý. Tần Thỏ biết con này lông vo tròn chủ yếu mục đích, cũng không phải là muốn làm bọn hắn theo sau, đuổi theo rồi, chính là không công ăn cạm bẫy. Chuyện ngu xuẩn như thế, Tần Thỏ có thể sẽ không đi làm. Chỉ cần tìm được A Nhã là đủ. Na Tư, dùng nhiệm lực cảm ứng một chút cái này đạo quán người sống. Sau đó dẫn chúng ta trực tiếp truyền đưa tới cho. Ân. Na Tư khẽ vuốt cằm, đôi mắt lập lòe khởi lam quang, một cỗ khổng lồ niệm lực chớp mắt bao phủ toàn bộ Thiền Hồng Đạo Quán. Bởi vì là theo nội bộ khuếch tán niệm lực, Thiền Hồng Đạo Quán che chắn khí giới cũng không có đem Na Tư niệm lực cấp che chắn. Mới chỉ là một chớp mắt, Na Tư liền tìm đến Tần Thọ nói người. Tìm đến, giống như là một cái nữ nhân. Thu hồi niệm lực, Na Tư nhàn nhạt nói. Toàn bộ Thiền Hồng Đạo Quán cũng chỉ có kia một người, còn lại cũng chỉ có lôi điện cầu một loại Pokemon. Liền một cái công nhân viên đều không có. Kia nhìn đến đạo quán chủ chính là nàng, Na Tư dẫn chúng ta qua đi thôi. Vừa nói, Tần Thọ dắt Na Tư hơi lộ ra lạnh lẽo bàn tay. Những người khác thấy thế, nhao nhao tiến lên tranh đoạt Tần Thọ tay kia thì vị trí. Nhưng là bởi vì Tiểu Tuyết vị trí dựa vào Tần Thọ tương đối gần. Cho nên không hề nghi ngờ. Cuối cùng bị Tiểu Tuyết cấp tranh đoạt đến. Nắm Tần Thỏ cực nóng bàn tay, Tiểu Tuyết gò má còn có một chút đỏ bừng. Còn lại không có cướp được, ví dụ như yêu đằng kem tươi các nàng, chỉ có thể bĩu môi hoặc là bắt lấy Na Tư tay, hoặc là dắt Tiểu Tuyết tay. Vịn chắc, Na Tư nhàn nhạt hỏi một câu. Tuy rằng nàng rất không nghĩ Lý Tiểu Hà các nàng những cái này người bình thường, nhưng là những người này là Tần Thỏ bên người trọng yếu người. Đồng thời cũng là chính mình ở trên giường tấm mộc. Cho nên, Na Tư khắc chế chính mình. Tốt. Mới nói ra một cái chữ tốt, Na Tư liền trực tiếp sử dụng chớp mắt di chuyển, mang theo đám người theo tại chỗ biến mất. Ngay tại các nàng chân trước vừa dùng chớp mắt di chuyển rời đi, sau lưng theo góc rời đi lông vo tròn bỗng nhiên đi vòng vèo trở về. Bởi vì nó chạy chạy mới phát hiện, phía sau kia một chút xâm nhập đạo quán nhân loại cũng không có đuổi đến. Vì thế liền đi vòng vèo trở về, kết quả vừa trở về, lông vo tròn liền thấy. Nguyên bản cửa đứng lấy nhân loại, lúc này đã không thấy bóng dáng. Điều này làm cho lông vo tròn có chút không hiểu. Bởi vì phải tiến vào đạo quán bên trong lời nói, chỉ có nó vừa rồi chạy cái kia một con đường là liên thông đến địa phương khác. Nên không có khả năng người nhân loại này, toàn bộ đều rút đi đi à nha. Loại tình huống này cũng không phải là không có, nghĩ vậy, lông vo tròn biểu cảm có chút mất hứng. Còn cho rằng lại có thể trêu cợt đến một đám người loại đâu. Nhưng mà. Lông vo tròn không biết chính là, một bên khác, nó chủ nhân A Nhã, đã bị Tần Thỏ bọn hắn cấp bắt được. đang dùng đến tiến hành đạo quán đối chiến gian phòng, A Nhã gương mặt mộng bức nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tần Thọ bọn người. Thông Thông tay ngọc kẹp lấy tay kiếm thậm chí đều chưa kịp ném ra. Vốn là dựa theo bình thường lưu trình lời nói, trải qua cựu tử nhất sinh về sau, kia một chút nhà huấn luyện liền có khả năng tiến vào chân chính đối chiến nơi sân. Nhưng là tha nhóm còn cần thông qua cửa ải cuối cùng, thì phải là chính mình ném mạnh ra tay kiếm, tha nhóm có thể hay không tránh thoát đi. Nếu như có thể tránh thoát đi, như vậy chính mình liền tạm thời thế thân ca ca của mình vị trí, cùng đối phương tiến hành Pokemon đối chiến. Tuy rằng đối chiến đến một nửa thời điểm ca ca đều sẽ xuất hiện răn dạy chính mình. Nhưng là, A Nhã từ trước đến nay đều là lấy A Kết làm mục tiêu truy đuổi, muốn trở thành cùng A Kết giống nhau cường đại nhà huấn luyện. Mà thành vì đạo quán chủ, chính là bước đầu tiên. Người này ai, xuyên như vậy phấn, võ tàng chửi bậy hỏi. Nhưng mà cái này vấn đề, phảng phất như là xúc động A Nhã một cái cơ quan giống nhau. Nàng tạm thời không thấy những người này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình chuyện này, phát ra thập phần kinh điển đại tiểu thư tam đoạn cười. Sinh ra ở hắc ám bên trong, sinh hoạt tại hắc ám bên trong, đây là nhẫn giả vận mệnh, nữ nhẫn, A Nhã tham gia phía trên. Nhắm mắt, A Nhã tự cho rằng thực khốc nói ra lời nói này. Nói vậy trước mặt những cái này nhà huấn luyện nhất định bị rung động đến A, dù sao chính thống nhẫn giả cái nghề nghiệp này, tại hiện tại cái này hoàn cảnh, nhưng là ít lại càng ít. Nhưng mà, Tiểu Hà lại chỉ A Nhã trên người màu hồng phấn quần áo, nghi ngờ chất vấn hỏi nhưng là, người không biết là trên người ngươi nhan sắc quá rõ ràng sao. Tuy rằng không biết hiện đại nhẫn giả là một cái dạng gì tử, nhưng là Tiểu Hà cũng khi còn bé nghe nói qua về nhẫn giả chuyện xưa. Bên trong nhẫn giả đều là mặc lấy y phục giả hành, hoàn toàn cùng ban đêm hắc ám hòa làm một thể. Nhưng là trước mặt cái này kêu A Nhã nữ nhẫn, mặc trên người như vậy phấn, kia tại hắc ám chung không phải là thứ nhất thấy được đối tượng sao? Điều này có thể xem như nhẫn giả sao? Đối mặt Tiểu Hà nghi ngờ chất vấn cùng chửi bậy, A Nhã khóe miệng vi quất, mở mắt ra phản bác nói muốn ngươi xen vào việc của người khác, đổ là mấy người các ngươi, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở trước mặt ta đây này. A Nhã tiến hành đề tài rời đi, trên thân thể của mình quần áo mặc lấy nhan sắc, cũng không thiếu bị ca ca của mình A Kết cấp thuyết giáo. Bởi vì liền luận nhẫn giả mà nói, nàng trên người quần áo nhan sắc, cũng đã phạm vào tối kỵ. Nhưng là xem như nữ hài tử, chính là trời sinh thích cái đẹp. Về điểm này, chúng ta bên này cũng có quyền không trả lời vấn đề của ngươi, còn có chính là, ta là tới khiêu chiến đạo quán, ta nhớ được đạo quán chủ là một cái nam tính mới đối với. Một bên Lị Giai khẽ vuốt cằm, đồng dạng xem như đạo quán chủ. Lị Giai đối với quan đều nói quán chủ cơ bản đều biết, Thiền Hồng đạo quán chủ nàng tự nhiên cũng biết một chút tình báo. Trong này, đối phương giới tính là nam, chuyện này là tuyệt đối không có sai. Nhưng là hiện tại xuất hiện ở trước mặt các nàng, rõ ràng là một người nữ sinh à. Ta chính là đạo quán nhà huấn luyện, như vậy đối chiến quy tắc là một chọi một, ta bên này sử dụng lông vo tròn, mau đem ngươi muốn sử dụng Pokemon phái lên đây đi. Tại A Nhã câu này vừa mới dứt lời thời điểm lông vo tròn vừa vặn từ bên ngoài trở về. Trở về lông vo tròn nhìn đến Tần Thọ bọn hắn thế nhưng xuất hiện ở chính mình nhà huấn luyện trước mặt, thập phần khiếp sợ, bởi vì nó vừa rồi xác định quá. Cửa căn bản cũng không có những người này thân ảnh cùng dấu chân. Đối phương là làm sao tìm được? Bởi vì giả trang lối đi quán chủ rất nhiều lần, cho nên A Nhã mặc dù là bị nghi ngờ, cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì dấu vết. Biểu hiện vô cùng tự nhiên, liền giống như nàng chính xác là Thiền Hồng đạo quán chủ giống nhau. Chỉ cần chính mình biểu hiện cũng đủ tự tin, như vậy thì sẽ làm biết chân tướng người thậm chí đều sinh ra mình hoài nghi tâm lý. Liền ví dụ như hiện tại Lị Giai. Tại gặp A Nhã biểu hiện tự tin như vậy, nàng đều có một chút bắt đầu hoài nghi chính mình đối với quan đều sở hữu đạo quán tình báo, bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ Thiền Hồng đạo quán chủ là một vị nam tính. Nhưng là nhìn trước mặt cái này kêu A Nhã nữ tính, không có một chút hoảng hốt bộ dáng, liền giống như nàng chính xác là đạo quán chủ. Nhất thời, Lị Giai cũng có một chút không nắm được rốt cuộc là thật là giả. Như vậy, ta bên này phái ra liền quyết định là ngươi rồi, lửa khủng long. Lông vo tròn thuộc tính là trùng cùng độc. Dùng lửa hệ lửa khủng long, vừa vặn có thể hoàn khắc đối phương. Đạo quán chiến đều là lấy người khiêu chiến trước công, quy củ này A Nhã tự nhiên cũng biết. Đối mặt thuộc tính phía trên liền khắc chế lông vo tròn lửa khủng long, A Nhã biểu cảm hơi lộ ra ngưng trọng, bởi vì lông của nàng cầu chỉ có một lần cơ hội, bị đối phương chiêu thức đánh bên trong, lông vo tròn tất mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như là tiểu hỏa long lời nói, kia còn dễ nói. Đáng tiếc, không có nếu như, đối phương Pokemon là lửa khủng long. Hơn nữa theo thể xác nhìn, đào tạo tương đối tốt. Lửa khủng long, sử dụng ngọn lửa lốc xoáy. Đúng giống. Theo lửa khủng long trong miệng thổ tức ra một vòng ngọn lửa, những ngọn lửa này giống như lốc xoáy giống như, hướng về lông vo tròn thổi quét đi qua. Lửa khủng long ngọn lửa lốc xoáy muôn lớn hơn nhiều, nhìn tựa như chân chính hải trung hình thành đại lốc xoáy giống nhau. Đây cũng là những ngày qua huấn luyện phía dưới, lửa khủng long được đến thu hoạch. Đại diện tích lửa lốc xoáy, làm A Nhã đều thấy không rõ đối diện động tác. Bất đắc dĩ phía dưới, A Nhã chỉ có thể hạ lệnh làm lông vo tròn né tránh. Sau đó tìm cơ hội sử dụng ảo giác ánh sáng. Được đến nhà huấn luyện mệnh lệnh, lông vo tròn lập tức liên tục sau nhảy. Đúng lúc này, tần thỏ âm thanh tại ngọn lửa lốc xoáy một đầu khác truyền đến. Ngay tại lúc này, lửa khủng long, sử dụng phun ra ngọn lửa. Nghe được đối phương làm lửa khủng long sử dụng phun ra ngọn lửa, A Nhã trong lòng thình thịch khẩn trương lên. Bởi vì bị ngọn lửa lốc xoáy cấp che đỡ, nàng căn bản không biết lửa khủng long phun ra ngọn lửa sẽ ở cái gì phương hướng tập kích đến. Nàng cũng là vạn vạn không nghĩ tới, cái này ngọn lửa lốc xoáy thế nhưng sẽ kéo dài lâu như vậy. Mặc dù đối phương lửa khủng long đã đình chỉ phát ra, nhưng ngọn lửa lốc xoáy như trước còn sót lại ở đây trên mặt đất. Biến mất thập phần thong thả. Cũng không biết, đối phương lửa khủng long ngọn lửa rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, mới có thể làm được điểm này. Ngay tại A Nhã bởi vì chính mình không thể làm ra phán đoán, mà do dự chớp mắt. Ngọn lửa lốc xoáy trung tâm bỗng nhiên một đạo có thủy thùng như vậy thô ngọn lửa xả tuyến hướng về lông vo tròn vọt tới. Liên tục sau nhảy lông vo tròn căn bản là không cách nào khống chế thân thể của chính mình chiều một bên cạnh tránh thoát đi. Bởi vì lửa khủng long phun ra ngọn lửa căn bản cũng không cho nó phản ứng chút nào cơ hội. Này dĩ nhiên là phun ra ngọn lửa. A Nhã nhìn đến theo ngọn lửa lốc xoáy trung đột phá mà ra giống như thủy pháo bình thường ngọn lửa xạ tuyến, chớp mắt trợn to mắt đẹp. A Nhã chỉ có thể trơ mắt nhìn phun ra ngọn lửa đánh trúng tại lông vo tròn trên người, lửa hệ đối với trùng hệ hiệu quả A đàn khắc chế. Làm lông vo tròn đang bị phun ra ngọn lửa đánh trúng một chớp mắt liền đánh mất năng lực chiến đấu. Kia như nước thùng thô phun ra ngọn lửa, đem ngọn lửa lốc xoáy cấp đánh tan, đối diện, tần thỏ trong tay cầm lấy Pokemon sách tranh. Ánh mắt nhìn không rời mắt nhìn sách tranh thượng màn hình. Một màn này có thể cấp A Nhã tức hỏng. Bởi vì nàng cảm giác tần thỏ căn bản cũng không có xem nàng như một sự việc. Ngay tại A Nhã muốn tiến lên điêu ngoa tần thỏ thời điểm cầm lấy Pokemon sách tranh tần thỏ đột nhiên hưng phấn lên. Thật tốt quá, lửa khủng long, 36 cấp, có thể tiến hóa rồi, trở thành phóng hỏa long A. Nghe vậy, A Nhã bước chân dừng lại, lúc này mới hiểu rõ đến nguyên lai là chính mình hiểu lầm A. Đối phương cũng không phải là không có xem thường nàng, chính là bởi vì Pokemon muốn vào hóa cho nên mới làm ra vô lễ như vậy sự tình. Thiếu chút nữa liền gây ra đại ô long. Nói sau lửa khủng long, đạt được đến tiến hóa cấp bậc nàng trên người cũng lập lòe khởi tiến hóa quang mang. Tùy theo bị bạch quang bao bọc nàng hình thể chậm rãi thành lớn, phóng hỏa long kia hùng vĩ dáng người hiện lên hiện tại tần thỏ trước mặt. Động nhiều. Cùng với phóng hỏa long một tiếng hét lớn, bạch quang tán đi, lửa khủng long thuận lợi tiến hóa thành vì phóng hỏa long. Nhìn đến lửa khủng long thành công tiến hóa thành vì phóng hỏa long hậu, tần thỏ hài lòng nhào đến, ôm lấy phóng hỏa long thập phần hài lòng. Chúc mừng ngươi phóng hỏa long. Nghe vậy, phóng hỏa long nhẹ gầm một tiếng đáp lại tần thỏ, cũng đồng dạng ôm lấy tần thỏ, đồng thời cúi đầu, dùng mặt cọ tần thỏ gò má. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại hoàn cảnh không cho phép, nàng cũng sớm đã phúc thụy hóa, cùng tần thỏ hung hăng ân ái. Nàng có thể cảm giác được, hiện tại chính mình tiến hóa thành vì cuối cùng hình thái. Dáng người cùng nhũ lượng, hoàn toàn có thể cùng đại tỷ, ma huyễn mặt nạ meo so sánh. Như vậy, thiếu niên, chúc mừng ngươi, là ngươi thắng lợi. Đúng lúc này, A Nhã âm thanh truyền đến. Tần thỏ theo phóng hỏa long trong ngực rời đi, theo sau hướng về A Nhã vươn tay, nếu ta thắng lợi, như vậy đảo quán chủ, có thể đem thiền hồng đảo quán huy chương hồng phấn huy chương cho ta không? Nghe được tần thỏ nói lên huy chương sự tình, A Nhã biểu cảm rõ ràng cứng đờ. Mặc dù nói phía trước luôn luôn tại giả mạo đảo quán chủ, nhưng là gặp được đối thủ đều là cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Có thể đánh có đi có lại, hoặc là chính là trực tiếp đem đối phương đánh bại. Còn chừng bao giờ xuất hiện, nhanh như vậy chính mình liền chiến bại tình huống. Chính mình chính là một cái giả đạo quán nhà huấn luyện, trong tay tự nhiên không có khả năng có liên minh trao quyền huy chương. Cho nên khi Tần Thọ nói lên huy chương sự tình thời điểm, A Nhã thứ nhất thời cứng lại rồi. Thậm chí không biết nên như thế nào ổn định Tần Thọ tốt. A Kết hôm nay hình như phải làm nhiệm vụ rất dài, hiện tại cũng còn chưa có trở về. Bây giờ bị Tần Thọ truy đuổi hỏi muốn huy chương, A Nhã là thật một cái huy chương đều cầm lấy không ra. Gặp A Nhã ma ma tức tức bộ dạng, Tần Thọ duỗi ra tay chậm rãi thu hồi. Phía sau Lị Giai ánh mắt cũng dần dần sáng tỏ. Hiển nhiên nàng đã theo bên trong nhìn trừ bỏ một ít gì. Người tay không có huy chương đúng không? Tần Thọ thình lình đột nhiên hỏi như vậy nhất miệng. Này vừa hỏi, lập tức cấp A Nhã hỏi lấy lại tinh thần, nàng liền vội vàng phủ quyết không phải là, ta có, huy chương ta đương nhiên là có, ta thân là đạo quán chủ, làm sao có khả năng không có huy chương đâu. Nói xong, A Nhã liền hối hận, bởi vì bình thường gặp được người khiêu chiến cũng không tin mình là Thiền Hồng đạo quán chủ. Cuối cùng dẫn đến A Nhã luyện liền một tấm thiết miệng. Thì phải là được đến nghi ngờ chất vấn, chưa cắn chết khẳng định. Kết quả bây giờ trở về toàn tiêu đánh trở về, tay của mình căn bản cũng không có huy chương A. Nghĩ vậy, A Nhã lòng nóng như lửa đốt. Trong lòng không ngừng kỳ vọng ca ca A Kết có thể tận nhanh trở về. Trước mắt vấn đề này, nàng thật không có biện pháp giải quyết. Gặp A Nhã còn tại mạnh miệng, Tần Thọ lại vươn tay tốt, ngươi đã nói ngươi là đạo quán chủ, như vậy thì đem huy chương giao ra A, ta không phải là đã đem ngươi cấp đánh bại sao. Quả nhiên, A Nhã lại lâm vào rối rắm. Cái này Lị Giai đứng ra nói vì tiểu thư này, ngươi chẳng phải là Thiền Hồng đạo quán chủ A, ta đoán ngươi đại khái là Thiền Hồng đạo quán chủ thân thích linh tinh người A. Nghe được Lị Giai nói như vậy, A Nhã thân thể yêu kiều cứng lại rồi. Bởi vì Lị Giai nói không sai. Chuyện tới bây giờ, nhìn Tần Thọ đưa lấy tay, cùng với Lị Giai nghiêm túc ánh mắt, A Nhã trên người tự tin cũng dần dần tan đi. Đúng, thực xin lỗi ta đích xác không phải là đạo quán chủ, nơi này đạo quán chủ là đại ca ta, A Kết. Nghe được A Nhã thừa nhận về sau, Lị Giai lúc này mới chuyện đương nhiên gật đầu. Đã nói nàng nhớ không lầm. Không phải là đạo quán chủ, như vậy chẳng phải là nói vừa rồi lão công đại nhân hoàn toàn là đang lãng phí thời gian cùng tinh lực đánh với ngươi sao. Yêu đằng kem tươi phía sau bước nhanh đi đến Tần Thọ bên người, hùng hổ dọa người chiều A Nhã ép hỏi. Yêu đằng kem tươi chính là như vậy nữ nhân. Tuyệt đối không nhìn nổi chính mình nam nhân chịu thiệt. Cho nên nàng phải được theo A Nhã bên này được đến một câu trả lời hợp lý, mặc dù đối phương là đạo quán chủ muội muội cũng không thể khiến nàng nam nhân chịu thiệt. Cảm lừa gạt chồng của nàng, chính là đang lừa gạt nàng. Đối mặt hùng hổ dọa người yêu đằng kem tươi, A Nhã khí chất liền thấp hơn. Kia, vậy các ngươi nói, các ngươi muốn cái gì dạng bồi thường? A Nhã yếu ớt hỏi một câu. Bồi thường. Nghe được bồi thường hai chữ, yêu đằng kem tươi xem xét cẩn thận một chút A Nhã. Theo sau hỏi ngươi là nhẫn giả đúng không? Nghe được đối phương tại chính mình thân thể vì nhẫn giả chuyện này thường có nghi ngờ chất vấn, A Nhã giống như cùng bị đạp cái đuôi mèo hoang vậy, lập tức gào to lên. Tuy rằng ta không phải là đạo quán chủ, nhưng là ta là chân chân chính chính hàng thật giá thật nhẫn giả. Duy chỉ có tại này kiện sự tình phía trên, A Nhã là tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ cái gì lui bước. Gặp A Nhã, này nghiêm túc biểu cảm, yêu đằng kem tươi khẽ vuốt cằm tốt như vậy. Người đã nhẫn giả lời nói, bồi thường phương diện sự tình ta nghĩ xong, người đảm đương ta lão công đại nhân bên người nữ nhẫn giả bảo tiêu A. Bảo tiêu, A Nhã nghe được yêu đằng kem tươi yêu cầu bồi thường lập tức trợn tròn mắt, nàng lắc lắc đầu, muốn khéo léo từ chối yêu đằng kem tươi điều kiện này bảo tiêu loại chuyện này, thứ lỗi ta không thể đồng ý, của ta mộng tưởng là muốn tại truy đuổi đại ca ta bước chân trở thành một tên cường đại nhẫn giả nhà huấn luyện, ta còn nhu. Nói không đợi A Nhã nói xong. Nơi sân trung bỗng nhiên lăn qua đến một cái lôi điện cầu. Cùng với lôi điện cầu bỗng nhiên nổ tung, tràn ngập ra nhất đại cổ xương khói đem gian phòng bỏ thêm vào. A Nhã phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm ổn nghiêm túc nam âm thanh, A Nhã, ngươi thật sự là quá không thành thục đói bụng. A Nhã một chút chợt nghe ra là ca ca của nàng A Kết âm thanh, nàng liền vội vàng xoay người lập tức quỳ một chân trên đất, tay trái nắm tay vuông góc chống đỡ tại trên mặt đất, cúi thấp đầu cung kính nói ca ca, là ta khinh thường. A Kết liếc mắt A Nhã, theo sau nhìn về phía Tần Thọ, vừa rồi yêu đằng kem tươi đề nghị hắn vừa vặn cũng nghe được. Muội muội mình như vậy yêu thích giả trang đạo quán chủ, có một ngày như vậy, hắn cũng sớm có đoán trước. Khẽ thở dài, A Kết chiều Tần Thọ bọn hắn cúi người chào nói khiêm hết sức xin lỗi, ngô muội cấp các vị thêm phiền toái, vị tiểu thư này vừa rồi đề nghị, ta đồng ý. Nói đến đây, A Kết lại chiều muội muội của mình A Nhã nói lúc nào cũng là dừng lại ở đạo quán trong đó, là không thể tiếp tục đi tới trưởng thành, người nói người muốn truy đuổi bước tiến của ta, chuyện này cũng là sai lầm lầm. Thân là nhẫn giả, ta nên truyền thụ cho ngươi đã đầy đủ giáo cho ngươi, còn lại chỉ có ngươi chính mình đi sờ soạng đường. Nghe vậy, tuy rằng A Nhã có chút không tình nguyện, nhưng là dù sao cũng là ca ca của mình lời nói, nhà các nàng tư tưởng vẫn là vô cùng truyền thống. Nam tôn nữ ti. Cho nên nếu là ca ca của mình lên tiếng, A Nhã cũng chỉ có thể nghe theo. Vâng, đại ca, ta đương tốt vị này Tần Thọ tiên sinh bảo tiêu. Ân, A Kết gật gật đầu. Theo sau đem Thiền Hồng Đạo Quán Hồng Phấn Huy Chương cầm ra đến, đưa cho Tần Thọ. Đây là Thiền Hồng Đạo Quán Huy Chương, xin hãy nhận lấy. Nếu A Nhã là xem như đạo quán chủ thua bởi đối phương, như vậy chuyện đương nhiên, này cái huy chương cũng cần phải cấp đối phương. Vậy cũng là cấp A Nhã một bài học, có thể cho nàng mỗi ngày đều nhìn đến. Làm nàng nhớ kỹ một ngày này. Về sau không muốn tiếp tục phạm loại này sai lầm. Nhìn đối phương đưa tới Hồng Phấn Huy Chương, Tần Thỏ cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp nhận lấy. Cảm ơn, bất quá A Kết tiên sinh, ta vẫn là muốn cùng ngươi tiến hành một hồi Pokemon đối chiến, xin hỏi có thể chứ? Nghe vậy, A Kết ngẩn người, lập tức phản ứng, gật đầu cười nói đương nhiên có thể. Thiền Hồng Đạo Quán ít có nhà huấn luyện tới khiêu chiến, của ta những cái này đồng bạn nếu không nữa đối chiến đánh, đều nhanh muốn dỉ xét. A Nhã, làm phiền ngươi đảm đương một chút trọng tài. Vâng. A Nhã từ dưới đất đứng lên, theo sau đi đến nơi sân bên ngoài trung tâm, lớn tiếng hô trận đấu quy tắc vì 6v6, thẳng đến nhất phương toàn bộ Pokemon mất đi năng lực chiến đấu mới thôi, song phương Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, cũng vì người khiêu chiến thắng lợi, tiên thủ từ người khiêu chiến trước công. A Kết lấy ra một cái Pokemon Bô đem ném mạnh đi ra ngoài, ta muốn dùng Pokemon, chính là nó, thối thối bùn. Thối thối. Một cái toàn thân đều là màu tím dỉ ra Pokemon xuất hiện ở nơi sân bên trong, đây là thối thối bùn theo thân thể hắn chảy ra chất lỏng phát tán ra có thể để cho mũi đều không nhạy có chứa mãnh liệt mùi thúi kịch độc chất lỏng. Chỉ cần một giọt liền có thể làm cho bể bơi thủy thay đổi hồn có mùi, cỏ cây hơi dính thượng kia chất lỏng liền có khả năng chớp mắt héo rũ. Thôi thôi bùn A, như vậy ta bên này liền quyết định là ngươi rồi, Thái Dương EV. Đối phó độc hệ, kia tất nhiên là được sử dụng siêu năng hệ đến đánh. Gặp Tần Thọ dùng Pokemon là Thái Dương EV, A Kết khẽ vuốt cằm dùng siêu năng hệ đến đúng chiến bị khắc chế hệ độc hệ, thật là sáng suốt chi chọn. Nhưng là, của ta độc, cũng không là dễ dàng như vậy liền có khả năng bởi vì thuộc tính khắc chế quan hệ mà bị đánh bại. Xem như Pokemon nhà huấn luyện. Nhằm vào Pokemon yếu thuộc tính mà vào hành kháng đả kích huấn luyện cũng là trọng yếu phi thường một vòng A. Ngay tại A Kết còn tại nói một chút đạo quán chủ cho tuổi trẻ nhà huấn luyện nhắc nhở thời điểm, Tần Thọ đã cấp Thái Dương EV hạ công kích mệnh lệnh, Thái Dương EV, đối với thối thối bùn sử dụng tinh thần cường niệm. Nghe Tần Thọ trực tiếp làm Thái Dương EV đối với thối thối bùn phát động công kích, A Kết trong lòng không khỏi cười khẽ. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ nhà huấn luyện, làm việc chính là phong lệ lôi hành, yêu thích cấp bách. Khiến cho ta thật tốt giáo dục một chút ngươi, có đôi khi thuộc tính tương khắc cũng không cách nào quyết định đối chiến thắng bại. Ngay tại A Kết nghĩ như vậy đồng thời, bỗng nhiên hắn bên cạnh bay qua cái gì vậy? Cuối cùng tầng tầng lớp lớp đánh vào trên bức tường. Thối, thối thối bùn mất đi năng lực chiến đấu. A Nhã âm thanh tại vang lên bên tai, A Kết lúc này mới ý thức được, chính mình thối thối bùn thế nhưng đánh bại. Lấy lại tinh thần A Kết, nhìn Tần Thọ còn có Thái Dương EV ánh mắt cũng dần dần nhận thật lên. Không nghĩ tới, ngược lại ta hôm nay bị giáo dục một phen, khinh địch. A Kết quán chủ, đem ngươi tiếp theo chỉ Pokemon thả ra đi. Tần Thọ chiều A Kết bình thường nói. Đối với A Kết vừa rồi trong lòng nghĩ, Tần Thọ liếc nhìn một cái là có thể đoán ra, đối phương là bởi vì cảm thấy mình là người mới nhà huấn luyện, cho nên cũng không có đem chính mình cấp đặt ở trong lòng. Mà đúng là bởi vì cái này tâm tính, cho nên Tần Thọ mới tay, trước đem A Kết thối thối bùn cấp đánh bại. Kháng đả kích năng lực thật là muốn luyện, nhưng là phải được một lòng hao phí vài năm thời gian tại đây phía trên. Nếu như chính là phiến diện thời gian đến huấn luyện, căn bản cũng không có thành tựu quá tốt thành tích. Cho nên Tần Thọ ý tưởng liền rất đơn giản, trước hết để cho chính mình Pokemon công kích kéo đến cực hạn. Còn lại kháng đả kích năng lực, sau thời gian sẽ chậm chậm nắm về. Hiện tại chính mình còn trẻ, mới chỉ có 13 tuổi mà thôi. Về sau có chính là thời gian đi đem kháng đả kích năng lực cấp nắm lên. Cho nên, hiện tại Thái Dương EV bản hệ uy lực thập phần cao. Một phát tinh thần cường niệm, trực tiếp bao phủ thối thối bùn, đối kỳ linh hồn tạo thành nghiêm trọng tổn thương, chớp mắt khiến cho thối thối bùn mất đi năng lực chiến đấu. Dưới mặt ta một cái Pokemon, nhưng là không còn có thối thối bùn dễ đối phó như vậy rồi, đi thôi, ga bắn. Tùy theo A Kết vừa dứt lời, một cái cả người màu tím địa cầu trạng Pokemon xuất hiện ở nơi sân phía trên. Thân thể của nó thượng có nhô ra, bộ phận nhô ra phát tán ra độc khí, trong miệng có hai khỏa xuống phía dưới răng nanh, bụng có một cái khô lâu hình bức vẽ án. Đây cũng là độc khí Pokemon, ga bắn. Ga bắn thật là một cái phi thường khó đối phó Pokemon, bởi vì nó không giây phút nào đều tại phóng thích độc khí. Một khi cùng này lâu dài đối chiến, Pokemon thể lực sẽ nhanh chóng trôi qua, bởi vì Pokemon ở phía sau cũng đã trúng độc. Cùng ga bắn đối chiến thời gian, càng là kéo dài, độc tính phát tác lại càng cường. Trừ phi cùng ga bắn giao thủ chính là một cái thép hệ Pokemon. Mà ga bắn phương thức tác chiến, thật lớn có khả năng là xoay quanh màn khói đến hành động. Vừa đến, ga bắn bản thân hình thể cũng không tính quá lớn, vẫn là phiêu phù ở không trung, phương diện tốc độ có chút trung quy trung cụ, đây là khuyết điểm. Thứ hai, nếu như có màn khói trợ giúp chính mình xoay quanh chế tác hoàn cảnh, ga bắn là có thể xem nhẹ tốc độ hoàn cảnh xấu, dùng khói màn bao bọc chính mình nhiễu loạn kẻ địch tầm mắt, do đó tiến hành chính xác hơn công kích. Cho nên từ trên tổng hợp lại, Tần Thọ đều tin tưởng A Kết sẽ không bỏ qua loại này đối với ga bắn 100% có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Trừ phi ga bắn tiến hóa thành vì song bắn ga. Những cái này mạch suy nghĩ, tại đầu óc trung cấu tứ, mới chỉ là trôi qua 3-4 giây. Mặc dù lớn đến chuẩn xác, nhưng là còn chưa đủ mau. Có một cái đại thể đối chiến mạch suy nghĩ, Tần Thọ trực tiếp mở miệng hạ đạt mệnh lệnh Thái Dương EV, sử dụng phản xạ bức tường đem những độc chất này khí cấp tạm thời cách ly, sau sử dụng tinh thần nơi sân. Ga bắn, sử dụng màn khói. A Kết cùng Tần Thọ cùng nhất thời mở miệng hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là nói ra nói chiều dài, lại hoàn toàn khác biệt. Tinh thần nơi sân, chiêu thức này lời nói, hơi chút có chút phiền phức đâu. A Kết xem như đạo quán chủ rất rõ ràng Pokemon chiêu thức kỹ năng, trong này tinh thần nơi sân, hắn tự nhiên ký rất rõ ràng. Chế tạo ra một mảnh màu hồng phấn lĩnh vực, tại lĩnh vực nội Pokemon không có khả năng nhận được ưu tiên độ chiêu thức ảnh hưởng. Thậm chí siêu năng hệ uy lực của chiêu thức còn sẽ tăng lên 30%. Mà nơi sân liên tục thời gian, vì một phút, nếu như sử dụng đại địa màng lời nói, cái này thời gian còn tăng cường, đạt tới 3 phút duy trì thời gian.